Chương 25, Mỹ vị cá nướng. Có thể tới kiểm tra một cái mang theo khẩu trang nữ bác sĩ xuất hiện tại cửa ra vào. Dạ Nguyệt Thần dùng vọng khí thuật nhìn một chút, biết không có việc gì, liền đi qua đỡ lấy cả dù kỳ, để nàng ngồi xuống. Tốt cả dù kỳ một bên đáp ứng, một bên ngồi xuống, mẫu thân gặp, liền vội vàng đi tới hỏi bác sĩ, nữ nhi của ta không có sao chứ không có việc gì, chỉ là một điểm bệnh biến thể. Thanh trừ liền tốt bác sĩ thanh âm mang theo vài tia ôn nhu. Dạ Nguyệt Thần nghe QNZ không ở gật đầu, lúc này, đứng tại cửa ra vào đại thúc hỏi, phần tay là chuyện gì xảy ra không có sao chứ không chậm trễ vẽ tranh A đều lúc này mẫu thân bất mãn nhìn thoáng qua đại thúc, bên cạnh nữ bác sĩ nói câu, không ảnh hưởng sau đó. Liền dẫn cả rủ kỳ chuẩn bị đi kiểm tra, Dạ Nguyệt Thần chuẩn bị đi theo, lại bị cả rủ kỳ gọi lại, Dạ Nguyệt Thần A, ta không sao. Ngươi vẫn là mang theo A Mạn đi về trước đi, trời đều đen xong, không quay lại đi, liền không thích hợp ngạch cu nở dê cá sấu thần nghe xong, lập tức dừng bước, xác thực, số A Mạn tại nơi này, mình người một nhà xác thực tương đối xấu hổ, với lại A Mạn hiện tại đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cu nở dê đang nói rõ, tiểu cô nương lúc này nhìn thấy phụ mẫu tâm thái cùng trước đó thế, nhưng là rất có khác nhau không có chuyện gì, Dạ Nguyệt Thần, ta và ngươi phụ thân ở chỗ này. Ngươi yên tâm, trước để người ta tiểu cô nương đưa về nhà đi, người ta phụ huynh giống như chúng ta, khẳng định rất gấp mâu thân cu nở dê ở một bên hát đệm. Dạ Nguyệt Thần nhìn một chút cái này bốn phía, phát hiện không có vấn đề gì, về phần cả rủ kỳ trên người mốc khí, đã sớm vô ảnh vô tung, trong lòng yên tâm, Dạ Nguyệt Thần cu nở dê liền không lại kiên trì, đối mâu thân gật gật đầu, cùng đại thúc tùy tiện. Lên tiếng chào, liền mang theo ả mạn rời đi phòng bệnh. Để Dạ Nguyệt Thần kỳ quái là, mình tiến vào phòng bệnh thời điểm, chỉ dùng cầm người chủ nhiệm kia mở chứng minh liền tốt, mà đi ra thời điểm, lại yêu cầu bị sau khi kiểm tra mới có thể ra đi, mặc dù rất kỳ quái, nhưng là Dạ Nguyệt Thần vẫn là giữ vững khắc chế, mang theo ạ mạn sau khi ra ngoài, bị người từ bệnh viện cửa sau đưa ra ngoài, sau đó mới xem như khôi phục tự do. Đã trễ thế như vậy, dự định đi ăn cái gì đâu Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn ạ mạn. Tiểu cô nương đi một đường, nhìn một đường, tựa hồ xuất hiện lựa chọn khó khăn nhà này, còn có nhà này sổ ạ mạn chỉ vào ba gian cửa hàng, nói ra, toàn bộ đều nấu cơm ăn thật ngon, lần này đã tới, ta đều muốn ăn, nhưng là lại cảm giác lãng phí, ăn trước cái nào đâu buồn ngủ quá khó ấy con tho nho chọn được người đó là ai Dạ Nguyệt Thần dùng ngón tay chỉ vào vừa rồi ạ mạn nói ba kiện mặt tiền cửa hàng, bắt đầu lại từ đầu số. Tự nhiên mà vậy chọn được nhà thứ ba, sau đó cất bước liền chuẩn bị đi vào bên trong. Ngươi thật cơ trí a ạ mạn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, cười hì hì nói xong, sau đó không để ý chung quanh người qua đường phản ứng, đi đến cái thứ nhất bên dưới đèn đường thời điểm, trực tiếp bắt lại Dạ Nguyệt Thần cánh tay, tựa ở Dạ Nguyệt Thần trên bờ vai, cười hì hì đi lên phía trước. Nhìn về sau thật khả năng xuất hiện chuyện kỳ quái a Dạ Nguyệt Thần nhìn xem a mạn vũ mị ánh mắt, theo bản năng nghĩ đến. Mặc dù cả rủ kỳ khẳng định là không cho phép, với lại mình bây giờ nhỏ như vậy, khẳng định là không thể làm, nhưng là tương lai sẽ rất khó nói. Nghĩ đến điểm này, Dạ Nguyệt Thần dứt khoát ép buộc mình đừng đi muốn những thứ này, mang theo ạ mạn liền đi tới nhà thứ ba trong tiệm. Tiệm này chiêu bài đồ ăn liền là trong truyền thuyết hộp cái đồ cá nướng, đừng nhìn hộp cái đồ cá đều tương đối lạnh, nhưng là tiệm này thế nhưng là từ xạ bộ rộ tới, đặc biệt tốt ăn ạ mạn ngồi xuống đến. Liền cầm lên cứ gọi món ăn cơ, nhanh chóng điểm hai người phần còn có hai chén đồ uống. Ngồi tại lầu hai vị trí tựa cửa sổ, nhìn xem bầu trời bên ngoài, Dạ Nguyệt Thần khẽ gật đầu, sau đó nói, không biết món gì phối nhà các ngươi rượu trắng càng ăn ngon hơn đâu món gì đều ngon nghe được Dạ Nguyệt Thần chủ động nâng lên nhà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sự vật. Ả mạn lập tức kích động lên, nhà chúng ta rượu trắng thế nhưng là thiên hạ vô song. Không làm có thể làm cho những cái kia bắt bẻ thượng lưu thực khách hài lòng, còn có thể để dân chúng tràng đạo, với lại nhà chúng ta đừng nhìn. Vô cùng có tiền, làm sự tình thế nhưng là cẩn thận tỉ mỉ ta, vì ủ ra đồng dạng tốt hương vị rượu, phụ cận chỉ lấy tập không có ô nhiễm núi cao lương thực đến cất rượu đâu trách không được như vậy nổi danh Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền cầm lên đũa, nhìn lên trước mặt một đầu cả cái gì tô điểm đều không có cá nướng, kẹp một ngụm thả ở trong miệng. Lập tức đối ả mạn giơ ngón tay cái lên, nói ra, quả nhiên thượng phẩm vô vị, ngay cả một điểm gia vị đều không cần thả, lại có thể nướng mỹ. Vị như vậy đó là tự nhiên, cái này chẳng những nói rõ nguyên liệu nấu ăn tốt, mà lại nói minh kỹ thuật cao siêu, bằng không, ai dám tại như vậy phồn hoa địa phương mở tiệm, còn có thể không cần bất luận cái gì gia vị đâu à. Mạn cười ngây ngô, rất vì lựa chọn của mình cảm thấy kiêu ngạo, xem ra Dạ Nguyệt Thần là không thế nào ăn ăn ngon à, sau này mình có thể cho hắn nếm đến càng thật tốt hơn ăn. Mẫu thân nói rất đúng, muốn bao ở lòng của nam nhân, liền muốn xen vào nam nhân tốt dạ dày hoàn toàn. Không biết sổ ả mạn lúc này nội tâm như thế gió nổi mây phun, Dạ Nguyệt Thần vừa ăn cá nướng, một bên xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn xem trung tâm bệnh viện, bởi vì là toàn thành phố lớn nhất bệnh viện, cho nên vô luận Dạ Nguyệt Thần dùng bao lớn tinh thần lực nhìn tới khí, nhìn thấy đều là một mảng lớn tử khí cùng mốc khí, ngẫm lại cũng thế, có thể đến bệnh viện lớn trị liệu bệnh, không có chút mốc khí cùng tử khí, QNZ không thể nào nói nổi nhưng là lời như vậy, Dạ Nguyệt Thần phải nhờ vào gần cả dù kỳ, mới có thể xác định cả dù kỳ có sao không. Nghĩ tới những thứ này, Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng không được nhíu mày, mặc dù làm như vậy có thể lý giải, nhưng là tỉ tỉ ở bên trong ngốc một ngày, Dạ Nguyệt Thần tâm tình liền sẽ kiềm chế một ngày. Mặc dù tâm tình không tốt, nhưng là mỹ vị luôn có thể trung hòa một cái, cùng ạ mạn nhà này cá nướng cửa hàng ăn say rượu cơm no về sau, Dạ Nguyệt Thần tâm tình cũng bình phục không ít. Ngay tại Dạ Nguyệt Thần chuẩn bị đứng dậy tính tiền thời điểm, ạ mạn lại đỏ mặt để Dạ Nguyệt Thần ngồi xuống, bên trong cái, ngươi nói một chút, mấy giờ rồi? Ạ mạn dùng hai tay chống lấy đầu của mình, đỏ mặt nhìn Dạ Nguyệt Thần, một mặt xấu hổ. Hơn 9 giờ a, bên trong cái nào a? Dạ Nguyệt Thần có chút hồ đồ nhìn xem ạ mạn, vừa rồi lúc ăn cơm còn vô cùng kích động, hiện tại xem ra làm sao có chút tờ kỳ quái, liền là đã trễ thế như vậy, ta một người về nhà. Ngươi yên tâm sao? Yên tâm mới có quỷ, những ngày này phát sinh nhiều như vậy chuyện kỳ quái, ta làm sao lại yên tâm? Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng đáp lại, mặt ngoài lại khó khăn nói, cái này nếu để cho nhà ngươi người biết, không thích hợp á? Không có chuyện gì, cha mẹ ta đều không ở nhà. Ta ả mạn trở nên kích động, chính muốn nói gì, đống nhiên kịp phản ứng, ngươi cũng không hỏi một chút ta có đồng ý hay không ở nhà ngươi cổn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 26 Một khúc nghe tờ xưa. Tốt, ta đã biết. Ả mạn đứng tại cửa ra vào cúp điện thoại di động, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Dạ Nguyệt Thần nhìn mình chằm chằm, không khỏi cảm thấy một trận thẹn thùng, lẩm bẩm nói, trường học gọi điện thoại tới thông chi, nói bởi vì lần này sự cố, ta nghỉ hè ban cu NG nghỉ, toàn trường hiện tại ở vào thành trựa NG ho cờ đóng cửa giai đoạn, để cho ta có cái gì, liền đi cầm trở về có cái gì sao? Dạ Nguyệt Thần vừa mở cửa, vừa nói, ta đồ vật không có, không biết cả dù kỳ ở trường học có hay không đồ vật, hẳn không có. A Dạ Nguyệt Thần đem cửa phòng mở ra, đem bên trong đèn mở một chút, sau đó nói, tỷ tỷ vẫn luôn là học ngoại trú, với lại bình thường đều ở bên ngoài trường bận rộn, ở trường học bỏ đồ vật khả năng cũng không lớn, cũng là ấy. A Mạn gật gật đầu, đi vào Dạ Nguyệt Thần nhà, cầm điện thoại di động, cười khổ nói, trường học bên kia khẳng định là bận điên, thế mà tại hơn 9 điểm thời điểm gọi điện thoại cho ta, thật sự là thần kỳ ân ân. Như thế Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, phát hiện ả mạn cũng không giống mình biểu hiện ra ngu như vậy khí, có đôi khi vẫn là rất tỉ mỉ. Đêm nay ta ở cái nào? Ả mạn ngồi ở trên ghế salon, theo thói quen cầm lấy điều khiển từ xa đem tivi mở ra. Ta phòng của tỷ tỷ, ta đi thu thập một chút. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt đáp lại, bởi vì bình thường tivi đều là đại thúc cùng mẫu thân nhìn, cho nên Dạ Nguyệt Thần cũng không trở về tốt xem tivi thò y quen. Đi thẳng tới tủ lạnh bên cạnh, cho ả mạn cầm đồ uống, sau đó liền đi vào phòng của tỷ tỷ bên trong đem đồ vật hơi thu thập một chút, liền đi ra nói với ả mạn, không có chuyện gì, ta đi tắm trước, gian phòng đã quét dọn tốt, ngươi ở hẳn không có vấn đề, có chuyện gì, gọi ta. Nói xong, đối ả mạn cười cười, liếc mắt tivi, ngạc nhiên hỏi, một cái nữ hài tử thế mà đang nhìn tin tức tiết mục, hiếm lạ a? Cái này cũng không hiếm lạ. Ả mạn cười cười, nói với Dạ Nguyệt Thần, có lẽ ngươi bình thường tiếp xúc người bên trong, nữ hài tử quan tâm chính trị và xã hội không nhiều, nhưng là đối với chúng ta dạng này sau khi lớn lên khẳng định phải kế thừa gia nghiệp người mà nói, quan tâm chính trị tập tục cùng xã hội điểm nóng liền là nhất định tốt ta, vẫn là ta tiếp xúc ít người. A Dạ Nguyệt Thần tự rêu cười cười, nhấc chân liền hướng phòng tắm bên trong mặt đi, mà Ả Mạn thì hiếu kỳ nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần. Giữ im lặng tiếp tục xem mình tivi thật là kỳ quái, gia hỏa này thế mà từ mình phòng của tỷ tỷ bên trong ra vào, tựa như là đi vào bên trong phòng của mình, còn đổi một thân áo ngủ, đến cùng cả dù kỳ quan hệ tốt cái tình trạng gì A mang theo dạng này mà nghi vấn. A Mạn hiếu kỳ đi đến cả dù kỳ trong phòng mặt, phát hiện đồ vật bên trong cùng một cái học phách hẳn là dáng vẻ hoàn toàn không giống, ngoại trừ thật to rơi ngoài cửa sổ, cả phòng đều là sạch sẽ mà chỉnh tề, cơ hồ không nhìn thấy cái gì dư thừa địa phương. Trong tưởng tượng thành đống thư tịch còn có vô số bu tờ ve thuốc màu đều chưa tư nở dê xuất hiện, cái này mới là thiên tài à, căn bản cũng không cần dùng bên ngoài đồ vật đến khoe khoang mình, chỉ dùng mang cái đầu góc là được rồi. A Mạn cười cười, sau đó liền mở ra tủ quần áo, tìm được cả rủ kỳ áo ngủ, đi ra ngoài, ngồi ở trên ghế salon tiếp tục xem mình tin tức. Từ khi Dạ Nguyệt Thần đi sau khi đi vào, tiểu cô nương liền tỉ mỉ đem thanh âm của TV điều nhỏ. Ta ngủ ngươi cu nở dê đi ngủ sớm một chút ta. Dạ Nguyệt Thần cầm khăn mặt từ phòng tắm bên trong mặt đi ra, nhìn xem đã đổi xong áo ngủ A Mạn, trong lòng thầm than tiểu cô nương còn rất độc lập, liền đi tới. Ngày mai chúng ta lu cờ na ho đi xem tỷ tỷ ngươi. A Mạn bỗng nhiên mở miệng hỏi, tỷ tỷ ngươi một cái người ở nơi nào, ngươi ta đều không yên lòng, với lại cả dù kỳ khẳng định sẽ tịch mịch 8 giờ. A Dạ Nguyệt Thần nghĩ nghĩ, nói ra, như thế bọn gia hỏa này liền sẽ không bởi vì chính mình không có đi làm mà có để hay không cho chúng ta tiến vào. Ân ân nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần nói thật ra có đạo lý, A Mạn gật gật đầu, đứng dậy từ Dạ Nguyệt Thần trên tay đem khăn mặt cầm trên tay, phân phó Dạ Nguyệt Thần tắt TV, sau đó liền đi một mình đi vào ai, tiến vào nhân vật thật nhanh. A Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng âm thầm cười, đi qua A TV đóng lại, sau đó từ gian phòng của mình cầm một quyển sách đi ra, ngồi trong phòng khách nhìn. Còn chưa ngủ A chỉ chốc lát sau, A Mạn từ phòng tắm bên trong mặt đi ra, tóc bị khăn mặt bao lấy, nhìn càng thêm tiêu chí, có thể trải bím tóc đuôi ngựa nữ hài tử, đối mặt mũi của mình đều rất có tự tin không có, không quen để nữ hài tử một người tại lạ lẫm trong phòng mặt du đãng. Dạ Nguyệt Thần khép sách lại, ngẩng đầu đối A Mạn cười cười, sau đó liền cầm lấy sách, nói với A Mạn, hiện tại có thể ngủ. Ngày mai còn phải sớm hơn lên nghe nói ngươi ưa thích nhạc cổ điển. A Mạn bỗng nhiên nói với Dạ Nguyệt Thần, đây đều là nghe tỷ tỷ ngươi nói. Ân ân Dạ Nguyệt Thần nhìn xem A Mạn hơi thẹn thùng biểu lộ, vừa cười vừa nói, không bằng cùng một chỗ nghe một hồi có thể cho một ngày mỏi mệt hữu hiệu thư giãn đâu tốt. Ta mặc dù không hiểu nhiều, nhưng là lòng hiếu kỳ vẫn là rất mạnh. A Mạn cười cười, sau đó liền theo Dạ Nguyệt Thần đi vào trong phòng mặt. Dạ Nguyệt Thần gian phòng cùng cả dù kỳ gian phòng so ra, liền loạn không ít, các loại tài liệu và vật kỳ quái chất đầy cả phòng. A Mạn nhìn, không khỏi cười một tiếng, nếu không đem thai nghe hái xuống, chúng ta trong phòng khách nghe đi cũng được. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, rất nhanh liền đem âm nhạc thả lên. A Mạn nghe vậy không có ca hát, thuần túy nhạc cổ điển làn điệu, lập tức cảm giác toàn bộ thể xác tinh thần đều bị vui vẻ, không nghĩ tới nhạc cổ điển dễ nghe như vậy, ta vẫn cảm thấy đặc biệt cổ lão cùng lạ lẫm. A Mạn một bên nghe, một bên làm lấy hít sâu, phảng phất cả người đều tại âm nhạc tẩm bổ hạ thư hoan không ít. Nhạc cổ điển ngay từ đầu chính là vì ca ngợi thượng đế mà diễn tấu, về sau mặc dù lưu hành âm nhạc thay thế sự điều khiển của nó địa vị, nhưng là cái kia cu nở dê chỉ là bởi vì nhạc cổ điển từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là thân dân tồn tại, quý tộc tiêu vong để đại chúng âm nhạc quật khởi. Nhưng là luận đến nghệ thuật tiêu chuẩn, đương nhiên là nhạc cổ điển. Dạ Nguyệt Thần tự tin đáp lại nói, nói lên loại vật này thời điểm, tự tin của ta cùng ngươi nói đến nhà mình rượu, đều là vô cùng kiêu ngạo, mặc dù khả năng không hiểu, nhưng là ta cảm giác đạo lý là chung vậy. Ta cảm giác hiện tại hai chúng ta đều muốn tại cái này cổ điển nhạc khúc âm thanh bên trong khiêu vũ, đúng hay không? Á Ả Mạn nháy mắt vừa cười vừa nói. Không sai. Dạ Nguyệt Thần gật đầu đáp lại, duỗi ra tay đến, nắm ở Ả Mạn eo cổn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 27, mất tích cả dù kỳ. Thật sự là phiền phức. A A Mạn đứng tại cửa thang máy, bất đắc dĩ lắc đầu, từ tiến tới bắt đầu, mình cùng Dạ Nguyệt Thần liền bị yêu cầu không ngừng kiểm tra, phảng phất đi vào không phải bệnh viện, mà là cái gì trọng yếu căn cứ quân sự. Đoán chừng sau này tới, vẫn là muốn bị dạng này kiểm tra. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thang máy mở, liền mang theo A Mạn đi vào, thuần thục mở ra cửa phòng nghỉ ngơi. Dạ Nguyệt Thần liếc mắt liền thấy được bên trong đại thúc cùng mẫu thân. Bá mẫu tốt, bá phụ tốt. Dạ Mạn nhu thuận đối với đứng lên mẫu thân còn có đại thúc Vân An. Mẫu thân nhìn, liền vội vàng cười nói ra, không cần khách khí như vậy, nghe nói ngươi cùng cả rủ kỳ là bạn tốt, ta cùng cha nó đều rất kích động đâu. Tỷ tỷ còn tại phòng bệnh Dạ Nguyệt Thần tò mò hỏi, vốn cho là mẫu thân sẽ cùng cả dù kỳ ở chung một chỗ, mà đại thúc ở chỗ này nghỉ ngơi đâu, lại không nghĩ rằng hai người đều ở nơi này, không có sáng sớm bị gọi đi làm cái gì kiểm tra, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Mẫu thân vừa cười vừa nói, nhà chúng ta cả dù kỳ nhưng là phi thường được coi trọng đâu, nơi này bác sĩ cùng y ta đối tỷ tỷ ngươi đều rất tốt đâu. Cái gì kiểm tra? Dạ Nguyệt Thần vội vàng hỏi, không phải liền là phần tay xuất hiện bệnh biến thể sao? Cờ ơn nở phiền toái như vậy sao? Người ta bác sĩ bảo làm gì thì làm cái đó, cũng là vì tỷ tỷ ngươi tốt, ngươi kích động như vậy làm gì? Đại thúc có chút sắc mặt khó coi nói với Dạ Nguyệt Thần, ngươi cái tiểu hải tử ở lại nhà không để cho chúng ta quan tâm liên tốt, tới sớm như vậy, cũng không biết cho chúng ta mang một ít điểm tâm đến, ta chờ một lúc mang bá phụ bá mẫu đi ăn ăn ngon. Ta biết kể bên này có một nhà đặc biệt đổng bữa sang cửa hàng. A Mạn Nhu thuận nói, thuận tay còn lôi kéo Dạ Nguyệt Thần góc áo, tựa hồ tại nhắc nhở bạn trai của mình cái gì. Vậy liền để A Mạn mang theo các ngươi đi ăn cơm đi, ta đến qua, ở chỗ này chờ tỷ tỷ, nếu là không có chuyện, ngài liền đi về nghỉ ngơi đi. Tối hôm qua nhất định mệt muốn chết rồi. A Dạ Nguyệt Thần gật đầu đáp lại, sau đó liền ngồi ở trong phòng nghỉ, đại thúc cùng mẫu thân thì bị A Mạn lôi kéo đi ra. Bên hai yên tĩnh về sau, Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy trong phòng nghỉ gia thuộc đã không nhiều lắm, liền chủ động đi đến chủ nhiệm trong phòng mặt, mở cửa, nhìn thấy bên trong chủ nhiệm tại, liền trực tiếp hỏi, ta là cả dẹ mì cả rủ kỳ đệ đệ, ta muốn biết tỷ tỷ của ta đi đâu à. Ngồi xuống đi, chủ nhiệm sửng sốt một chút, sau đó đối Dạ Nguyệt Thần làm một cái mời động tác. Chẳng lẽ tỷ tỷ của ta chứng bệnh rất nghiêm trọng sao? Dạ Nguyệt Thần có chút không hiểu trong đó vị ma ho y không không không. Ngươi ngồi xuống liền tốt. Chủ nhiệm miễn cưỡng cười cười, trên trán thế mà xuất hiện một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi. Ta đứng đấy liền tốt. Dạ Nguyệt Thần cũng không có dựa theo chủ nhiệm lời nói làm, mà là đứng tại cửa ra vào, ngữ khí kiên định ma ho y, ngài hoặc là nói ra tỷ tỷ của ta hiện tại ở đâu, hoặc là liền nói cho ta biết vì cái gì tỷ tỷ không tại. Nếu là dự định hỏi ta vấn đề, quên đi, tỷ tỷ ngươi tại thần kinh khoa bị chẩn bệnh bên trong. Tình huống cụ thể cờ ơn ở sau khi kiểm tra. Chủ nhiệm cầm một trang giấy nói xong, Dạ Nguyệt Thần thân ảnh liền từ cổng biến mất, cùng chung quanh ý lý ta hỏi thần kinh khoa địa phương. Dạ Nguyệt Thần rất nhanh liền đi tới thần kinh khoa khoa cửa phòng. Xin mở cửa, tỷ tỷ của ta ở bên trong. Dạ Nguyệt Thần một bên gõ cửa, một bên lớn tiếng hô, giữa ban ngày, nào có phòng cửa đang đóng chỉ chốc lát sau. Một người mang kính mắt, mặc áo khoác trắng người mở ra một đầu khe cửa, cảnh giác nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, duỗi ra một chỉ chừa móng tay dài tay, xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận ta đến xem tỷ tỷ của ta, còn cần giấy chứng nhận ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền đi báo cáo các ngươi phi pháp giam cầm trẻ vị thành niên. Á Dạ Nguyệt Thần lớn tiếng gọi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem người kia hai mắt. Người kia bị như thế chừng một cái, run lên trong lòng, hận hận nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, bất đắc dĩ thở ra một hơi, đem cửa mở ra. Tạ ơn Dạ Nguyệt Thần một tay lấy môn đẩy ra, mình đi vào, vừa rồi người này mặc dù hèn mọn, nhưng là trên thân cũng không có sát khí cùng mức khí, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không có cái gì công phu trong người. Dạ Nguyệt Thần cũng không thèm để ý xông đi vào. Dạ Nguyệt Thần tại cửa ra vào xem xét, chỉ thấy bên trong giường bị màn cửa lôi kéo, mà mấy cái đại nhân thân ảnh đang tại bên giường du đãng. Túi đầu tinh tế vỡ nát nói gì đó, ngươi làm sao? Người kia vừa muốn đưa tay giữ chặt Dạ Nguyệt Thần, liền bị Dạ Nguyệt Thần một thanh tránh thoát, theo sát lấy, Dạ Nguyệt Thần đưa tay liền kéo màn tử kéo ra, hướng về phía đám kia hô to một tiếng, các ngươi đang làm gì? Ta không sao cả. Dù kỳ thanh âm kịp thời truyền đến, Dạ Nguyệt Thần nhanh lên đem trước mặt hai người kéo ra, chỉ thấy cả dù kỳ quần áo chỉnh tề nằm ở trên giường, duy nhất cùng dị vãng địa phương khác nhau liền là trên đầu không biết lu cờ nào ho, lại bị gắn không ít tiếp xúc thần kinh nguồn điện tiếp phiến. Ai bảo các ngươi làm như vậy? Dạ Nguyệt Thần trong lòng đại định, trực tiếp đối bên cạnh ngây người bác sĩ giống to, các ngươi thật là phi pháp giam cầm tiểu hòa tử, nói chuyện phải chú ý a. Đối diện một cái lao đầu dâu bạc lấy lại tinh thần, nâng đỡ trên sống mũi gọng kiếng, úng thanh úng khi nói ra, chúng ta thế nhưng là đạt được viện phương cùng cha mẹ ngươi trao quyền ký tên, hiện tại đang tại đối tỷ tỷ ngươi tiến hành thần kinh nguyên kiểm tra. Nói xong, lão nhân vung tay lên, đối bên người trợ thủ nói ra, đem trao quyền trách nhiệm sách cho tiểu hài tử này nhìn, vừa mới đi thời điểm, không có gặp ngươi, có thể là quá lo lắng tỷ tỷ của ngươi đi tỷ tỷ, bọn hắn trưng cầu qua ngươi đồng ý không? Dạ Nguyệt Thần không để ý đến lão đầu dâu bạc, đưa tay đem trao quyền trách nhiệm sách cầm trên tay, kích động nói với Cạ Dụ Kỳ, đây có phải hay không là ngươi tự nguyện? Tỷ tỷ ngươi giống như mới 12-13 tuổi a, vừa mới mở cửa nam tại Dạ Nguyệt Thần đưa tay kêu ầm lên, dạng này niên kỷ hải tử, làm sao có thể? Đối với mình phụ trách đâu có người dám hộ đồng ý liền tốt ra, nói cách khác, chỉ cần ngươi đồng ý, đem con của ngươi đặt ở trong chảo dầu nổ cũng không thành vấn đề sao? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem trao quyền trách nhiệm sách, lạnh lùng đáp lại nói ngươi không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần thế mà sẽ nói như vậy. Cái kia người nhất thời yên lặng, chỉ vào Dạ Nguyệt Thần, nói không nên lời, phảng phất bị thứ gì bóp lấy yết hầu. Tiểu Lý, ngươi đi ra ngoài trước. Gã lao đầu dâu bạc nhìn thoáng qua nam sĩ, đổi một bộ gương mặt, nói với Dạ Nguyệt Thần, tiểu hòa tử, ngươi khẳng định rất quan tâm tỷ tỷ ngươi, điểm ấy chúng ta lý giải, hiện tại chỉ là kiểm tra mà thôi, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể ở bên cạnh nhìn xem, chúng ta cam đoan sẽ không đối tỷ tỷ ngươi bất lợi. Không cần Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn một chút lão đầu dâu bạc, mỉm cười, đưa tay đem trong tay trao quyền trách nhiệm sách xé cái vỡ nát cồn vỡ ở, mỉ đặt nguồn, chuẩn. Chương 28, kỳ quái phòng quan sát. Ngươi không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần ở ngay trước mặt chính mình thế mà làm ra chuyện như vậy, lão đầu dâu bạc lập tức nổi giận, chỉ vào bên cạnh trợ thủ nói ra, đi, đem cái này không biết ở đâu ra hùng hài tử cho ta đuổi đi ra, tức chết ta rồi, không có trao quyền trách nhiệm sách, các ngươi đối với ta như vậy liền là phạm tội. Nằm tại trên giường bệnh Cạ Dụ Kỳ bỗng nhiên làm, đưa tay đem dán tại trên trán mình thần kinh nguyên thiếp phiến lấy xuống, khẽ cười nói, phó viện trưởng đại nhân, ngài có vẻ như cờ ơn ở lại viết một phần thư mời cho cha mẹ của ta, tại trong lúc này, ta sẽ ở phòng bệnh bên trên chờ đợi ngươi tin tức. Ngươi lao đầu dâu bạc sững sờ, lập tức không lời nào để nói, nếu là Cạ Dụ Kỳ bây giờ nói mang theo Dạ Nguyệt Thần rời đi bệnh viện, cái này phó viện trưởng khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn trở, nhưng là Cạ Dụ Kỳ nói ở tại trong phòng bệnh, hắn lại không thể làm gì. Tỉ tỉ, chúng ta đi, nơi này thật là kỳ quái. Dạ Nguyệt Thần bất mãn nhìn thoáng qua người chung quanh, hận nói ra, rõ ràng là phần tay thụ thương, lại đến cái gì cầu thí thần kinh khoa kiểm tra là có chu tờ kỳ quái. A Cạ Dụ Kỳ cười cười, đưa tay sờ sờ Dạ Nguyệt Thần đầu, sau đó liền quang minh chính đại đi ra ngoài, lưu lại một phòng người ngây ngốc đứng tại chỗ. Dạ Nguyệt Thần đi chẳng phải, lão đầu dâu bạc liền lấy được một phần bản báo cáo, nhìn xem phía trên mấy cái rõ ràng siêu tiêu số lượng. Lão nhân ra khỏe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Ba ba mụ mụ đâu? Cạ Dụ Kỳ trở lại phòng bệnh, tò mò hỏi. Cùng Ả Mạn ra đi ăn cơm, đoán chừng chờ một lúc liền trở lại đi. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, hỏi vội, từ hôm qua đến bây giờ, bọn hắn đều mang ngươi kiểm tra thứ gì? A ta nhìn bên ngoài trong phòng nghỉ ra thuộc càng ngày càng ít, chẳng lẽ tỷ tỷ thương thế của ngươi bệnh là nặng nhất không? Có khả năng. Cạ Dụ Kỳ xa xa đầu, hồi đáp, mấy cái lúc ấy liền đã sắp chết. Còn có thụ thương QNZ rất nghiêm trọng, ta không thể nào là nặng nhất, nhưng là từ hôm qua đến bây giờ, ta kiểm tra rất nhiều thất thất. Bát bát đồ vật, ngay từ đầu phụ thân còn nghe kỳ quái, về sau nghe nói đều là miễn phí, cũng không có nhiều lời. Quả nhiên quan tâm tiền so quan tâm tỷ tỷ càng nhiều. Á Dạ Nguyệt Thần lắc đầu cười khổ, mà lúc này, Á Mạn trở về ba ba mụ mụ đâu? Cạ Dụ Kỳ nhìn thấy Á Mạn mang theo không ít ăn ngon trở về, ngồi ở trên giường cười hỏi. Tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, sáng nay về nghỉ ngơi. Ả Mạn đem túi trên tay nhấc lên, vừa cười vừa nói, nhìn, ta mang cho ngươi món gì ăn ngon. Loa lại là ta thích ăn nhất tông mét bánh ngọt. Ta thật cẩn thận. Cạ Dụ Kỳ mở ra hộp đựng cơm xem xét, lập tức vui vẻ, đưa tay xuất ra một khối, thả ở trong miệng, mềm mại mà không mất đi nhai kỉnh. Đây chính là ta chuyên môn đánh mua tới cho ngươi, xem như vốn là món ngon nhất chỗ, ngươi cũng tới một khối. Nói xong, QNZ mặc kệ Dạ Nguyệt Thần đồng ý hay không, trực tiếp bóp một khối nhét vào Dạ Nguyệt Thần trong miệng. Ăn thật ngon. Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu, sau đó đứng dậy, đối Cạ Dụ Kỳ cùng Á Mạn nói ra, các ngươi hai cái trước ở chỗ này lấy, ai đến để làm gì, cũng đừng đồng ý, chỉ cần ở lại đây liền tốt, ta đi ra xem một chút, luôn cảm thấy sự tình hôm nay là lạ chuyện gì. Á Mạn tò mò hỏi, Dạ Nguyệt Thần thì nhịn quyết tâm đến đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Cái gì thế mà còn có chuyện như vậy? Ả Mạn kinh ngạc một tiếng, ngay cả vội vàng nói, ta cùng đi với ngươi, ta ngược lại muốn xem, cái này bệnh viện đến cùng dự định làm gì. Nơi này viện trưởng là cha ta khách quen, ta đối với nơi này QNZ tương đối quen thuộc, nhất định có thể giúp một tay cái này. Dạ Nguyệt Thần chần chờ nhìn xem Cạ Dù Kỳ, hiện tại Cạ Dù Kỳ bên người không thể không có người làm bạn, đây cũng là Dạ Nguyệt Thần quan tâm nhất địa phương. Không có chuyện gì, ta chỉ là tay thụ thương, địa phương khác thế nhưng là rất tốt, các ngươi yên tâm, không có ba ba mụ mụ tại, bọn hắn muốn ta làm gì, ta đều sẽ đợi đến các ngươi trở về. Cạ Dù Kỳ vừa cười vừa nói, mặt mũi tràn đầy tự tin. Tốt, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền lôi kéo A Mạn tay đi ra phòng bệnh. Cạ Dù Kỳ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần lôi kéo A Mạn tay, thoảng qua lắc đầu, liền nằm xuống, lẳng lặng suy nghĩ cái gì. Nơi này chính là phòng quan sát, ta có một lần lạc đường thời điểm tới qua nơi này, chúng ta có thể nhìn xem đều ai đã kiểm tra Cạ Dù Kỳ, dạng này liền có thể tìm được những người này. Từng cái tra hỏi, A Mạn mang theo Dạ Nguyệt Thần ba ngoặc hai ngoặc đi tới một cái lá sắt phòng ở trước mặt. Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn trước mặt phòng ốc, lập tức kinh ngạc nói, một cái bệnh viện phòng quan sát thế mà đặt ở loại này ẩn nấp địa phương, thật là khiến người ta không hiểu rõ. A không hiểu rõ liền không hiểu rõ đi, chúng ta đi vào liền biết. A Mạn cười cười, sau đó thuần thục từ trên đầu của mình lấy xuống một cái kép tóc, đối lô khóa động hai lần, co rút nhanh, cửa sắt liền được mở ra. Nhìn không ra, ngươi còn có như thế hai lần đâu. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem A Mạn động tác thuần thục, kinh thán đáo, tốt thuần thục bộ dáng, ta ở nhà lúc không có chuyện gì làm, tổng muốn đi hỗ trợ cầm hàng hóa, nhưng là bệnh hay quên lớn, luôn bị ba ba hùng, thời gian dài, ta liền luyện tha nhờ tay này. Tuyệt chiêu. A A Mạn nháy mắt, cười hì hì nói, ngựa khi ở trong còn có chút nhỏ kiêu ngạo đâu. Ngạch, thiên tài quả nhiên đều là bị bước đi ra. Dạ Nguyệt Thần như có điều suy nghĩ cười cười, sau đó liền đi vào. Vừa rồi Dạ Nguyệt Thần đã dùng vọng khí thuật nhìn qua, gian phòng này cũng không có người nào tồn tại. Xem như thế đi, A Mạn cười cười, sau đó liền theo vào đến, lại bị Dạ Nguyệt Thần đè xuống đầu vai, có camera, để cho ta xử lý một chút. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền đưa tay đem A Mạn trên tay kẹp tóc lấy tới, đối xa xa điểm đỏ đánh một cái, sau đó liền mang theo A Mạn đi đến ta. Trong ấn tượng Cạ Dù Kỳ tầng kia trong phòng bệnh cũng không có camera. A Mạn đi tới lẩm bẩm nói, tầng kia phòng bệnh đều là thông thường kiểm tra, để tỉ tỉ ra tới kiểm tra mới là có hiểm nghi. Dạ Nguyệt Thần đi đến Mạc Ký Bình Phong trước màn hình mặt, nhàn nhạt nhìn lấy màn ảnh trước mặt, rất nhanh liền đem từ hôm qua đến bây giờ video kho tìm thơ y, sau đó đi qua đơn giản cắt giảm về sau, đem Cạ Dù Kỳ thu hình lại tìm thơ y, download xuống, sau đó liền mang theo A Mạn đi ra ngoài. Loại này cơ mật địa phương, dạo chơi một thời gian càng ngắn càng tốt. Cùng lúc đó, tại Cạ Dù Kỳ phòng bệnh cùng một tầng bên trong, một cái không đang chú ý căn phòng nhỏ, xuất hiện ba cái nhân vật thần bí, ngoại trừ một cái tóc trắng xóa lao nhân ra bên ngoài, còn có hai cái một thân trang phục nữ hài tử. Ba người trước mặt là một cái màu đen cái dương, trên cái dương ba cái lỗ cho thấy, cái dương này muốn ba người đồng thời vặn vẹo chìa khóa, mới có thể mở ra cồn vợ ở, Mỹ đặt nguồn, chuẩn. Chương 29, Mỹ nữ tổ hai người. Ngươi xác định muốn làm như thế sao? Một cái thiên lam sắc tóc nữ hải tử nhìn lên trước mặt phó viện trưởng, thần sắc nghiêm túc nói, đây chính là thông chi cao nhất trưởng quan điện thoại, một khi mở ra, chỉ có thể sử dụng một lần liền bị tiêu hủy. Ngươi xác định phán đoán của ngươi không có vấn đề? Đương nhiên xác định. Lão nhân ra nâng đỡ trên sống mũi kính lao, bình tĩnh mà trầm ổn nói ra, vì vật này, ta tìm dòng dã 30 năm, làm sao lại tính sai đâu. Ta cũng không muốn mình Mộ Chí Minh bên trên chỉ viết cái trước nho nhỏ phó viện trưởng chức vụ mà thôi. Thật là một cái nhiệt tâm lao đầu. A bên cạnh mái tóc màu vàng nóng nữ hải tử nho nhỏ, đưa tay từ bên hông đem một thanh thuần kim chìa khóa đưa tới. Vậy chúng ta liền bắt đầu. A không làm tóc nữ hải tử đưa tay chặn lại, nói ra, lão nhân già, ngươi trước ở chỗ này chờ, ta cùng Di Bờ đi trước kiểm tra một chút. Loại chuyện này, nếu là làm hư, chúng ta thế nhưng là không có cách nào chuộc tội. Ngươi muốn là không tin phán đoán của ta, ta sẽ để cho nhân viên công tác cho các ngươi hai cái chuẩn bị một thân bác sĩ quần áo, các ngươi có thể vào xem. Nói xong, lão nhân ra liền nhếch lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay, đã không cần chờ đợi. Tốt, Di Bờ gật gật đầu, đem trên bàn chìa khóa cất kỹ, sau đó đối bên cạnh làm tóc nữ hải tử nói ra, à xa cô, chúng ta bây giờ liền đi đi, tranh thủ hôm nay liền đem chuyện này giải quyết hết. Ân ân, chỉ mong có ít người một thế anh danh không cần tại khảo nghiệm của chúng ta hạ biến thành trò cười. Ạ xạ cổ khó chịu nhìn thoáng qua lão đầu, sau đó liền mang theo Di Bờ rời đi phòng nhỏ. ra phòng nhỏ Di Bờ còn phi thường tỉ mỉ đem khóa cửa tốt, sau đó liền hướng về cả dù kỳ phòng bệnh đi đến. Mà lúc này, Dạ Nguyệt Thần cùng Á Mạn đã về tới cả dù kỳ bên người, Dạ Nguyệt Thần trên tay không biết lưu cờ nào ho, đã xuất hiện một cái trí năng màn hình, phía trên phát ra, liền là từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ, cả dù kỳ tất cả màn hình giám sát. Bởi vì lầu một này tầng không có cái gì màn hình giám sát, cho nên Dạ Nguyệt Thần rất nhanh liền đem ghi chép có cả dù kỳ thân ảnh thu hình lại tìm được. Với lại rất nhanh, Dạ Nguyệt Thần liền đã xác định ba cái khả nghi địa phương từ hôm qua đến bây giờ, tỉ tỉ từ nơi này tầng lầu ở trong đi ra ba lần, một lần muốn đi phóng xạ khoa làm thông thường kiểm tra, nơi đó đều là phóng xạ tính khí giới, chúng ta cũng không cần đi tìm, không có người sẽ đem tuyệt mật tư liệu thả tại loại địa phương kia. Hơn nữa nhìn lúc ấy bác sĩ trạng thái, rõ ràng liền là tại giải quyết việc chung, cũng không có đối tỷ tỷ làm ra cái gì kỳ quái cử động cái kia còn lại. Hai cái đầu ả mạn đung đưa cái đầu nhỏ, hai cái đuôi ngựa biện lắc qua lắc lại, nhìn vô cùng khả ái, cả rủ kỳ thì nằm ở trên giường, nửa ngồi, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần thần tình nghiêm túc, khóe miệng không khỏi xuất hiện một tia vui mừng, nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần quan tâm ta như vậy, ta đột nhiên cảm giác được tốt an tâm. Chỉ có tại đệ đệ bên người, chính mình mới có thể biểu hiện ra chân thực bản thân. Dạ Nguyệt Thần hiển nhiên không nhìn thấy cả dù kỳ cái kia mang theo vô hạn tình cảm ánh mắt, đem trước mắt thu hình lại xóa bỏ, sau đó nói, còn lại hai cái liền phi thường khả nghi, theo thứ tự là não khoa cùng thần kinh khoa, không nói đến hai cái này phòng cùng tỷ tỷ thương bệnh không có bất kỳ cái gì liên quan, vẹn vẹn về mặt thời gian nhìn, liền vô cùng khả nghi một cái là đêm qua gần 12 giờ. Một cái là buổi sáng hôm nay hơn 7 điểm, đều là bệnh viện thanh nhàn nhất thời điểm. Cả dù kỳ gật gật đầu, nói tiếp đi, hơn nữa lúc ấy kiểm tra đều vô cùng cẩn thận, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng não bổ nhận lấy trọng thương đâu, nhưng nhìn đến những bác sĩ kia sợ hãi thán phục ánh mắt, ta cảm thấy khẳng định cùng thương bệnh không quan hệ, ta giống như trở thành bọn hắn một cái hàng mẫu. Đối cái kia chính là hai địa phương này. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, chào hỏi Á Mạn đến. Chúng ta đi trước hai địa phương này tìm xem, hiện tại chính là giữa trưa thời gian, bọn hắn khẳng định tại thay ca hoặc là dứt khoát liền không có người làm được. Ca Mạn gật gật đầu, nói ra, nơi này là cảng. Ngay càng thần kỳ, tại sao ta cảm giác không cẩn thận liền tiến vào mạo hiểm trò chơi tiết tấu đâu? Bởi vì có ta à? Dạ Nguyệt Thần đối Á Mạn ngọt ngào cười một tiếng, đưa tay tại tiểu cô nương trên sống mũi vướt một cái, nói ra. Chúng ta tốt nhất hợp tác. Còn có ta cả dù kỳ thanh âm yên lặng truyền đến, vừa rồi nhu tình như nước ánh mắt lập tức biến mất, thay vào đó là một điểm hữu duyên tốt nhất ba người đi. Ả Mạn vội vàng sửa lời nói, sau đó liền lôi kéo Dạ Nguyệt Thần chuẩn bị rời đi phòng bệnh. Ngay lúc này, bị khóa trái lây cửa phòng đống nhiên vang lên, đông đông đông, xin hỏi là cả dẹ mỉ cả dù kỳ bệnh của tiểu thư phòng sao? Hai chúng ta là khôi phục khám và chữa bệnh bác sĩ tới. Dạ Nguyệt Thần đem trong tay trí năng màn hình cắm ở giường bệnh phía dưới, đi qua, mở cửa ra, chỉ thấy hai cái mặc áo khoác trắng, giữ lại gợn sóng quyển, màu tóc một lam một vàng hai người đứng tại cửa ra vào, mặc dù bị áo khoác trắng che kín dáng người, nhưng là Dạ Nguyệt Thần từ trước mặt sóng cả mãnh liệt dáng vẻ. Liền biết hai người dáng người không phải bình thường tốt. Ngươi là cả dẹ mỉ cả dù kỳ? Cả dẹ mỉ cả dù kỳ không phải nữ à? À, xạ cổ kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, hiếu kỳ xem kỹ lấy trước mặt nam hải, mặc dù nhìn ngây thơ chưa thoát, nhưng là bộ dáng đã trổ mã ra mấy phần xuất khí, rõ ràng góc cạnh, rõ ràng gương mặt, còn có cái kia một đôi thâm trầm con mắt, thấy thế nào đều là cái anh tuấn gia hỏa. Cả dẹ mỉ cả dù kỳ là tỷ tỷ ta. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền vì hai người tránh ra đến, cùng sau lưng ạ xạ cổ Di Bờ hiếu kỳ đánh giá Dạ Nguyệt Thần, phảng phất rất hoài nghi trước mặt nam hải. Đợi đến hai người đi đến, Dạ Nguyệt Thần nhẹ giọng liền đóng cửa lại, liền đang tính toán khóa trái tốt thời điểm, lại nghe thấy Di Bờ thấp giọng nói ra, chúng ta lập tức đi, không cần khóa lại tốt. Không nghĩ tới người tới cẩn thận như vậy. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu yên lặng đánh giá đến hai người, da tóc thật dài, hai người dáng người QNZ không giống nhau lắm. Một đầu tóc vàng Di Bờ rõ ràng có người Âu Châu huyết thống, mà ạ xạ cổ xem xét liền là loại kia chuyện lúc trước già dặn người. Cùng cả dẹ mỉ cả rủ kỳ đơn giản hàn huyên vài câu, ạ xạ cổ bước chân đi thong thả vòng quanh cả rủ kỳ giường bệnh, chợt thấy trên bệ cửa sổ một chậu rổ treo, không khỏi hiếu kỳ nói, các ngươi nơi này thế mà còn có hoa? Ai, chúng ta tới thời điểm liền có. Dạ Nguyệt Thần cười cười, loại vật này mặc dù ạ Mạn rất muốn mua, nhưng là Dạ Nguyệt Thần cảm thấy vẫn là không cần tốt. Lúc đầu tỷ tỷ ở chỗ này liền các loại chuyện kỳ quái phát sinh, nếu là lại để cho nàng phân tâm đi chiếu cố Hoa Hoa Thảo Thảo, hiện nhiên cũng có chút không ổn. Ân ân, nhìn không sai, thường xuyên tới nước gã ạ xạ cổ cười cười, đưa tay sờ một cái rổ treo lá cây, một đồ vật nhỏ lơ đãng ở giữa đã từ đầu ngón tay rớt xuống. Cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn vị. Chương 30, điên cuồng phát hiện. Những vật này đều là y ta thu thập, chúng ta hôm qua mới đến, tối hôm qua mới đến cái phòng bệnh này. Dạ Nguyệt Thần có chút im lặng nhìn xem ạ xạ cổ, mặc dù biết hai người kia không giống như là bác sĩ, nhưng là tới thời điểm, cu nở dê không đánh tra rõ ràng ngạch, ta đương nhiên biết ạ xạ cổ hơi sững sờ, không nghĩ tới thế mà bị một đứa bé làm cho lung túng, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, tốt, hôm nay tiến đến nơi đây đi, tỷ tỷ ngươi bệnh biến thể đều phân bố tại cơ bắp cạnh ngoài, đối cơ bắp, cùng xương cốt cùng bên trong thần kinh truyền thâu đều không có tạo thành ảnh hưởng, chúng ta đi trước nói xong, liền mang theo Di bở rời đi cả giả mạ cả rủ kỳ gian phòng. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, nói với A Mạn, cải biến một cái mục tiêu, đi theo hai người kia, ta tin tưởng cái này so hai chúng ta lẻn vào đến phòng bên trong lật tư liệu hiệu suất sẽ cao hơn nhiều. Đu nở dê vở ơ y á A Mạn cười cười nói, còn có thể tiếp tục dùng như vậy mê mẩn ánh mắt nhìn xem những nữ nhân khác, ta. Cùng cả rủ kỳ vừa mới thế nhưng là rất khó chịu A Ngạch, có đúng không? Dạ Nguyệt Thần hơi có vẻ lúng túng nhìn thoáng qua cả rủ kỳ. Bất đắc dĩ cười cười, nói ra, vậy ta về sau cu nở dê tranh thủ dùng mê mẩn ánh mắt nhìn xem hai người các ngươi có chịu không á? Nói xong, Dạ Nguyệt Thần ngay tại cùng A Mạn vui đùa ầm ĩ ở trong rời đi cả rẹ mỉ cả rủ kỳ gian phòng. Mặc dù hai người đi rất nhanh, nhưng là Dạ Nguyệt Thần bởi vì đã đen đến giám sát bên trong, phát hiện hai người cũng không hề rời đi. Tầng này, liền dẫn A Mạn giả bộ như lạc đường, khắp nơi tìm kiếm, cũng tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào phòng bên trong có thân ảnh của hai người. Trên cái thế giới này thật sự có hư không tiêu thất thứ tuyệt kỹ này? A Mạn kinh ngạc nhìn trống không đầu hành lang, ngay cả thang máy đều không có người ngồi qua, có thể thấy được hai người cũng không hề rời đi nơi này, xem ra ta phải dùng không gian tưởng tượng năng lực. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ cười cười, đi đến chủ nhiệm trong văn phòng, mượn giấy bút, sau đó lấy ra đến, trên mặt đất một cái khoảng trắng bắt đầu vẽ. Thật là cái gì á? À Mạn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần chuyên chú bộ dáng, kinh ngạc nói, ta phát hiện ngươi một cái tiểu học sinh, biết đến giống như so sinh viên còn nhiều ấy, sinh viên không đều là một đoàn ngồi ăn chờ chết ra hỏa sao? Dạ Nguyệt Thần khỏe miệng nhếch nhẹ, nói ra, nhìn thấy không, những này chính là chúng ta vừa rồi đi qua gian phòng, mang phòng nghỉ hết thảy tổ hợp thành cái bộ dáng này. Ngậy, nguyên đến sử dụng tất cả phòng mở tạo thành tầng này bản vẽ mặt phẳng A. Lợi hại phòng nơi này thiếu thiếu một khối. Dạ Nguyệt Thần chỉ vào cạnh góc nói ra, chúng ta tới thời điểm, thế nhưng là nhìn thấy cái này đại lâu hai bên có hai cái đột xuất không gian, chúng ta chỉ có thấy được bên này, nhưng không có bên kia. Ý của ngươi là nói, cái kia cái gọi là trong ngõ cụt, kỳ thật còn có một cánh cửa, chỉ là cố ý ẩn giấu đi? Thật thông minh. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, dùng bút gõ gõ. À Mạn đầu, nói ra, ta hiện tại liền đi mái nhà tìm xem có thế không thể đi vào địa phương, ngươi tại trong phòng bệnh bô y tiếp cả dù kỳ. Cái này bệnh viện quỷ dị như vậy, để tỷ tỷ làm tốt rời đi chuẩn bị. Vậy ngươi cẩn thận một chút á? À Mạn nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần tràn đầy tự tin dáng vẻ, mặc dù đầy mắt đều là ưa thích, nhưng là nghĩ đến Dạ Nguyệt Thần có thể muốn từ mái nhà bò xuống đi, À Mạn tâm vẫn là thẳng thắn ngại loạn. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Dạ Nguyệt Thần cười cười, đối A Mạn bả vai vô vô, sau đó liền dùng trên thang máy đến mái nhà, mà A Mạn thì nhu thuận trở lại cả rủ kỳ phòng bệnh, để cả rủ kỳ làm tốt rời đi chuẩn bị. Ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ còn có thể tùy tiện rời đi sao? Cả rủ kỳ nhìn xem A Mạn dáng vẻ vội vàng, có chút buồn cười nói ra, kỳ thật từ hôm qua lại tới đây bắt đầu, ta đã cảm thấy nơi này là lạ, với lại tựa như là chuyên môn chuẩn bị cho ta. Rất nhiều nơi đều có khuôn đồ dấu vết lưu lại, các ngươi tỷ đệ hai cái đều là quái vật đi, thế mà đều như thế cẩn thận. À Mạn có chút bất đắc dĩ nhìn xem cả dù kỳ, lầm bầm một câu, sau đó nói, vậy làm sao bây giờ? A khó nói, chúng ta liền là đi vào trong cạm bẫy dã thu tại, làm sao chạy không thoát đi sao? Nếu như bắt buộc, làm sao đều có thể đi ra, chỉ là hiện tại. Ta muốn thấy nhìn nơi này đến cùng dự định đối ta làm gì, phải biết, mơ mơ hồ hồ tiến đến, mơ mơ hồ hồ ra ngoài, đó cũng không phải là ta cả dẹ mỉ cả dù kỳ tính cách ra cả dù kỳ cười cười, sau đó đưa tay để A Mạn ngồi xuống, gấp nói theo, lại nói, nơi này hết thảy đều là miễn phí, ta gần nhất vừa vặn đối phương diện y học tri thức cảm thấy hứng thú, dự định thừa cơ sẽ học tập một cái đâu học phách đến bất kỳ địa phương nào đều có thể học tập, học cặn bã nhìn thấy chỉ có nhàm chán cùng trống rông A Mạn. Lâm bâm miệng nhỏ, ngồi tại cả rủ kỳ bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu, các loại dạ nguyệt thần trở về, mà lúc này, đã đem phòng cháy vành đai nước đưa đến nóc phòng dạ nguyệt thần đem cố định cột thu lôi bên trên, thuận liền hướng hạ xuống rơi, bởi vì tầng này cao ốc có 11 tầng nguyên nhân, cho nên dạ nguyệt thần không sai biệt lắm đem phòng cháy mang toàn bộ sử dụng hết, mới vừa tới cái kia một mực khóa chặt cửa sổ, giam giữ màn cửa thần bí bên nhà bên cạnh. Chúc mừng ngươi! Ngài Mộ Chí Minh có thể đổi thành xúc tiến nhân loại vượt qua thức phát triển vĩ đại khoa học ra ạ xạ cổ thanh âm truyền đến, Dạ Nguyệt Thần liền vội vàng đem một cái dây kém đặt ở trên cửa sổ, bởi vì thanh âm truyền bá sinh ra chấn động nguyên nhân, Dạ Nguyệt Thần dạng này nghe cũng liền rõ ràng một điểm vậy thì bắt đầu A lão nhân ra đắc chí vừa lòng nói, ta thế nhưng là còn chưa có ăn cơm đâu vất vả ngài, nhân loại lịch sử sẽ nhớ kỹ ngài hôm nay bữa cơm này hy sinh gì bở cười a. A đem mình chìa khóa cầm trên tay, sau đó Dạ Nguyệt Thần liền nghe đến một tiếng vang lanh lảnh, theo sát lấy, cả phòng đều xa vào đến trầm mặc bên trong. Dạ Nguyệt Thần cái kia hiếu kỳ thời điểm, chợt nghe hai người chỉnh tề nói ra, sơ đặc biệt hành động viên cỡ xạ cả bệ ạ xạ cổ hạ dù hệ dạ cả dạ hạ hướng ngài báo cáo, ta thi đặc biệt thành viên, trung tâm bệnh viện phó viện trưởng hạ củ có bạ gờ phát hiện có thể gánh chịu nắm nạp tư thác hệ thống chủ não vận hành cùng hệ thống đổi mới buổi tối. Siêu cấp đại não thật sao điện thoại bên kia kích động ngữ khí để Dạ Nguyệt Thần trong lòng trầm xuống, đã ba người này đều là đặc biệt tổ chức, như vậy tỷ tỷ của mình coi như nguy hiểm không sai hạ cụ có bạ gờ hiệu ngay cả vội vàng nói, lao hủ 30 năm ở giữa tìm vô số đại não, lần này lần thứ nhất phát hiện một cái có thể vô hạn siêu lĩnh vực khai thác máy tính, trước kia đại não nhiều chuyện vỏ cùng một điểm nội hoạch, mà cái này đại não lại như kỳ tích phá vỡ loại này thiết lập, đem chọn cái đại não huyễn hóa thành vì một cái chính thể, mặc kệ là tiếp thu tin tức vẫn là xử lý gửi đi, tốc độ kia ít nhất là người bình thường 3.000 bối phận, với lại bởi vì có thể siêu lĩnh vực khai phát, cho nên chúng ta thậm chí không cần lo lắng to lớn nào tất cả thể không thể thừa nhận loại áp lực này cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 31, Thiên tài quy hoạch. Vô sỉ Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó liền dùng phòng cháy mang bỏ tới tầng cao nhất, về tới cả rủ kỳ trong phòng bệnh. Nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần trở về, A Mạn bước lên phía trước hỏi, như thế nào có phát hiện hay không hai người kia phát hiện Dạ Nguyệt Thần tâm sự nặng nề gật gật đầu. Sau đó nói với cả rủ kỳ, chúng ta không sai biệt lắm muốn đi, nơi này quá nguy hiểm, bọn hắn muốn gây bất lợi cho ngươi A có ý tứ gì cả rủ kỳ bị giật nảy mình, mặc dù nghĩ đến sẽ có chuyện gì phát sinh, nhưng nhìn đến Dạ Nguyệt Thần dáng vẻ tâm sự nặng nề, cả rủ kỳ không khỏi lo lắng. Liên đúng vậy à, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chúng ta bây giờ muốn đi sao hẳn là Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó trở tay đóng cửa lại, đối cả rủ kỳ nhỏ giọng nói, biết không bọn hắn dự định để ngươi tham gia một cái kế hoạch, mặc dù ta không làm rõ được là làm cái gì, nhưng là bọn hắn muốn sử dụng tỉ tỉ đầu góc của ngươi đến hoàn thành kế hoạch này á ạ mạn dọa đến tranh thủ thời gian lấy tay ngăn trở miệng, kinh ngạc nói, chẳng lẽ bọn hắn dự định đem cả rủ kỳ đầu góc tháo rời ra làm nghiên cứu ta. Nghe nói qua cái kia gọi Einstein ra hỏa cũng là bởi vì quá thông minh, chết về sau đại não bị ngâm mình ở phò mạ lỉn trong nước, cho tới bây giờ hẳn không phải là dạng này Dạ Nguyệt Thần lắc đầu, thật sâu bị ạ mạn sức tưởng tượng chính phủ, giải thích nói, bọn hắn ý tứ tựa như là dự định để tỷ tỷ mang theo đại não đi tham gia kế hoạch này, mặc dù đối tỷ tỷ thân người sẽ không tạo thành tổn thương. Nhưng là khẳng định là muốn hạn chế tỷ tỷ tự do vậy làm sao bây giờ cả dù kỳ vội vàng nói. Nơi này, có che đậy khí, chúng ta rất khó nắm giữ phía ngoài tin tức, liền xem như đi ra, nghe sự miêu tả của ngươi, những người kia khẳng định là người của chính phủ, chúng ta sinh hoạt tại chính phủ can thiệp dưới, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ là người của chính phủ ạ mạn đông nhiên tò mò hỏi, nếu như là người của chính phủ, chúng ta hẳn là có quyền lợi cự tuyệt đi, dựa vào cái gì vì tất cả mọi người hạnh phúc. Muốn hy sinh cả rủ kỳ hạnh phúc đâu bọn hắn không có cái này quyền lợi đó là mặt ngoài dạ. Nguyệt Thần một mặt khinh thường nói, lúc cần thiết, chính phủ có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt, chỉ cần bọn hắn cảm thấy là chính nghĩa nhưng là bọn hắn hẳn là sẽ không lập tức hành động, đã muốn để ta phối hợp đi tham gia kế hoạch này, ta hoàn toàn có thể dùng không phối hợp thủ đoạn. Bọn hắn QNZ không la mở gì được cờ ta cả dù kỳ bỗng nhiên nói ra, với lại ngươi nói kế hoạch kia hẳn là còn đang chuẩn bị giai đoạn, ta chỉ là bị chọn lựa, có thể hay không trở thành kế hoạch cái gì đại não, cũng chưa biết chừng nói cũng đúng ấy nghe cả dù kỳ kiểu nói này, Dạ Nguyệt Thần vừa mới tâm tình khẩn trương lập tức bình phục không ít, ngẫm lại cũng thế, chuyện lớn như vậy, đã bọn gia hỏa này cờ N hướng thượng cấp báo cáo. Vậy đã nói rõ ở giữa là có thời gian kém thế nhưng là chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết ta Dạ Nguyệt Thần vẫn là không cam lòng nói ra, đường lui luôn luôn muốn tìm tốt, chúng ta cũng không phải ngồi ở chỗ đó phó thác cho trời người ân ân các ngươi muốn không để phụ thân ta. Hiệp trợ một cái, phụ thân ta thế nhưng là cái phi thường người chính trực đâu a mãn ngay cả vội vàng nói, với lại đối chính phủ cảm nhận, ta cảm thấy phụ thân ta xem như một cái không phối hợp nhân vật không được cả dù kỳ lắc đầu, nói ra. Chuyện này, lúc đầu người biết càng ít càng tốt, với lại hiện tại sự thật tin tức, còn không có đạt được chứng thực, hiện tại chúng ta liền tích cực liên hệ, chẳng những không có trợ giúp, với lại sẽ để cho chuyện này trở nên phức tạp hóa tỷ tỷ nói rất đúng dạ. Nguyệt Thần QNZ liền vội vàng gật đầu, chúng ta tốt nhất vẫn là đang chuẩn bị lui hướng hải ngoại cái nào trên đảo nhỏ, nói như vậy. Chúng ta liền có thể thoát ly chinh phục trực tiếp vây quét chú ý không sai cả dù kỳ đối Dạ Nguyệt Thần vỗ tay phát ra tiếng, sau đó nói, đã ngươi ý nghĩ cùng ta không như mà hợp, cái kia ngươi hôm nay liền mang theo cả dù kỳ đi làm này kiện sự tình đi, ta biết hiện tại có quốc gia đang tại Na Ho nợ nần nguy cơ, bọn hắn chinh phục QNZ cố ý cầu đem một chút vô dụng, đào nhỏ tiện nghi bán ra. Chúng ta chính dễ dàng tiếp lấy cơ hội này. Vì chính mình tìm đường lui ân ân muốn làm sao đâu mặc dù rất thông minh, nhưng là Dạ Nguyệt Thần đối tài chính loại chuyện này hoàn toàn không hứng thú, chỉ có thể cùng ạ mạn cùng một chỗ lắng nghe cả rủ kỳ bày ra, mà cả rủ kỳ cũng không có khiến người ta thất vọng, tùy tiện mấy bước căn bài, liền đại khái đem toàn bộ quy trình sắp xếp xong xuôi cả rủ kỳ, ngươi thật là một cái thiên tài a thế mà trong âm thầm đồn không ít hoàng kim loại này đồng tiền mạnh a. Ả mạn nhìn lên trước mặt một tờ giấy trắng bên trên viết ba cái hoàng kim nơi dự trữ, lập tức đối bạn học của mình thay đổi cách nhìn, trước kia cảm thấy thiên tài liền là phương diện học tập mà thôi, hiện tại xem ra, thiên tài khởi sướng hung ác đến, mình loại này bình thường học sinh liền là sức chiến đấu không đến năm cặn bã à vậy ta đi trước Dạ Nguyệt Thần nhìn bốn phía còn không có người tới, liền vội vàng mang theo Ả mạn thông qua tầng tầng cửa ải rời đi trung tâm bệnh viện, đánh đi vào. Cái thứ nhất hoàng kim chứa đựng điểm, Dạ Nguyệt Thần cờ mở tới hoàng kim về sau, đi thẳng đến xa hành thuê một chiếc xe, sau đó liền mang theo hoàng kim đi tới kim loại hiếm nơi giao dịch, đem chọn cái giao dịch cho ở trong tài chính cầm xuống về sau. Dạ Nguyệt Thần mang theo ạ mạn, ngựa không ngừng vó đi vào ngân hàng quốc tế, đem trong tay tiền tệ đổi thành mục đích tiền tệ, theo sát lấy, liền đi tới quốc tế địa sản giao dịch chỗ, dùng ạ mạn tại nội thành ngụy tạo chứng minh thân phận, đem một cái diện tích không lớn, nhưng là rời xa lục địa đảo nhỏ ra mua, mà hòn đảo nhỏ kia chẳng những phong cảnh tốt, đặc điểm lớn nhất liền là có được dòng sông cùng một khối bằng phẳng thổ địa. Nói cách khác, người có thể ở phía trên hoàn toàn ở lại xong xuôi đây hết thảy. Thời gian QNZ đến hơn 8 giờ tối, cùng ạ mạn tại một quán cơm mua thức ăn ngoài, Dạ Nguyệt Thần liền mang theo ạ mạn chạy tới bệnh viện vừa đi ra thang máy. Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kỳ quái bầu không. Khí trải rộng tại cả tầng lầu, mặc dù thoạt nhìn vẫn là cùng trước đó, bác sĩ y tá cùng bệnh nhân, nhưng là Dạ Nguyệt Thần tỉ mỉ phát hiện, tại trong hành lang một tiếng toàn bộ đổi thành 20-30 tuổi người trẻ tuổi, mặc dù mang theo kính mắt, nhưng là trên người quân võ khí tức lại làm cho Dạ Nguyệt Thần một chút nhận định những người này liền là quân nhân đi thôi ạ mạn lôi kéo Dạ Nguyệt Thần góc áo, tò mò nhìn hắn, lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần ngây người, vì cảm giác gì đẹp trai. Như vậy đâu tốt Dạ Nguyệt Thần thu hồi ánh mắt, đi theo ạ mạn liền đi hướng cả rủ kỳ phòng bệnh, mới vừa đi tới phòng nghỉ, liền thấy bên trong đi ra một cái thân ảnh quen thuộc cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn vụ. Chương 32, bán. Mẫu thân, các người đến đây lúc nào Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn mẫu thân, lúc này mẫu thân, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần con mắt cũng có chút sưng đỏ, để Dạ Nguyệt Thần trong lòng xuất hiện một tia dự cảm bất tưởng. Tới có một đoạn thời gian đại thúc thanh âm truyền đến, Dạ Nguyệt Thần nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy đại thúc con mắt cũng có chút đỏ lên, nhưng là trên mặt ảm đạm mới là để Dạ Nguyệt Thần kỳ quái nhất. Chuyện gì xảy ra sao? Dạ Nguyệt Thần cảnh giác nhìn xem đại thúc, nhìn thấy đại thúc vẻ mặt như thế, Dạ Nguyệt Thần không cần nghĩ, cũng biết là làm việc trái với lương tâm trạng thái. Ngươi vẫn là đi cùng tỷ tỷ ngươi tâm sự a. Mâu Thân nhìn xem Dạ Nguyệt Thần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là quay mặt qua chỗ khác. Đi Dạ Nguyệt Thần cũng không có chậm trễ, theo bản năng bắt lấy A Mạn tay, đi vào cả rủ kỳ phòng bệnh. Lúc này trong phòng mặt, chỉ có cả rủ kỳ một người, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, ngay cả Dạ Nguyệt Thần tiến đến cũng không biết. Cả rủ kỳ, ngươi thế nào? Mặc dù đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là A Mạn vẫn là vội vàng gọi vào. Không có sao chứ, chúng ta rời đi lúc này, đã xảy ra chuyện gì sao à? À Mạn A Cả Dù Kỳ kịp phản ứng, ánh mắt thu hồi lại, nhìn lên trước mặt Dạ Nguyệt Thần cùng A Mạn, cười khổ một tiếng, ta đói, các ngươi ăn cơm chưa? Cùng một chỗ ăn đi. Dạ Nguyệt Thần tại trong đáy lòng lắc đầu, mặc dù đã ý thức được xảy ra chuyện gì, nhưng là Dạ Nguyệt Thần vẫn là hy vọng tin tức kia tới càng muộn càng tốt. Không, ta muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Không phải làm sao ăn được đi cơm á? À Mạn đem tiện lợi ôm ở mình trước ngực, một mặt ủy khuất nói, thời điểm ra đi còn rất tốt, hiện tại làm sao thành bộ dáng này, người ta thật lo lắng cho không có việc gì, ta không sao. Ăn trước thả A Cả Dù Kỳ miễn cưỡng cười cười, nói với A Mạn, ta sợ hãi. Sau khi nói xong, ngươi càng thêm không có ăn cơm hứng thú tốt. Ta nhìn thấy Cả Dù Kỳ lời nói đều nói đường phân thượng này, A Mạn chỉ có thể đem tiện lợi lấy ra. Một cái đưa một phần đi qua, ngồi tại bên cạnh giường bệnh một người túi đầu từ từ ăn. Mặc dù ăn đến rất chậm, nhưng là cơm vẫn là đã ăn xong. Dạ Nguyệt Thần đứng dậy thu dọn đồ đạc, A Mạn liền không kịp chờ đợi hỏi, Cả Dù Kỳ, đến cùng cái gì còn có thể thế nào? Cả Dù Kỳ cười khổ nói, liền là Dạ Nguyệt Thần nói những chuyện kia thực hiện, biến thành hiện thực. Ta hiện tại cũng là trong truyền thuyết quy cao người câu lạc bộ môn hiệp tổ chức người. Hơn nữa còn có thể cho đầu óc của mình bị siêu tự nhiên khai phát. A Mạn trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp, làm sao nghe đều là chuyện tốt ra, có phải hay không thuận tiện còn gia nhập cái kia vô sỉ kế hoạch? Dạ Nguyệt Thần đem rác rưởi người ra ngoài, ngữ khí bất thiện nói ra, tỷ tỷ từ đó về sau liền là vật thí nghiệm, mặc kệ kế hoạch thành công hay không, tỷ tỷ đều khó có khả năng lại cùng ta sinh hoạt chung một chỗ, có phải hay không? Ý tứ này ân ân yên lặng gật đầu. Cả Dù Kỳ bỗng nhiên nhịn không được khóc lên, lại vội vàng lấy tay ngăn trở mình tuyến lệ, đỏ hồng mắt túi đầu, nhìn ủy khuất vô cùng. Ngươi làm sao không cự tuyệt ta? À Mạn một mặt không hiểu nói, chúng ta là tự do người, chẳng những thân thể là tự do, tư tưởng cũng là tự do, dựa vào cái gì muốn bán cho người khác bởi vì chúng ta đáng yêu dễ thân phụ mâu á? Dạ Nguyệt Thần ngự khí lạnh xuống. Đúng vào lúc này, từ phòng nghỉ tới phụ mâu xuất hiện ở cổng. Hai người trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Đại thúc thanh âm mang theo một tia thanh âm rung động, mặc dù tận lực bảo trì uy nghiêm, nhưng là ai cũng nhìn ra đi ra. Lúc này đại thúc tại đối mặt Dạ Nguyệt Thần ánh mắt lạnh như băng thời điểm, e ngại không dám nhìn thẳng. Ta nói ta đáng yêu phụ mẫu đem ta dễ thân ra bán cho vô sỉ chính phủ, chỉ đơn giản như vậy. Dạ Nguyệt Thần ngữ khí cùng ánh mắt ấm lãnh, xem ở đại thúc trong mắt. Không ở dùng mình một cái, ngươi phải biết, ngươi thế nhưng là chúng ta nuôi sống lớn, ngươi phải hiểu được thân phận của mình, ngươi là nhi tử ta đồng thời cũng là một cái thế nhưng là tùy thời vứt bỏ thương phẩm, chỉ cần đối phương ra giá để ngươi đầy đủ hài lòng. Dạ Nguyệt Thần lặng lặng nhìn đại thúc hai mắt, đầy ngập tức giận đều bị. Này đôi ánh mắt sáng ngời phun ra ra ngoài, ngươi không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần lời nói sẽ như thế ngay thẳng, đại thúc lập tức tức giận đến nói không nên lời. Có lẽ là không có lời nói đến phản bác Dạ Nguyệt Thần á, từ hôm nay trở đi, hai vị không phải ta cha mẹ tạ ơn qua nhiều năm như vậy, các ngươi vô vi bất trí chiếu cô ta, muốn dẫn tỷ tỷ của ta rời đi nơi này. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn xem hai người, quay người lại, liền nói với Cả Dù Kỳ, sự tình đều làm thỏa đáng, chúng ta bây giờ liền đi. Các ngươi tính toán đến đâu rồi? A Mẫu Thân kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, phảng phất nhìn xem một người xa lạ. Con của mình làm sao không hề giống mình dạng này quả quyết mà kiên định đến một cái không có người bán chỗ của chúng ta? Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt đáp lại, quay người lại, liền phóng tới đại thúc. Đại thúc tại không có phòng bị tình huống dưới, trực tiếp bị Dạ Nguyệt Thần đánh trúng gương mặt té xỉu. Mâu Thân đừng kêu! Dạ Nguyệt Thần vội vàng hướng Mâu Thân làm một cái im lặng động tác. Sau đó tiến đến Mâu Thân bên thai nói ra, đợi chút nữa liền nói các ngươi cái gì cũng không biết là được rồi, ta cùng tỷ tỷ sẽ ở an toàn thời điểm cho ngươi gửi bưu thiếp. Dạ Thần Nguyệt đối vị này cái gọi là phụ thân một chút hảo cảm cũng không có, nhưng cùng ái mẫu thân vẫn là rất có hảo cảm. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền nói với A Mạn, A Mạn, làm phiền ngươi, trước mang mẫu thân của ta đi nghỉ ngơi thất đi, chờ chúng ta an toàn, sẽ liên lạc với ngươi, không có việc gì, ta sẽ không đi tìm các ngươi. A Mạn ít có, một mặt nghiêm túc nói, ta biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, cả dù kỷ trong rừng rậm không chỉ một lần đã cứu ta, ta sẽ không ngu như vậy. Cảm ơn ngươi. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, đưa tay cho A Mạn một cái ôm, sau đó liền để A Mạn mang theo mẹ của mình kéo lấy đại thúc về tới phòng nghỉ. Chúng ta làm sao bây giờ, nơi này tới thật nhiều quân nhân đâu, cả dù kỳ các loại. Dạ Nguyệt Thần trở về, đã mặc xong một thân thường phục. Yên tâm đi, người nơi này còn không biết chúng ta muốn đi không. Nóng nảy. Dạ Nguyệt Thần cười cười, cầm ra biểu nhìn một chút, nói ra, quân đội bình thường đều là tại rạng sáng một lúc thời điểm đổi cương vị, đó là chúng ta tốt nhất trốn đi cơ hội, hiện tại không đến 9 giờ. Chúng ta còn rất dài thời gian có thể làm chuẩn bị. Ân ân. Cả dù kỳ nghe được Dạ Nguyệt Thần, cảm thấy buông lòng không ít, nói ra, vậy ngươi dự định làm cái gì chuẩn bị đâu, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, đi đến bệ cửa sổ chỗ, nhìn chằm chằm phía trên hoa cánh, nhẹ giọng nói ra, nhớ kỹ, là trời vừa rạng sáng á cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 33, hai vách mạch rừng. Bên ngoài không sao. A Mạn từ ngoài cửa đi tới, thận trọng đóng cửa lại, hơi có vẻ khẩn trương nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, chuẩn bị kỹ càng lu cờ na ho rời đi nơi này. Sao ta nhìn bên ngoài bây giờ người cũng không nhiều, có phải hay không mau rời khỏi nơi thị phi này a, trước không đội. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó nói, vừa rồi ta ra ngoài nhìn qua, phía ngoài binh sĩ rõ ràng là tại mê hoặc chúng ta, mặc dù nhân số giảm bớt, nhưng là chỗ có khả năng trốn đường đi ra ngoài ôn là chí ít đều có 3 tổ binh sĩ. Chúng ta không có khả năng từ nơi này chính diện chạy đi. Vậy phải làm thế nào á? À mà nghe xong, trong lòng khẩn trương, vội vàng nói, nếu là hiện tại không chạy ra đi, cả dù kỳ ngày mai liền có khả năng sẽ bị người mang đi. Đây là bá mâu nói. Xem ra đối phương cũng rất sốt ruột. Ta Dạ Nguyệt Thần bĩu môi, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đem màn cửa triệt để kéo lên, nói với cả dù kỳ, xem ra ngươi nói đúng. Chỉ có biện pháp của ngươi mới có thể từ nơi này rời đi. Ân ân. A Mạn gật gật đầu, sau đó ý vị thâm trường nhìn xem A Mạn. Kế hoạch này có phải hay không cùng ta có quan hệ? A Mạn QNZ không phải người ngu, nhìn thấy cả rủ kỳ dùng ánh mắt như vậy nhìn xem mình, trong lòng hiểu rõ, nói ra, nếu như ta có thể phát huy được tác dụng, các ngươi cứ việc nói đi, dù sao phụ thân ta nhưng là có tiếng cùng chính phủ đối nghịch, nếu là ta bị chính phủ khống chế, không biết bao nhiêu người sẽ thống mạ giới này chính phủ đâu. Nguyên lai khi người chống lại QNZ rất có chỗ tốt. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền nói với cả dù kỳ, dù sao A Mạn cũng không phải ngoại nhân, liền nói cho nàng a. Thế nhưng là cả dù kỳ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần muốn nói lại thôi, vừa rồi Dạ Nguyệt Thần đã ở bên thai nói với chính mình, nơi này là có nghe lén thiết bị, làm sao hiện tại lại để cho mình đem kế hoạch nói ra đâu. Không có chuyện gì, có ta ở đây. Dạ Nguyệt Thần thấp cả dù kỳ gật gật đầu, nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần trầm ổn bộ dáng, cả dù kỳ mộng mộng mê mê gật đầu, nói ra, kỳ thật kế hoạch này QNZ rất đơn giản, liền là lợi dụng bên ngoài những binh lính kia chuyên nghiệp thói quen, ta sẽ ở nửa đêm 3 lần kêu to, sau đó nhiễu loạn bọn hắn, đợi đến bác sĩ tới, ta liền nói có thể là dạ dày không thoải mái, để bác sĩ một chuyến tay không, đợi đến lần thứ 3 thời điểm, phía ngoài binh sĩ khẳng định sẽ thả tu nở dê cảnh giác, lúc này, ngươi liền thay đổi ta hiện tại mặc quần áo, nằm ở chỗ này, mà ta cùng Dạ Nguyệt Thần liền tránh ở sau cửa, các loại bác sĩ sau khi đi vào, đem bọn hắn chế phục thay đổi y phục của bọn hắn ra ngoài, trở lại phòng điều trị về sau, liền trực tiếp từ cửa sổ ra ngoài, chỉ cần nhảy đến 4 lầu trên ban công, chúng ta liền không sai biệt lắm an toàn. Lúc này, các binh sĩ khẳng định QNZ kịp phản ứng, sau đó cùng Dạ Nguyệt Thần lại đến đỉnh lâu, đợi đến tất cả binh sĩ đều tứ tán ra đi tìm chúng ta thời điểm, ta cùng Dạ Nguyệt Thần trở về mang ngươi cùng rời đi nơi này ngạch. Nghe thật phức tạp. Dáng vẻ Thiên Ưng lắc lắc đầu, như là thác nước tóc đung đưa, phảng phất nảy mầm cây liếu sao, tóc xanh từ từ, đỏ đẹp đẽ tiếng sột soạt. Bất quá đi qua phân tích của ta, cái này thành công khả năng vẫn còn rất cao. Dạ Nguyệt Thần cười cười, nói với A Mạn, thế nào có nguyện ý hay không mạo hiểm như vậy a, đây chính là cái rất kích thích trò chơi đâu, ta có hay không có thể hiểu ngươi tại hướng dẫn ta cùng phía chính phủ đối nghịch đâu. A Mạn cười ngây ngô, khẽ vươn tay, giữ chặt Dạ Nguyệt Thần cánh tay, cười ha hả nói, loại quan hệ này đến cả dù kỳ ABS sự tình, ta đương nhiên sẽ làm, dù là ta không là bạn gái của ngươi nhưng là, hiện tại ngươi là. Dạ Nguyệt Thần nhẹ giọng mỉm cười, khẽ vươn tay, đem A Mạn hạ ba thác ở. A thoảng qua kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, A Mạn ánh mắt bên trong lóe ra không giống nhau đồ vật, sâu kín nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, một cố cười cười ai oán xuất hiện tại trong ánh mắt, phảng phất tại phàn nàn Dạ Nguyệt Thần không nên lúc này làm ra dạng này thân mật động tác. A Mạn, cảm ơn ngươi. Dạ Nguyệt Thần nhìn chăm chú cái này A Mạn mặt, nhẹ nhàng thở ra hơi thở, một cái tay khác đã đem A Mạn eo nằm ở, nhẹ nhàng hướng nhà mình bên này kéo dưới. A Mạn liền lặng lặng cùng Dạ Nguyệt Thần kề mặt mà xem. Không có chuyện gì, A Mạn thấp giọng nói xong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một chút ngạch, phảng phất vừa mới đến tháng 6 quả đào, phi đỏ một vòng, nửa điểm sinh tình. A, ân ân, ta cuống họng không tốt lắm. Cả dù kỳ yên lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mang theo yêu thương nhìn xem đệ đệ, lúc này đệ đệ căn bản vốn không giống như là cái học sinh tiểu học, giống như là cái tình trường cao thủ, đem đại tiểu thư A Mạn làm cho ngoan ngoãn. Để cho mình ngay từ đầu lo lắng không còn sót lại chút gì, nhưng nhìn đến Dạ Nguyệt Thần cu nở dê A Mạn ở trước mặt mình cái dạng này, cả dù kỳ trong lòng ghen tuông tựa như là thấm nước vách tường, từng điểm từ từ tràn lan. Không có chuyện gì, không cần để ý tới nàng nhìn xem A Mạn trong lúc kinh ngạc mang theo ngượng ngùng ánh mắt, Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng trấn an một tiếng, sau đó liền trực tiếp vừa đôi môi đặt ở A Mạn mềm nhu nhu trên đôi môi. Một loại chưa từng có điện giật cảm giác còn cuốn A Mạn thân thể, nhu mềm không xương thân thể, lập tức cảm thấy một trận cứng ngắc, cảm giác như vậy, A Mạn 12 năm qua lần thứ nhất cảm giác được. Ta đi ra trước xem một chút. Dạ Nguyệt Thần đem ngây người bên trong. A Mạn đặt ở bên giường, khẽ cười nói, coi trọng ngươi đệ muội a, tỷ tỷ biết mang theo yêu ớt đáp ứng. Cả dù kỳ bĩu môi, chính muốn hỏi điều gì, Dạ Nguyệt Thần lại ném tới một cái im lặng động tác. Người đi đi. Cả rủ kỳ mang theo nghi hoặc nhìn Dạ Nguyệt Thần, lẩm bẩm nói. Ngay tại vừa rồi, Dạ Nguyệt Thần đã tại bên thai của mình nói qua, nơi này bị hắn phát hiện có nghe lén thiết bị, lúc ấy mình liền phi thường kinh ngạc, nhưng là Dạ Nguyệt Thần nhưng lại để cho mình đem kế hoạch ngay trước mặt A Mạn lớn tiếng nói một lần. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Ngay tại cả rủ kỳ nghi ngờ thời điểm, Dạ Nguyệt Thần đã từ phòng bệnh đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Đem một điểm băng dán quấn ở chỗ khe cửa, Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng lắc đầu, nguyên bản mình chỉ là dự định. Tại rời đi thời điểm nhìn xem cả rủ kỳ trên người có không có mức khí, lại ngoài ý muốn phát hiện, cả rủ kỳ trên thân không có, mà góc tường cái kia buồn tiêu tốn lại tràn ngập một cái mị tà khí tức. Dạ Nguyệt Thần đi qua đi, liền thấy cái kia như là đầu bút lớn vô tuyến nghe trộm trang bị. Nếu như là bình thường người có lẽ còn không phát hiện được, nhưng là Dạ Nguyệt Thần lại thường xuyên sử dụng loại vật này, tự nhiên là liếc mắt liền thấy được. Nhìn thấy lúc này, Dạ Nguyệt Thần chỉ có thể dự định rời đi nơi này, bằng không, một khi mình ngôn ngữ mất tự nhiên hoặc là đem nghe trộm trang bị làm hư, đều sẽ để cục diện trở nên càng khẩn trương hơn. Nghĩ như vậy, Dạ Nguyệt Thần rất nhanh liền thông qua mạnh mẽ dáng người đi tới ẩn tàng phòng nhỏ tường ngoài chỗ, cùng Asako. Hoàn toàn tương phản, Dạ Nguyệt Thần càng ưa thích là thai vách mạch rừng nghe trộm phương thức. Cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 34, phân biệt thống khổ. Hiện tại hài tử A, đều là thiên tài. Trước kia ta cảm thấy chúng ta hai cái 16 tuổi liền bị chọn được đặc công trong đội, chính là thiên tài. Kết quả hiện tại xem ra, trên cái thế giới này thiên tài còn nhiều, chỉ không để ý sử dụng mình thiên tài địa phương không giống nhau mà thôi. Gì bở đem thai nghe đứng lại, đem vừa rồi cả rủ kỳ nói kế hoạch phóng xuất cho ạ xạ cầu nghe. Nếu như kế hoạch này chúng ta không biết, vậy thành công xác suất là bao nhiêu đâu? Gì bở tò mò nhìn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ạ xạ cổ, nhìn đối phương biểu lộ, kế hoạch này thành công khả năng vô cùng cao, trên cơ bản sẽ không thất bại, chí ít 90%. A ạ xạ cổ lấy tay chống đỡ cái đầu, bất đắc dĩ gật đầu, nói ra, ngươi nói đúng, người này tuyệt đối là một thiên tài, ta có đôi khi cũng hoài nghi. Những hài tử này thiên tài có phải hay không phụ huynh bao giả vờ, hiện tại xem ra, quả nhiên là một thiên tài, một cái trước kia chỉ biết là vẽ tranh nữ hài tử, theo liền nghĩ đến muốn liền có thể chế định ra cái này nghiêm mật kế hoạch, với lại trên cơ bản đem chúng ta khả năng phương thức tác chiến đều đã nghĩ đến bên trong, không phải thiên tài là cái gì may mắn ta để ngươi thả một cái giam tính khí, không phải hai chúng ta làm sao hướng lên phía trên giao nộp a di bở bó lấy tóc của mình, một mặt may mắn nói. Đúng vậy à, vẫn là ngươi có thấy xa, trước kia nhìn thấy loại này trẻ con, ta đều là không để vào mắt, lần này ngoại lệ một lần, liền có lớn như vậy thu hoạch. Hạ xạ cổ gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy hướng phía cửa sổ đi đến, Dạ Nguyệt Thần chợt lách người, vững vàng đem chân phải của chính mình chống đỡ tại bệ cửa sổ biên giới, toàn bộ thân thể đều dán tại cửa sổ tường ngoài bên trên. Đây trời tinh đâu à, đoán chừng cái đứa bé kia đến bên trong về sau, thời gian rất lâu cũng sẽ không nhìn thấy xinh đẹp như vậy bóng đêm a. Ạ xạ cổ thanh âm mang theo vài tia đau thương, phảng phất đối nhiệm vụ lần này còn có chút mâu thuẫn. Đu nở dê vở ơ y a di bở đứng dậy, lắc đầu nói ra, nghe nói lần này thí nghiệm cần trí nhớ lớn vô cùng, với lại phải dùng trí ít thời gian một năm đi thích ứng kế hoạch kia toàn bộ hệ thống vận hành, đoán chừng sau khi đi vào, muốn trở ra. Ít nhất là một năm sau. Vô sỉ ạ xạ cổ đông nhiên một quyền đánh vào trên bệ cửa sổ, chấn động đến trên cửa sổ pha lê phát ra tiếng vang nặng nề. Vì cái gì luôn luôn muốn để hài tử vô tội nhóm vì đại nhân nhóm cái gọi là kế hoạch hy sinh, chẳng lẽ nhân sinh vốn chính là bị người thao túng vận mệnh sao? Ngươi ta như vậy cô nhi ngược lại là dễ lý giải, chúng ta cái gọi là chính phủ cứu tế, chúng ta liền sẽ xa vào đến khốn cảnh. Nhưng là người ta thế nhưng là có cha mẹ người A, thế nhưng là cái này mới là càng khiến người ta chuyện thương tâm. A di bở bĩu môi, đi đến bệ cửa sổ một bên, cùng ạ xạ cổ đứng chung một chỗ, nói ra, thế mà lập tức đáp ứng chính phủ điều kiện, mặc dù điều kiện kia xác thực mê người, nhưng là vì cái gì ngay cả cơ bản do dự cũng không có chứ. Di bở thở dài bất đắc dĩ, mà Dạ Nguyệt Thần thì hiếu kỳ tựa vào vách tường, không nghĩ tới hai người kia vẫn có chút lương tri. So ta cái kia cái gọi là phụ mẫu không biết tốt đi nơi nào nghĩ như vậy. Dạ Nguyệt Thần thân thể có chút lắc lư, ạ xạ cổ vừa có chu tờ cảm giác, liền có một trận gió đập vào mặt, che giấu Dạ Nguyệt Thần thân thể cùng vách tường ở giữa phát ra tinh tế vỡ nát thanh âm. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Di bở lấy tay nâng đầu, lắc cái đầu nói ra, mặc dù không muốn hỏi vấn đề này, nhưng là người ta đều đã chế định tốt tên thiên tài này kế hoạch. Chúng ta ứng làm như thế nào tương kế tiểu kế đâu? Không cần ạ xạ cổ cười cười, nói thẳng, kế hoạch này có ba cái lớn nhất khó khăn, thứ nhất liền là bác sĩ, chỉ cần chúng ta để chúng ta người đóng vai thành y lìa sinh, bị chế phục khả năng liền sẽ xuống đến thấp nhất. Thứ hai, cái kia chính là di động phương thức, chúng ta chỉ cần toàn lâu đều lục soát, bọn hắn sẽ rất khó tránh thoát chúng ta lùng bắt. Thứ ba liền là cái kia gọi ạ mạn nữ hải, bọn hắn thế nhưng là nói, muốn trở về mang theo nàng cùng đi, chỉ cần chúng ta một mực khống chế nàng, vậy coi như là thắng một nửa tốt ta. Đây là tương kế tiểu kế. Di bở cười khẽ hai tiếng, sau đó liền đi trở về, cầm lấy trên bàn một chiếc điện thoại, đối mịt rổ phồn bắt đầu khẩn trương bố trí. Mà lúc này Dạ Nguyệt Thần thì nhàn nhạt nhìn xem bầu trời đêm, đem phòng cháy mang cờ mở tới nóc phòng, một người về tới cả dù kỷ trong phòng bệnh đi đâu ả mạn nhìn Dạ Nguyệt Thần trở về. Một mặt ân cần hỏi han. Đi tàn bộ, ở chỗ này quá oi bức. Dạ Nguyệt Thần cười cười, nhìn chăm chú A Mạn khuôn mặt nhỏ, trong lòng một trận sầu não, lại không nói gì thêm. Tới nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta một điểm mới được động, hiện tại còn sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức ga. Cả dù kỳ cười cười, đưa tay ra hiệu Dạ Nguyệt Thần ngồi tại trên giường bệnh của chính mình. Không cần Dạ Nguyệt Thần cười cười, đi đến trên bệ cửa sổ đem máy nghe trộm ném tới ngoài cửa sổ. Quay đầu đối ạ mạn cùng cả rủ kỳ nói ra, chúng ta bây giờ liền hành động, ạ mạn, ngươi cùng cả rủ kỳ thay xong quần áo, chờ một lúc chúng ta trực tiếp rời đi, ngươi đến một lúc thời điểm tái phát ra vang động liền tốt. Thế nào? Cả rủ kỳ khẩn trương nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mặc dù mình mới vừa nói kế hoạch đã bị nghe lén đi qua, nhưng nhìn Dạ Nguyệt Thần nghiêm túc biểu lộ, vẫn là không khỏi rất gấp. Gấp? Không có gì. Dạ Nguyệt Thần lắc đầu, nói với ạ mạn, ta cùng cả rủ kỷ sẽ trực tiếp rời đi, ngươi giả bộ như cái gì sự tình đều không có phát sinh là được rồi. Vừa rồi cả rủ kỷ nói kế hoạch thời điểm, là có máy nghe trộm tồn tại, ta chính là muốn mê hoặc một cái đối phương. Á ạ mạn sững sờ, lập tức có chút nói không nên lời, túi đầu nghĩ nghĩ, nói ra, nói cách khác, các ngươi hai cái là sẽ không trở về dẫn ta đi. Ân Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, chờ chúng ta an định, nhất định sẽ. Về tới tìm ngươi không có việc gì. Thiên Ý lắc đầu, lại gật gật đầu, một người nặng nề ngồi tại trên giường bệnh, phảng phất đang suy tư cái gì. A Mạn, chúng ta khẳng định sẽ trở lại, không bao lâu, những người này chúng ta đều có thể lừa qua đi, những cái kia hải quan cùng phổ thông kiểm an, tự nhiên không nói chơi không, các ngươi đừng tới tìm ta. A Mạn bỗng nhiên đứng lên, kích động nói, các ngươi đi, khẳng định có người sẽ giám thị ta, để cầu đem bọn ngươi tìm tới y, các ngươi tới tìm ta, khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Ngạch không nghĩ tới A Mạn thông minh như vậy, nghĩ đến như vậy lâu dài, Dạ Nguyệt Thần một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu, nói ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở lại, mà lại là trở lại bên cạnh ngươi, ta chờ ngươi. A Mạn thì thào gật đầu, sau đó liền đi tới cả rủ kỳ trước mặt, nói ra, nên thay quần áo đi, vừa rồi vật kia nguyên lai là máy nghe trộm A, đem nó ném đi xuống, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Chúng ta nắm chặt thời gian, ngươi thật tốt. Cả rủ kỳ làm, giang hai tay ra, đem A Mạn ôm chặt lấy, có lẽ, đây chính là hai người một lần cuối cùng gặp mặt. Cồn vợ ở, Mỹ đặt nguồn, chuẩn. Chương 35, bước ngoặt. Cùng cả rủ kỳ sau khi đổi lại y hề phục xong, A Mạn liền lặng lặng nằm tại trên giường bệnh, mà Dạ Nguyệt Thần thì mang theo cả rủ kỳ đi tới cửa sổ miệng. Trân trọng Dạ Nguyệt Thần quay đầu yên lặng nhìn A Mạn một chút, sau đó liền dùng xoa tốt dây thừng đem cả rủ kỳ cột vào trên người mình, bởi vì phần tay thụ thương nguyên nhân, cả rủ kỳ tay không có cách nào dùng sức, muốn trực tiếp từ lầu 5 hạ xuống đi, chỉ có thể mang theo cột vào Dạ Nguyệt Thần trên thân. Trân trọng A Mạn yên lặng nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, ánh mắt bên trong mang theo vài phần cô đơn, vừa mới cảm thấy mình toàn bộ thể xác tinh thần đã toàn bộ về Dạ Nguyệt Thần tất cả, lại muốn cùng hắn cáo biệt, không biết cái này lần gặp gỡ về sau, mình cùng Dạ Nguyệt Thần lu cờ na ho mới có thể gặp lại chúng ta đi thôi. Cả dù kỳ yên lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đưa tay khoác lên trên cổ của hắn, cả thân thể đều dán tại Dạ Nguyệt Thần trên thân, từ cao như vở ơ ý địa phương hướng xuống hạ xuống, cả dù kỳ còn là lần đầu tiên. Tốt, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, mang theo cả rủ kỳ bò hướng bệ cửa sổ, đem cửa sổ đóng lại, sau đó liền cùng nắm lên sớm liền chuẩn bị xong phòng cháy mang, từng điểm đi xuống dưới, bởi vì không thể quấy nhiều đến người khác, Dạ Nguyệt Thần chỉ có thể dọc theo cửa sổ một bên đi xuống dưới, mỗi đến một tầng, liền muốn đem cả rủ kỳ tư thái điều chỉnh tốt, một đôi tay cơ hồ chống đỡ hai người trọng lượng. Ngay tại Dạ Nguyệt Thần mang theo cả rủ kỳ hạ xuống lầu 3 thời điểm, đồng nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cả rủ kỳ phòng bệnh cửa sổ đông nhiên bị người mở ra. Cẩn thận, Dạ Nguyệt Thần ngay cả vội vàng nắm được cả rủ kỳ eo, hai người đều dán chặt lấy từ ngoài, mà Dạ Nguyệt Thần một chân thì dẫm lên bệ cửa sổ, hy vọng có thể dùng loại phương thức này để nhô đầu ra người không nhìn thấy khẳng định là từ nơi này đi ra, lập tức cho ta đi tìm ạ xạ cổ thanh âm truyền đến, Dạ Nguyệt Thần âm thầm kinh hãi. Mình vừa mới đem máy nghe trộm ném đi không bao lâu, mà vừa mới mình trở về thời điểm, hai người kia đang tại an bài thủ hạ tiến hành buổi tối phòng bị, làm. Sao nhanh như vậy liền phát hiện dị thường, làm sao bây giờ? Cả dù kỳ thanh âm có một chút phát run, ở giữa không trung treo lấy, toàn bộ thân thể đều phải dựa vào mình cùng Dạ Nguyệt Thần trên thân cột cái kia sợi dây thừng, tiểu cô nương tim đều nhảy đến cổ rồi. Chờ một chút, không nóng nảy, Dạ Nguyệt Thần lắc đầu. Mặc dù không biết đối phương là thế nào phát hiện dị thường, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nghĩ những thứ này đã vô dụng, mình cần phải làm là mang theo cả rủ kỳ an toàn rời đi. Vừa nghĩ, Dạ Nguyệt Thần không khỏi đem hai mắt nhìn về phía hai bên gian phòng, chỉ thấy tới gần đã cái kia một bên gian phòng còn loáng thoáng đèn sáng. Chúng ta chỉ có thể hướng bên kia đi, Dạ Nguyệt Thần cau mày, dùng sức một điểm, đem thân thể của mình đăng dưới, đến bên cạnh bệ cửa sổ, sau đó khẽ vươn tay. Vương lỏng ra dây thừng mà hai tay thì kịp thời bắt lấy một bên khác bệ cửa sổ. Đắc tội Dạ Nguyệt Thần một vừa nhìn đèn sáng bệ cửa sổ, một bên ôm cả rủ kỳ, một cái độ khó cao đáng nghiêng, lập tức đem cửa sổ đánh nát, sau đó mang theo cả rủ kỳ liền vọt vào. Lúc này trong phòng mặt, một cái bác sĩ chính đang làm việc, đông nhiên trong thông đạo truyền đến pha lê vỡ vụn thanh âm, vội vàng đi tới nhìn, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Dạ Nguyệt Thần mang theo cả rủ kỳ đứng trước mặt mình. Không đợi chính mình mở miệng, Dạ Nguyệt Thần một quyền đánh vào hắn trên quai hàm mặt, gầy yếu bác sĩ lập tức ngã xuống đất. Nhanh, đi đem cổng món kia đồng phục y tá mặc vào, chúng ta ra vẻ bác sĩ chạy đi, bọn hắn không phải đã biết đường kế hoạch của chúng ta sao? Cả dù kỳ thanh âm mang theo vài phần run rẩy, mặc dù rất khẩn trương, nhưng là cả dù kỳ đầu góc vẫn là rất thanh tỉnh. Hiện tại kế hoạch có biến, bọn hắn khẳng định phát hiện ạ màn mặc trên người chính là y phục của ngươi, tự nhiên sẽ truy tung người qua đường, mà không phải bác sĩ Dạ Nguyệt Thần vội vàng giải thích, bối rối ở giữa đã không có gì cố kỵ, trực tiếp tại cả dù kỳ trước mặt liền đổi xong quần áo. Sau đó cầm bác sĩ trên người giấy chứng nhận liền mang theo cả dù kỳ đi ra ngoài, đẩy xe nhỏ cả dù kỳ cùng cầm quyển vợ nhỏ Dạ Nguyệt Thần tựa như là nhân viên y tế, không nhanh không chậm đi tại trong hành lang. Mặc dù bên thai đã truyền đến những quân nhân vội vội vàng vàng thanh âm, nhưng là Dạ Nguyệt Thần lại không thèm để ý chút nào, mang theo cả dù kỳ bình tĩnh đi tại mỗi một cái cửa phòng bệnh trước, thẳng đến hai nhờ làng cuối phòng cháy chỗ lối đi, mới chậm rãi ngừng lại. Dừng lại, một tiếng quát lớn truyền đến, cả rủ kỳ thân thể lắc một cái, xe đẩy bên trên bình thuốc đung đưa. Ngài là Dạ Nguyệt Thần lạnh nhạt xoay người lại, bởi vì thân cao còn không tính là rất cao, Dạ Nguyệt Thần mặc vào áo khoác trắng có vẻ hơi không vừa vặn. Đưa ra giấy chứng nhận trong tay quân nhân cầm thương, ánh mắt sắc bén nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Ở chỗ này Dạ Nguyệt Thần gật đầu, đưa tay liền hướng trong túi sách của mình mà cầm. Mà cả rủ kỳ thì khẩn trương tại chỗ bất động, ngươi xoay người lại, cái kia quân nhân đối cả rủ kỳ quát lớn. Dạ Nguyệt Thần thì vội vàng đem trong tay giấy chứng nhận đưa tới, quân nhân nhìn thoáng qua đeo kính Dạ Nguyệt Thần, túi đầu nhìn lên giấy chứng nhận. Nhưng vào lúc này, Dạ Nguyệt Thần đưa tay liền là một quyền, trực tiếp đánh vào người này trên bờ vai, sau đó một bả nhấc lên bên cạnh rượu cồn bình. Đối người kia liền tắt tới, đừng nhúc nhích, động ta liền đem cái này cái bật lửa ném tới trên người ngươi. Dạ Nguyệt Thần thấp giọng quát lớn, kể bên này chỉ có cái này một người lính xuất hiện. Dạ Nguyệt Thần đối với mình đào thoát vẫn là rất có lòng tin, cả dù kỳ đem tay của hắn trói chặt, không cần khẩn trương, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không có rượu cồn thiêu đốt tốc độ nhanh. Cả dù kỳ nghe vậy, nhanh lên đem vừa rồi đem mình cùng Dạ Nguyệt Thần buộc chung một chỗ sợi dây kia lấy ra, cột vào Dạ Nguyệt Thần trên thân. Sau đó chỉ có một người lui về sau đi. Xin lỗi rồi, Dạ Nguyệt Thần đi lên trước, một tay lấy cái kia trên thân người thương đoạt lại, cho hắn một thương nắm, sau đó cấp tốc thay đổi người này quần áo, mang theo cả rủ kỳ hướng lầu 5 đi đến. Tại sao lại trở về? Cả rủ kỳ đi đến một nửa, vội vã cuống cuồng ma ho y, còn có ả mạn đâu? Dạ Nguyệt Thần đáp lại một tiếng, gặp qua mặt nói với cả rủ kỳ, ngươi chờ một lúc liền nói là tới đưa tư liệu y lìa ta. Chúng ta khẳng định có thể thông qua, hiện tại như vậy loạn nói xong, liền mang theo cả rủ kỳ đi. Tới lầu 5, cùng cổng trấn giữ binh sĩ nói đơn giản vài câu, Dạ Nguyệt Thần liền thuận lợi mang theo cả rủ kỳ đi vào. Vừa rời đi gian phòng một nhìn thấy cả rủ kỳ một sát na, ạ mạn kém chút kêu thành tiếng, nhưng nhìn bên người hai cái thần sắc bất thiện quân nhân, ạ mạn vẫn là ngoan ngoan nằm xuống, chỉ coi cái gì cũng không biết. Chúng ta phụ trách chăm sóc người này. Cấp trên để cho các ngươi đi lầu 3 xem xét, nói nơi đó rất khả nghi. Dạ Nguyệt Thần một mặt nghiêm túc đối trong phòng quân nhân nói xong, sau đó một thân tay đối cả rủ kỳ làm một cái mời động tác, cô y tá, ngươi có thể qua tới kiểm tra tên này thương binh, nghe nói người này tự xưng là bị người đánh bất tỉnh sau nằm ở chỗ này cồn vợ ở mì đặt nguồn chuẩn. Chương 36 đào thoát. Huynh đệ, tiểu cô nương này thế nhưng là nói tự mình một người ngay từ đầu liền nằm ở chỗ này, ngươi nói thế nào là bị đánh bất tỉnh đâu? Thủ vệ ạ mạn một tên binh lính đi tới, tò mò hỏi, không đợi Dạ Nguyệt Thần trả lời, ngạc nhiên nói ra, cái giờ này, ngươi làm sao toàn thân mùi rượu a? Vừa rồi vội vàng, phá vỡ một bình rượu tinh. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt đáp lại nói, ta nhận được mệnh lệnh liền là đem tâm lý khoa y ta mời đi theo, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, về phần cái này nguyên. Nhân trong đó, ta là bất kể, ta chỉ là cái chân chạy được thôi. Người kia gật gật đầu, vừa quay đầu lại, Dạ Nguyệt Thần một thương nắm liền đem người này đánh bất tỉnh trên mặt đất. Không đợi ạ mạn cùng cả rủ kỳ kịp phản ứng, Dạ Nguyệt Thần đã dùng súng chỉ vào một tên khác quân nhân, nói ra, người này nhỏ bé cầm thương động tác ta đều nhìn thấy, ngươi cũng không cần vùng vẫy, thức thời liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, mình cho mình mê đi, hoặc là ta cho ngươi ăn súng, ngươi chọn một ta đáng. Dân bị Dạ Nguyệt Thần dùng súng chỉ vào trán, người kia hận hận nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, sau đó liền đụng đầu vào trên tường, hôn mê bất tỉnh. Quá thông minh, thật sự là quá thông minh, dạng này cũng không cần bị trách phạt. Dạ Nguyệt Thần cười lắc đầu, sau đó đi đến bên giường, một tay lấy ả mạn kéo dậy, sau đó liền mang theo ạ mạn cùng cả dù kỳ từ cửa sổ hàng rơi xuống đất. Lúc đầu cả dù kỳ cũng là phản đối, nhưng là dạ nguyệt thần nói địch nhân sẽ không lại điều tra nơi này về sau, cả dù kỳ cu nở dê liền theo xuống. Hiện tại các ngươi trước ở bên kia vườn hoa ngồi giả bộ như là người bình thường, ta đi đem khả năng qua người tới dẫn dắt rời đi, để sau đó các ngươi hai cái liền đi cửa chính chờ lấy ta. Tốt, cả dù kỳ gật gật đầu, mang theo ạ mạn liền hướng vườn hoa chỗ đi. Đúng vào lúc này, hai cái qua tới kiểm tra binh sĩ xuất hiện, dạ nguyệt thần một cái đường vòng, đến tổng hợp lâu phía đông, đối bầu trời nổ hai phát súng, sau đó liền trộm lén trốn đi trở về đi. Dạ nguyệt thần vội vàng hướng lấy ngây người hai. Người hô to, thừa dịp tất cả mọi người đi phía đông súng vang lên chỗ thời điểm, ba người rốt cục đi tới cửa chính không được nhúc nhích gì bở nghiêm nghị kêu to, lập tức để ba người vội vã bước chân ngừng lại. Đừng hoảng hốt, ta quay người, các ngươi hai cái đừng nhúc nhích. Dạ nguyệt thần thấp giọng bàn giao một câu, sau đó liền xoay người, đem hai tay thả lên đỉnh đầu. Ngươi ngược lại là rất thông minh. A Di Bờ thưởng thức nhìn xem dạ nguyệt thần, khẽ cười nói, quả nhiên thiên tài người nhà cũng là thiên tài a, tuổi nhỏ như thế, mặc vào quân trang liền đem chúng ta người toàn bộ cho hồ lộng qua nhưng là không có lựa gạt ở hai vị thiên sứ tỷ tỷ. A dạ nguyệt thần nhẹ giọng cười nói, ngài cuối cùng vẫn để cho chúng ta thất bại trong gang tấc nhưng là biểu hiện của ngươi đã rất khá, không bằng như vậy đi, tỷ tỷ ngươi phục tùng chính phủ an bài, tham kiến cái kia có thể cải biến toàn nhân loại hạng mục, mà ngươi thì đi theo ta còn có ạ xạ cổ thật tốt huấn luyện, nhìn ra, ngươi là mầm mống tốt, ta cũng không muốn hiện tại dùng súng trên tay đem ngươi đánh cho tàn phế. Nghe nói qua một bài thơ sao? Dạ nguyệt thần đem hai tay nâng đến cao cao, một vòng cười xấu xa xuất hiện tại ngoài miệng. Cái gì thơ? A Di Bờ trên mặt rủ xuống một đoạn tóc vàng, nhìn vũ mị mê người, đỏ tươi bờ môi cũng làm cho người khác muốn mút vào. ABS thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn. Nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể ném bờ môi khẽ trương khẽ hợp ở giữa. Dạ nguyệt thần khỏe miệng đã nổi lên một trận cười lạnh, biết không không quản các ngươi cho ta ta cái kia yêu tải như mạng phụ mẫu bao nhiêu tiền, cũng không thể đem tự do của chúng ta cướp đoạt, bằng không. Liền xem như mất đi ABS, ta cu nở dê sẽ không tiếc hải tử, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. A Di Bờ trên mặt xuất hiện vẻ cương triều biểu lộ, biết không đùi nhiều phỉ thơ xác thực như thế, nhưng là nếu như ngươi mang theo loại này tín nhiệm, kết cục khả năng liền giống như hắn. A Dạ Nguyệt thần lông mày nhíu lại, hiếu kỳ biểu lộ tràn đầy khóe mắt, kích động trong lòng thì bị âm thầm đè xuống. Người này 26 tuổi liền vì cái gọi là tự do hy sinh hết. Nhưng ngươi cùng tỷ tỷ ngươi mới chỉ có mười mấy tuổi, tốt đẹp thanh xuân cùng ạ bì ẹ đều không có vượt qua đâu, ngươi cam tâm cứ như vậy chết tại thương của ta hạ sao? Hải tử suy nghĩ thật kỹ đi, cái kia cái dám cho hạng mục chưa hẳn sẽ thành công, đến lúc đó tỷ tỷ ngươi liền có thể trực tiếp trở thành chính phủ một phân tử, mà nếu là thành công, tỷ tỷ ngươi liền thật trở thành tạo phúc toàn nhân loại anh hùng, thành công khả năng liền chưa hẳn cờ ơn nở tỷ tỷ ngươi mỗi ngày ngốc tại đó cũng sẽ nói. Dạ nguyệt thần yên lặng nhìn xem Di Bờ con mắt, ánh mắt bên trong xuất hiện một chút do dự, trước tiên đem súng ngắm thu lại, ta hẳn là có thể thuyết phục hắn. Di Bờ dùng miệng khang máy bộ đàm đối ạ xạ cố ý chào một cái, sau đó liền chuẩn bị nói tiếp, mà lúc này dạ nguyệt thần thì bén nhạy nghe được nơi xa truyền đến ô tô tiếng oanh minh. Ngay tại lúc này dạ nguyệt thần xoay người một cái, nắm lên ạ mạn cùng cả dù kỳ tay liền phóng tới đường cái đối diện, mà lúc này trên đường cái, chính là muộn đỉnh cao. Thời gian nhanh nhất dạ nguyệt thần mang theo cả dù kỳ vừa mới vọt tới đường cái bên trong, một cỗ ban đêm tiến vào thành thị đại xe hàng liền lao đến, trong nháy mắt đó, cả dù kỳ cùng á mãn đều phát ra tiếng kêu sợ hãi, mà dạ nguyệt thần tại lăn khỏi chỗ, thấp hai người liền tóm lấy đại xe hàng phòng điều khiển, dán xe hàng thân xe, toàn bộ quá trình ngay cả 3 giây đồng hồ cũng chưa tới, uy không nghĩ tới dạ nguyệt thần thế mà kiên quyết như vậy, Di Bờ dưới sự kích động, kém chút nổ súng. Cuối cùng, vẫn là đem súng trong tay phát ra giao cho ngươi xử trí, tận lực đả thương A Di Bờ một mặt bất đắc dĩ nói với ạ xạ cổ lấy, mà cái sau thì trực tiếp đối nàng gầm thét tới, ngươi không có phát hiện bọn hắn biến mất sao? Cái gì? Di Bờ vội vàng lao ra, mà dạ nguyệt thần cùng cả dù kỳ thân ảnh đã sớm biến mất không thấy, đối diện liền là thương nghiệp đường phố A, không có có thế chui vào hẻm. A Di Bờ một mặt mờ mịt nhìn xem bận rộn đường cái. Trong lòng 100.000 cái nghi vấn thổi qua trở lấy thụ xử lý á ạ xạ cổ bất. Đắc dĩ thu hồi súng ấm, mặc dù vừa rồi mình liền muốn thủ hạ lưu tình, lại không nghĩ rằng cái này ba đứa hài tử so chính mình tưởng tượng bên trong tốc độ nhưng phải nhiều đã muốn xử phân. Chúng ta liền liền trái với kỷ luật ra ngoài uống một chén á di bờ trong giọng nói mang theo không hiểu hưng phấn. Đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy ạ, xả cổ bất đắc di xa xa đầu, cho người phía dưới thông báo một chút không cần thủ vững cương vị, sau đó liền dẫn đầu ra ngoài cùng di bờ dạo phố còn có đi uống rượu. Mà lúc này, Dạ Nguyệt Thần cu nở dê rốt cục tại hàng xe quẹo vào giảm tốc độ thời điểm, mang theo cả rủ kỷ cùng ạ mạn về tới mặt đất. Vừa rồi mặc dù bắt lấy lực lượng đại xe hàng phòng điều khiển, nhưng lại đã không có khí lực lật tiến vào cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 37, cao chạy xa bay. Kỳ ủ kỳ giả quả hàng không chào mừng ngài, ngài hiện tại cưỡi chuyến bay là bên thai truyền đến sổ dạ thừa nhân viên loa phóng thanh, cả rủ kỳ một mực nhảy lên tâm cu nở dê rốt cục bình phục xuống tới, ở phi trường cùng ạ mạn sau khi chia tay. Cả rủ kỷ cùng Dạ Nguyệt Thần liền bước lên lái hướng mục đích quốc gia chuyến bay. Yên tâm đi, chúng ta an toàn, sân bay không có tăng cường cảnh giới, những người này sẽ không tin tưởng hai chúng ta có thể thông qua kiểm an ngồi lên phi cơ. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng xoa bóp cả rủ kỷ tay, mỉm cười nhìn nàng. Từ đại hàng trên xe đi xuống về sau, Dạ Nguyệt Thần liền cùng ạ mạn chia ra đi công việc các loại giấy chứng nhận, đợi đến đi vào sân bay lấy lòng gần nhất ban một chuyến bay thời điểm. Dạ Nguyệt Thần cùng ạ mạn còn có cả rủ kỳ đều nhanh mệt mỏi sụp đổ ân ân, may mắn mà có ạ mạn, không phải chúng ta còn phải đợi chuyến tiếp theo chuyến bay. Cả rủ kỳ gật gật đầu, nhìn qua ngoài phi trường mặt chậm rãi trắng bệnh chân trời, hơi có vẻ buồn ngủ gãi gãi đầu, tựa ở Dạ Nguyệt Thần trên bờ vai ngủ xuống. Dưới, lúc đầu lớp này chuyến bay bởi vì không có hành khách là muốn hủy bỏ, nhưng là tại ạ mạn dựa vào lý lẽ biện luận ở dưới. Công ty hàng không vẫn là bị bách vì Dạ Nguyệt Thần cùng cả dù kỳ chuyên môn gian nở dê hủy bỏ chuyến bay thu hồi lại. Đương nhiên, đại giới liền là Dạ Nguyệt Thần cùng cả dù kỳ phải bỏ ra 30 cái hành khách ra vé. Đối với chút tiền ấy, đã ti cờ hờ lưu ý tiền vô số cả dù kỳ căn bản vốn không quan tâm, rất nhanh liền để một mặt rời giường khí chuyến bay thành viên ngoan ngoãn ngồi mình. Lên máy bay cũng may mà cái kia hai cái quân nhân, muốn không phải là các nàng nhượng. Chúng ta khả năng còn tới không được nơi này đâu. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, dùng cằm đính trụ cả rủ kỳ đầu, cả rủ kỳ như thác nước tóc bị cầm trên tay, yêu vớt. A, ngươi nói là có người nhường có phải hay không? Cái kia hai nữ nhân cả rủ kỳ sững sờ, ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Ngạch, ngươi giác quan thứ 6 thật mạnh á. Dạ Nguyệt Thần lúng túng cười một tiếng, mặc dù cả khoang liền mình cùng cả rủ kỳ hai người, nhưng nhìn đến cả rủ kỳ ánh mắt như vậy. Dạ Nguyệt Thần vẫn có chút cẩn thận hư. Không phải chúng ta nữ nhân giác quan thứ 6 mạnh, mà là Chu Nở Dê ta đoán được rất chuẩn. Cả dù kỳ kiêu ngạo cười một tiếng, nói ra, có phải hay không cái kia mặc đồng phục y y tá, làm bộ tới kiểm tra, trên thực tế là lắp đặt đi máy nghe trộm người đến đúng à, các nàng lại tới đây chính là chuẩn bị tiếp ngươi đi tham gia cái kia cái răm chó kế hoạch, ta ra ngoài nhiều lần, đều là đi nghe đối thoại của bọn họ. Cảm giác hai người bọn họ đối ngươi ta tao ngộ rất là đồng tình, với lại hai người đều là từ cô nhi viện lớn lên, trong lòng còn sót lại có chút thiện lương. Cái kia còn cầm thương đối chúng ta cả rủ kỳ khỏe miệng hết lên, hiển nhiên đối Dạ Nguyệt Thần ở ngay trước mặt chính mình nói nữ hài tử khác lời hữu ích rất không hài lòng. Lúc ấy một cô gái khác cầm súng bắn tỉa đối cho phép chúng ta có thể đào thoát, bản thân đã nói lên các nàng đang nhường. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó nói, ngươi xem một chút. Hiện tại cũng là dạng sáng 5 giờ nhiều, thế mà vẫn chưa có người nào đến sân bay kiểm tra, nói rõ hai người kia đã bỏ đi đuổi bắt như thế. Cả dù kỳ gật đầu nói, theo lý thuyết dạng này chuyện trọng yếu, quân đội trước tiên nên đem giao thông yếu đạo nắm giữ, kết quả phi trường nhân viên vẫn là như vậy nhàn nhã, hiển nhiên có người đang nhường. Nói xong, cả dù kỳ cũng cảm giác thân máy bay khẽ động, toàn bộ máy bay liền bắt đầu tại trên đường chạy lướt đi, nhìn xem chậm rãi rời xa thổ địa. Cả rủ kỳ đem đầu đặt ở bên cửa sổ, lưu luyến không rời nói, cũng không biết. Lần này rời đi, còn có thể hay không trở về sẽ trở lại, chúng ta sẽ sạch sẽ tự do tự tại trở về. Dạ Nguyệt Thần nắm cả rủ kỳ tay, hung hăng gật đầu à, có thể có một cái thủ hộ tại nữ nhân bên cạnh. Dạ Nguyệt Thần cảm thấy rất thỏa mãn, thời gian tựa như nước chảy, tại giữa ngón tay liền đã biến mất. Dạ Nguyệt Thần cùng cả rủ kỳ cùng rất mau tới đến lấy lòng trên đảo nhỏ, mặc dù sao cũng hơi rách nát. Nhưng là cả rủ kỳ cùng Dạ Nguyệt Thần lại phi thường thỏa mãn, tại không thiếu tiền tình huống dưới. Dạ Nguyệt Thần cùng cả rủ kỳ cu nở dê kiên trì hai người cùng một chỗ kiến thiết đảo nhỏ, thậm chí tại đảo nhỏ trong rừng rậm, Dạ Nguyệt Thần còn xây một cái trong rừng phòng nhỏ. Chút cao thêm chút nữa, có chu tờ hình tượng cả rủ kỳ thanh âm mang theo sung sướng, mà Dạ Nguyệt Thần thì đứng tại nóc phòng liều mạng đem trong tay trường một cán đi lên tu mở, cột cỡ nhỏ dạ đả máy nhận tín hiệu cây gô vì cả rủ kỳ trước mặt tivi dần dần thâu nhập hình tượng, bởi vì quá mức vắng vẻ. Ở trên đảo cũng không có tivi tín hiệu, Dạ Nguyệt Thần cũng là đang không ngừng sờ tắc bên trong, thủ công làm ra một cái cỡ nhỏ dạ đả máy nhận tín hiệu tốt cả rủ kỳ ra lệnh một tiếng, Dạ Nguyệt Thần vội vang dừng lại động tác trong tay, nhìn xem cây gỗ khoảng cách nóc phòng khoảng cách, Dạ Nguyệt Thần lắc đầu đi xuống, trở lại trong rừng cây, đem một cây nhỏ chém nước, tiếp tại cây gỗ bên trên, dựng đứng tại nóc phòng. Không dễ dàng à, tới nửa tháng. Rốt cục có thể nhìn thấy tiết mục tivi cả rủ kỳ hưng phấn ôm Dạ Nguyệt Thần, giật nảy mình, giống đứa bé xem ra ngươi trước kia qua rất ngột ngạt ta. Dạ Nguyệt Thần lấy tay vướt vướt cả rủ kỳ tóc, mười mấy năm qua, cả rủ kỳ đều là tại khi một hài tử ngoan, lần này, tiểu cô nương lần thứ nhất ở trước mặt mình không chút kiêng kỵ cười to, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, vô ưu vô lự, không có thế giới người lớn quấy nhiễu, không có trong đám người không hiểu thấu hâm mộ. Yến vải đỉ A Hận cũng không biết người trước kia không xem TV mỗi ngày vẽ tranh thời điểm, đến cùng là làm sao qua được. Dạ Nguyệt Thần nhẹ giọng cười cười, mang theo một tia quỷ dị, đi tới trước mặt trên mặt cọc gô đã nói xong hôm nay người muốn làm cơm A cả rủ kỳ dương mắt nhìn Dạ Nguyệt Thần, lẩm bẩm nhỏ miệng 10.000 cái không nguyện ý đi làm cơm đi, không phải ta để ngươi đổi không thành đài. Dạ Nguyệt Thần cười gian lấy, từ trong túi đem điều khiển từ xa cầm trên tay hừ trên TV tự mang liền. Có điều khiển từ xa cả rủ kỳ ý vị thâm trường cười, lẳng lặng đi đến trước máy truyền hình, đè xuống phía trên điều đài khóa ấy nhìn thấy TV không phản ứng chút nào đang tại phát ra tin tức, cả rủ kỳ sững sờ, lập tức minh bạch là Dạ Nguyệt Thần dở cho quỷ. Ta nói buổi sáng hôm nay muốn lắp đặt dây ẹn bèn thời điểm ngươi đối TV mân mê nửa ngày là đang làm gì, nguyên lai là dự định trốn tránh ban đêm nấu cơm trách nhiệm A không sai. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, nói ra, ta thế nhưng là không chỉ ở làm. Chuyện này, ngươi phải biết, ta thế nhưng là đem trên TV tín hiệu sóng ngắn điều lớn, nói ngắn gọn, chúng ta chẳng những có thể là nhìn quốc gia này tiết mục, còn có thể nhìn quốc gia khác tiết mục, nói thí dụ như, chúng ta nguyên lai sinh hoạt quốc gia kia A có đúng không. Cả rủ kỳ ngạc nhiên gật đầu, đống nhiên lại lắc đầu, nói ra, không được, ngươi muốn cho ngươi xem một chút thành quả của ngươi, không phải hai chúng ta buổi tối hôm nay liền cùng một chỗ đói bụng không có vấn đề. Dạ Nguyệt Thần cười cười, cầm điều khiển từ xa liền đem tín hiệu cắt tới trước đó quốc gia kia sóng ngắn bên trên, mở ra xem, thanh âm quen thuộc cùng hình tượng đều hiện ra ở trước mắt. Cồn vợ ở, Mỹ đặt nguồn, chuẩn. Chương 38, Chính phủ thủ đoạn. Thân yêu người xem bằng hữu, hiện tại cắm truyền bá một đầu tin tức khẩn cấp, nâng quyền uy truyền thông đưa tin, tháng này sơ, nước ta thủ đô phụ cận phát sinh một trận ly kỳ tai nạn xe cộ. Một nhà không tiện lộ ra danh tự trường học tại kỳ nghỉ hè dạo chơi ngoại thành trở về bên trong, phát sinh tai nạn xe cộ, cỗ xe rơi vào vách núi, trên xe bao quát lao sư ở bên trong hơn 30 người bị lực lượng thần bí đặt ở rừng rậm chỗ sâu, một tên cứ gọi là cả rẹ mì cả rủ kỳ học sinh cái gì biến mất à, cùng đồng hành một tên đệ tử, tiếp nhận bản đài phỏng vấn phía dưới là kỹ càng đưa tin khi đài truyền hình bắt đầu cắm truyền bá cái tin tức này thời điểm. Cả rủ kỳ vừa mới bưng làm tốt đồ ăn đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, nhìn thấy trong màn hình TV bày biện ra tới sự cố hiện trường, cái chén trong tay đũa lập tức rơi trên mặt đất là trường học của chúng ta. Cả rủ kỳ kinh hô một tiếng, vội vàng đi đến TV bên cạnh, mắt không chấp xem TV, mà Dạ Nguyệt Thần thì yên lặng đem TV thanh âm điều lớn nói thẳng. Ra tên của ngươi thật đáng sợ. Dạ Nguyệt Thần yên lặng nhìn xem màn hình TV, trong lòng đối chính phủ hận ý càng ngày càng đậm. Thật đơn giản một việc mà thôi, lại để cho dùng tin tức truyền lời loại phương thức vô sỉ này đến uy hiếp cả rủ kỳ ạ mạn. Cả rủ kỳ kinh hô một tiếng, Dạ Nguyệt Thần nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy màn hình TV tại phát ra thời điểm, trực tiếp liền đối sổ ạ mạn mặt, hơn nữa còn là liên tục hai cái đặc tả, giống như e sợ cho người xem không nhìn thấy mặc dù đem con mắt che đậy. Rơi mất, nhưng là ai cũng nhìn ra được, đây chính là ạ mạn. Dạ Nguyệt Thần trầm mặt nhìn xem hình tượng. Bất đắc dĩ lắc đầu, cả rủ kỳ thì một mặt lo lắng, quay đầu vội vàng nói, bên kia truyền bá dạng này tin tức, rốt cuộc là ý gì á. Uy hiếp trắng trợn. Dạ Nguyệt Thần trầm giọng đáp lại nói, bọn hắn khẳng định là hy vọng dùng loại phương thức này đến bức bách chúng ta trở về, đoán chừng liền là như thế hai ngày, liền sẽ có người tới bái phòng chúng ta đảo nhỏ có đúng không? Cả dù kỳ rủ xuống tầm mắt. Một mặt thê lương bi ai nói, nếu là như vậy, hình tượng này có phải hay không tại nói cho chúng ta biết, bọn hắn sẽ gây bất lợi cho ả mạn đâu? Hơn phân nửa là Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ vây vây đầu, bọn này vô sỉ chính khách, liền sẽ lợi dụng tình cảm của người khác để đạt tới mục đích của mình. Cái gọi là khẩu hiệu, đều là hô cho người khác nghe. A phía dưới là mới nhất văn nghệ giới tin tức, nghe nói tại nổi tiếng thiếu nữ họa sĩ cả rẻ mỉ cả rủ kỳ tiểu thư sau khi mất tích, cha hắn thân tiếp tục xử. Dũng kỳ danh buôn bán nhiều trương đồ dọng, đã bị có quan hệ phương diện hình sự câu lưu, nghe nói rất nhiều trước kia mua cả rẻ mỉ cả rủ kỳ họa tác phú hào cu nở dê tại khác biệt trình độ bên trên phát hiện mình thụ thương tác phẩm khả năng tồn tại đạo văn, viết thay các loại vấn đề. Nhao nhao hướng cha hắn mẹ đưa ra kết sủ bồi thường yêu cầu, nội dung cụ thể chúng ta sẽ ở buổi chiều đưa tin ở trong cụ thể thảo luận TV tin tức truyền đến một đầu so một đầu chấn kinh, Dạ Nguyệt Thần một bên an ủi. Thương tâm cả rủ kỳ, một bên vội vàng cấp cả rủ kỳ rót một chén nước, vừa mới tin tức kém chút để cả rủ kỳ thân thể bất ổn quẳng xuống đất. Xem ra bọn hắn đã bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn nào, chúng ta nhìn lại. Còn có cái gì tin tức xấu đem Dạ Nguyệt Thần đem cả rủ kỳ ôm ở, một bên lẳng lặng nhìn màn hình TV, mặc dù chỉ là cái tin tức tiết mục, nhưng là tại toàn bộ trong tấm hình, Dạ Nguyệt Thần lại thấy được một cái to lớn, tà ác sắc mặt, đó là một loại thị uy, một loại khoe khoang, một loại dùng bất cứ thủ đoạn nào đối đãi phương thức, quyền lực, chính là có thể như thế tùy hứng ân ân. Cả rủ kỳ gật gật đầu, đình chỉ đau thương, thơ y điếm na y, đau thương là không có ích lợi gì. Cả rủ kỳ trong đầu đã bắt đầu phi tốc xoay tròn, tìm kiếm tốt nhất phương thức giải quyết. Về sau tin tức muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, Dạ Nguyệt Thần nhìn xem đầy trời sáng lạn tinh đấu, một điểm thưởng thức tâm tình đều không có. Đối cả rủ kỳ bả vai đập vỗ, Dạ Nguyệt Thần liền lên chuẩn bị trước đóng lại TV, ngày đầu tiên kết nối tốt tín hiệu, liền thấy vô sỉ như vậy tin tức. Dạ Nguyệt Thần tâm tình muốn bao nhiêu hỏng bét có bao nhiêu hỏng bét. Phía dưới cắm truyền bá một đầu mới nhất quân sự tin tức trên TV, thanh âm lập tức để Dạ Nguyệt Thần dừng lại bộ pháp, mà cả rủ kỳ cu nở dê. Đi đến Dạ Nguyệt Thần bên người, khẩn trương nhìn chăm chú lên màn hình TV, nhìn xem còn có cái gì uy hiếp tin tức của chúng ta. A cả rủ kỳ cười khổ nói. Ân Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, trong tay nắm đấm từng điểm siết chặt, đều lúc này, rốt cuộc muốn xuất hiện tin tức gì đâu gần đây. Tại một trận nữ binh đối kháng diễn tập bên trong, hai tên Lam quân tham mưu sĩ quan vi phạm quân kỷ, ra doanh nghỉ đêm không về, đồng thời còn cầm thương trên đường phố, nghiêm trọng nhiễu loạn thị dân bình thường sinh hoạt, phá hủy quân đội quân kỷ, hiện đã bị giam giữ đến quân sĩ trại tạm giam, ít ngày nữa đem đến tòa án quân sự bên trên bị tuyên án. Đáng lưu ý chính là, lần này tuân nhật ký hành trình vì là lần đầu hướng xã hội công bố, Bộ Quốc phòng phát ngôn nhân vạch. Cái này là quân đội tin tức trong suốt hóa một bức dài, hai tên nữ binh ảnh chụp QNZ lần thứ nhất bị đăng đi ra, bản đài đã làm hình vẽ xử lý hai người kia giống như ở đâu nhìn thấy qua. Cả rủ kỳ nhìn chằm chằm trên TV xuất hiện hai tấm hình, hiếu kỳ dựa vào Dạ Nguyệt Thần bả vai, đây chính là cái kia hai cái cho chúng ta nhường sĩ quan, một cái trung úy một cái thiếu úy. Dạ Nguyệt Thần hầm hừ nói, trên mặt biểu lộ khó nhìn tới cực điểm. Nghĩ đến liền tại lòng chắc gần tác dụng dưới buông tha mình hai người đều bị dạng này đem ra công khai, có thể thấy được hành động lần này triệt để cùng vô sỉ có đúng không. Cả rủ kỳ kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, lắc đầu nói ra, thật không nghĩ tới đối phương thế mà như thế quan tâm hai chúng ta. Không phải chúng ta hai cái, Dạ Nguyệt Thần thanh âm mang theo đau thương, là ngươi à, cả rủ kỳ, là đầu của ngươi là bọn hắn tìm. Thơ y một cái duy nhất có thể tham dự cái kia hạng thí nghiệm đại não. Đám người này muốn lưu danh bách thế đều muốn điên rồi. A-đu-n-g-v-e-i-a trong lòng đã sáng tỏ từ lâu, cả rủ kỳ cũng chỉ có thể lắc đầu, tiến lên tắt TV, nói ra, xem ra bất kỳ một cái nào cùng chúng ta có quan hệ người cũng đã xa vào đến khốn cảnh bên trong. Ta vốn cho là trên thế giới này, chúng ta người người đều là tự do, hiện tại xem ra, tại cường đại chính phủ trước mặt, người người đều là sâu kiến tồn tại. A không sai, đặc biệt là như loại này vô sỉ chính phủ. Dạ Nguyệt Thần hận hận nói xong, mang theo cả rủ kỳ trở lại trong nhà gỗ, hai người nằm xuống, nhìn lên trời giếng chỗ bầu trời đêm, tương đối không nói gì. Khi thần lộ xuất hiện, đông phương ngân bạch sắc từ từ sáng lên, một đêm không ngủ cả rủ kỳ từ trên giường xuống tới, đi tới cửa sau dòng suối nhỏ chỗ, nhẹ nhàng đem trên thân không nhiều lụa mỏng thối lui, tại hơi có vẻ lạnh buốt trong nước, đem mình một đêm trầm tư tẩy đi. Mà lúc này, Dạ Nguyệt Thần cu nở dê chậm rãi từ ngồi trên giường dưới, nhìn xem cả rủ kỳ một bên tắm rửa một bên thút thít, Dạ Nguyệt Thần tâm đều sắp bị hòa tan. Cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 39, duy nhất. Ngươi đã tỉnh nghe được sau lưng vang động, cả rủ kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, trên mặt cũng không biết là giọt nước vẫn là nước mắt. Ân ân ngươi lên tới sớm như thế. Khẳng định ngủ không ngon a cu nở dê đói dự thẩm dựa vào nhà gỗ đi rào chắn. Cái này rào chắn là mình cu nở dê cả rủ kỳ một cây cọc gỗ dựng tốt. Dạ Nguyệt Thần không hề giống bỏ qua những này. Ngươi cũng là một đêm không ngủ đi cả rủ kỳ cười cười, từ nhỏ sổ ý ở trong đi tới, nói với Dạ Nguyệt Thần, mặc dù nước này có chu tờ so lạnh bước, nhưng lại để cho ta thanh tỉnh không ít ngươi không phải là dự định rời đi nơi này. Trở về khi kia là cái gì cậu thí kế hoạch đại nào đi, Dạ Nguyệt Thần hơi có vẻ kinh ngạc nhìn cả rủ kỳ, cả rủ kỳ lúc này ánh mắt kiên định lạ thường, Dạ Nguyệt Thần xem ra, cu nở dê cảm thấy một tia bi thương, mình cũng không có để đáng yêu cả rủ kỳ đạt được muốn cuộc sống hạnh phúc, nàng vẫn là có ý định dùng bờ vai của mình đến kháng trụ đây hết thể vậy chúng ta còn có biện pháp nào đâu cả rủ kỳ cười khổ một tiếng, trên mặt biểu lộ bi thương cực kỳ, phụ mẫu, ạ mạn. Những người này đều bởi vì chính mình mà lâm vào khốn cảnh, mình sao có thể ngồi yên không quan tâm còn có một cái phương pháp Dạ Nguyệt Thần nhìn xem cả rủ kỳ hai mắt, nói ra, thần lực của ta là có thể cải biến cái thế giới này không cả rủ kỳ dùng tay đè chặt Dạ Nguyệt Thần bờ môi, càng thêm thống khổ nói. Ngươi ngay từ đầu chính là vì trốn tránh những cái kia truy tung ngươi thần vị người mới đi đến cái thế giới này, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta không sợ tạm thời mất đi ngươi. Ta sợ hãi chính là vĩnh viễn mất đi ngươi, từ trên máy bay ngươi nói với ta thân phận của ngươi bắt đầu, ta liền gấp đôi chân quý, ta biết ngươi mới là ta một tiếng tùy tùng, mà không phải cái thế giới này đệ đệ, trong lòng của ta lập tức liền buông lỏng, mười mấy năm qua kiềm chế vào thời khắc ấy hóa thành hư ảo. Thực tình cảm ơn ngươi đặt lỉnh ta cũng hẳn là cảm ơn ngươi Dạ Nguyệt Thần đi qua ôm lấy cả dù kỳ, nhẹ giọng nói ra. Vậy ngươi định làm như thế nào tiếp tục ở chỗ này lấy khẳng định không phù hợp tính cách của ngươi, ngươi có phải hay không muốn trở về ân ân cả rủ kỳ tựa ở Dạ Nguyệt Thần trên bờ vai, nhẹ giọng nói ra, ta chẳng những muốn trở về, ta còn muốn để hết thảy bình thường trở lại, ta muốn để A Mạn thật tốt sinh hoạt, để phụ mẫu khôi phục tự do, nói ngắn gọn, ta muốn hy sinh chính mình vậy. Ta làm sao bây giờ Dạ Nguyệt Thần có chút kinh ngạc nhìn cả rủ kỳ, nói ra, ngươi có phải hay không dự định đi tham gia cái kia cái dăm chó kế hoạch, cùng chính phủ làm giao dịch, sau đó để đây hết thảy đều tượng chưa từng xảy ra chúng ta phí hết lớn như vậy sức lực mới ra ngoài, có cái này cuộc sống tự do tự tại thế nhưng là chúng ta chạy không thoát, bởi vì chúng ta còn có lo lắng cả rủ kỳ trên mặt mang nước mắt, tích tích đáp đáp rơi tại Dạ Nguyệt Thần trên bờ vai, chỉ chốc lát sau, Dạ Nguyệt Thần bả vai liền bị cả rủ kỳ nhiệt lệ làm ướp tốt á Dạ Nguyệt Thần nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, nói ra, ta tương đối sẽ có một ngày như vậy, nhưng lại không nghĩ tới chính phủ nhằm vào hành động như thế cấp tốc, chẳng lẽ bọn hắn liền không thể lại tìm một cái mới đại nào sao nhân loại đều có hơn mấy chục ức, dựa vào cái gì hy sinh ngươi chưa chắc là hy sinh á cả rủ kỳ lấy tay lau lau khỏe mắt nước mắt, vừa cười vừa nói, đã bọn hắn muốn ta tham gia kế hoạch này, vậy sẽ phải để cho ta trở thành chính phủ một viên, đến cùng kế hoạch sau khi thành công. Ai ỉm kéo ai, ta nhìn còn chưa hẳn đâu mặc dù ta không rõ ràng kế hoạch này là thế nào tạo phúc toàn nhân loại, nhưng là đầu óc của ta thế nhưng là bị ta ỉm kéo, bọn hắn bất quá là phụ trợ mà thôi ngươi nghĩ tới điều gì Dạ Nguyệt Thần có chút kinh ngạc nhìn cả dù kỳ, vừa rồi cái kia thương cảm nữ hài tử lập tức từ trước mắt của mình biến mất, thay vào đó là một cái làm cho người kinh ngạc, quả quyết nữ hài nghĩ đến rất nhiều, cũng nghĩ đến. Ngày mai ta liền muốn đi thử xem. Ta muốn để kế hoạch kia thành công, ta muốn ỉm kế hoạch kia, có lẽ thông qua kế hoạch này, cái hệ thống này, ta có thể để những cái kia bẻ lũ su nịnh đồ vật từ cái thế giới này biến mất nói xong, cả rủ kỳ miệng ba cười càng vui vẻ hơn, có lẽ, ta tại bên cạnh ngươi dạo chơi một thời gian lớn đi, trong lúc bất chi bất giác, ta cu nở dê bắt đầu có tử thế tâm thái ngươi so những thiên sứ kia còn có đáng yêu Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng đem cả rủ kỳ cái cầm nâng lên, sai. Nặc lấy hôn môi đi lên, có thể ở nhân gian gặp được dạng này một cái có được đại ái chi tâm người. Dạ Nguyệt Thần đột nhiên cảm giác được, cái thế giới này rất đáng yêu, bởi vì có cả dù kỳ dạng này người ân ân ta chính là bên cạnh ngươi thiên sứ, ngươi cũng không nên phản bội ngươi thiên sứ, cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ á tình yêu luôn luôn tự tư, ở trước mặt bất kỳ người nào đều như thế, dù là nàng La Thiên Sư. Dạ Nguyệt Thần khẽ cười một tiếng, vuốt ve cả dù kỳ như thác nước tóc, sau đó buông tay ra, đem cả dù kỳ quần áo lấy tới, cho cả dù kỳ phụ thêm. Sau đó nói, ta hiện tại liền dùng vệ tinh điện thoại đặt trước vé máy bay, xem ra chúng ta muốn mau trở về. Ân ân cả dù kỳ gật gật đầu, nhìn chăm chú lên Dạ Nguyệt Thần, cầm trong tay y phục của mình, cũng không có mặc vào, ta sẽ trưởng thành. Cả dù kỳ nhàn nhạt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, sau đó liền đi tới muốn bên dòng suối nhỏ tiếp tục ngâm trong bồn tắm. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem cả dù kỳ thức tha dáng người, vừa cười vừa nói, ta cũng biết. Rất nhanh, Dạ Nguyệt Thần liền thay mình cùng cả dù kỳ làm xong trở về thủ tục. Theo sát lấy, Dạ Nguyệt Thần bất kể chi phí để vận chuyển công tư không chở một nhóm lớn lưới sát, đem mình âu yếm đảo nhỏ vây lại. Bất kể nói thế nào, tại trên cái đảo này nửa tháng, là cả dù kỳ cùng Dạ Nguyệt Thần hạnh phúc nhất thời gian. Có đôi khi, hạnh phúc liền là nhìn đối phương hai mắt, chậm rãi nhìn chăm chú, sau đó ra đi. Khi ánh nắng sáng sớm lần nữa vậy ở trên mặt đất, Dạ Nguyệt Thần cu nở dê cả dù kỳ đứng tại trên bến tàu, ngồi lên nhà mình cỡ nhỏ du thuyền, rời đi cái này tô nở lờ y mỹ hảo ký ức đảo nhỏ, đi tiến về gần nhất ven biển thành thị. Từ nơi đó, Dạ Nguyệt Thần cùng cả dù kỳ ngồi lên về đến cố hương máy bay, nhưng là lần này, hai người trong lòng đều không có cái gọi là cảm giác nhớ nhà, chỉ có, liền là cải biến cái thế giới này ý nghĩ. Nghe nói ngươi trước kia có lao bà cả dù kỳ ngồi lên tổ chức chuyên môn vì chính mình chuẩn bị máy bay, nhìn xem rông tuyết cabin, cả dù kỳ chợt nhớ tới cái đề tài này. Đúng vậy à, cũng là thiên thần, với lại giống như ta lợi hại. Dạ Nguyệt Thần cười cười, nói ra, xem ra ngươi đối bên cạnh ta có phải hay không có nữ nhân điểm ấy, phi thường để ý à. Đó là đương nhiên. Cả dù kỳ một bên uống vào đồ uống, vừa nói, phải biết, ta thế nhưng là ngươi duy nhất, cu nở dê nhất định phải là ngươi, vì ngươi. Ngươi thế mà cho những nữ nhân khác có qua quan hệ, ta mặc kệ nàng là thần vẫn là người, đều là ta đối thủ cạnh tranh ở cái thế giới này, ngươi nhưng không có đối thủ cạnh tranh. Dạ Nguyệt Thần vừa cười vừa nói, ngươi là ta từng ấy năm tới nay như vậy, cái thứ nhất tỷ tỷ, cũng sẽ là duy nhất tỷ tỷ. Cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 40, đàm phán hòa bình. Xin theo ta đến bên này một xuống phi cơ. Một người mặc áo khoa cờ cầm cỡ nhỏ xuống tiểu liên, mang theo kính dâm đầu chọc liền đối Dạ Nguyệt Thần cùng cả dù kỳ làm một cái mời động tác. Gân ân Dạ Nguyệt Thần khẽ cười một tiếng, nói ra, xem ra tổ chức của các ngươi phi thường cường đại, thế mà có thể vì chúng ta chuyên môn thuê một khung chuyên cơ, hơn nữa còn phong tỏa quốc gia chúng ta lớn nhất sân bay. Thủ tướng đại nhân đi ra ngoài cũng sẽ không có cái này phô trương a. Không biết kính dâm nam nhàn nhạt nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, sau đó lấy ra một cái khăn trùm đầu, nói ra, xin lỗi rồi. Cả dù kỳ tiểu thư muốn hưởng thụ cao nhất lễ ngộ, mà ngài chỉ có thể bị bịt kín đầu không quan trọng, ta liền biết sẽ là đãi ngộ này. Dạ Nguyệt Thần cười cười, rất thuận theo làm cho đối phương mang lên cho mình khăn trùm đầu, nhưng trong lòng tại hừ lạnh, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi dạng này ta cũng không biết đầu của các ngươi ở đâu. Nếu không phải nhìn ra ngươi trên người chu nở dê không có gây bất lợi cho cả dù kỳ khí sắc, ta sớm liền trở mặt rất nhanh, đi qua tận lực rẽ trái lượn phải. Dạ Nguyệt Thần cùng cả dù kỳ được đưa tới một dãy nhà cao tầng bên trong, dạng này quá thất lễ. Một cái trong tiếng nói mang theo nương nương khang người tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt, đem Dạ Nguyệt Thần trên đầu hắc sa cầm lấy đi. Chúng ta tới nói chuyện a. Cả dù kỳ bất mãn nhìn người kia một chút, nói ra, đương nhiên, ngài có thể không cho đệ đệ của ta ở đây, nhưng là ta sẽ không cao hưng có thể kinh lịch sinh tử hoạn nạn tỷ đệ, ta là phi thường kính nghệ, đương nhiên sẽ không để ý. Mời đi theo ta a. Nói xong, liền mang theo Dạ Nguyệt Thần đi tới một cái cự đại trong phòng họp, để Dạ Nguyệt Thần cùng cả dù kỳ ngồi ở ghế dài đối diện, mà người kia thì ngồi ở đối diện, song phương cách xa nhau có chừng hơn 30m dáng vẻ khoảng. Cách xa như vậy không phải là hại sợ hai chúng ta tập kích người đi. Dạ Nguyệt Thần sau khi ngồi xuống, mỉm cười, đưa cho đối phương một cái ánh mắt khinh bỉ. Ta biết, lần này tổ chức chúng ta làm sự tình quả thật có chút quá phận. Về phần cấp trên vì cái gì vội vã như vậy, ta cũng là không rõ ràng. Người kia cười cười, ngay trước mặt Dạ Nguyệt Thần đốt một điếu thuốc. Thuốc lá diệt đi, Dạ Nguyệt Thần dùng sấp xỉ tại giọng ra lệnh nói ra, ta muốn xác định một vấn đề, ngươi là các ngươi tổ chức đại diện toàn quyền sao? Nếu như chúng ta hỏi một vấn đề, đưa ra một cái điều kiện, ngươi đều phải nghe tới đầu các lao đầu tử kỳ kỳ vai vai nửa ngày, chúng ta liền không có đàm phán cần thiết, để một cái có toàn quyền trao quyền người tới đi. Ta đương nhiên có toàn quyền trao quyền người kia ngoan ngoan đem trong tay mùi thuốc lá bóp rơi sau đó nói, với lại trong tổ chức, nhưng không có kỳ kỳ vai vai lão nhân ra, đều là thông minh tháo vắt nhân vật, cái thế giới này thuộc về người trẻ tuổi, thuộc về tràn ngập sức sống người, mà không phải sắp chết đi lão giả tốt ta. Nghe được lời của ngươi, ta trong lòng vẫn là thật thoải mái. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, đối diện người kia uống một hớp nước, nói ra, vậy liền đến để cho chúng ta đàm luận điều kiện đi. Trước kia người à, bàn điều kiện thời điểm luôn luôn tại vô kỳ hạn thăm dò, chúng ta không muốn dạng này, từ chúng. Ta nhằm vào hai vị uy hiếp bên trong, các ngươi liền có thể cảm nhận được, ta không cần lắm lời, ta trước đem ý nghĩ của chúng ta nói ra, hoặc là nói là ranh giới cuối cùng lấy ra. Sau đó hai vị đem các ngươi ranh giới cuối cùng lấy ra, như vậy mọi người thương lượng thành công khả năng liền sẽ rất lớn, với lại mọi người về sau đều là quan hệ hợp tác, nhìn thấy lần đầu tiên liền khiến cho xuống đài không được, về sau hợp tác thế nào không thể không nói, ngài khẩu tài phi thường tốt, ta rất thưởng thức ngài. Cả rủ kỳ cười cười, sau đó từ bên hông lấy ra một tờ giấy, đối phía trên niệm đến. Nhằm vào tuần phương ạ mạn bất luận cái gì ẩn hình uy hiếp cùng giám thị đều muốn hủy bỏ rơi, đối nó người nhà thân thuộc bằng hữu không thể xuất hiện bất kỳ kể trên hành vi, còn thứ nhất cái lúc đầu sinh hoạt trạng thái, thứ hai, lập tức đem tất cả nhằm vào cha mẹ ta lên án cùng giam cầm hành vi tiếp xúc, đem tất cả phiền phức toàn bộ hủy bỏ rơi, mệnh lệnh những cái kia mua vẽ phú hào lập tức, ngay lập tức đem danh dự của ta khôi phục, trước đó cùng phụ thân ta đạt thành hiệp định tiếp tục có hiệu lực, thứ ba, đệ đệ ta làm người tự do thân phận không thể sửa đổi, thứ nhất phù hợp lý yêu cầu đều muốn thỏa mãn, có thể hay không đem đệ đệ ngươi hết thể hợp lý yêu cầu thay đổi nhỏ một cái, ta nhưng không có cách nào nói cho cấp trên, có một ngày tên tiểu tử này đối thủ tướng bất mãn, yêu cầu xử lý thủ tướng thời điểm, có tính không là hợp lý yêu cầu người kia đem uống xong nước chén. Nước đảo ngược ở trên bàn, cười hì hì nói, các ngươi danh giới cuối cùng đâu? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn người tới. Mới vừa nói muốn trực tiếp sáng lá bài tẩy là ra hỏa này, bây giờ lại không có bất kỳ động tác gì. Người người kia chỉ vào Cạ Dù Kỳ, thản nhiên nói, tổ chức chúng ta đã họp nói qua, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành hệ thống đại não, chúng ta điều kiện gì cũng có thể thương lượng, ta cảm thấy chúng ta đã lấy ra cũng đủ lớn thành ý, vậy liền trả lại ra một điểm. A Dạ Nguyệt Thần vừa cười vừa nói, nghe nói hai cái sĩ quan bởi vì bị hoài nghi nhường, muốn ra tòa án quân sự, cái này cũng không quá tốt. Người ta đều là quốc gia này nhất đẳng cao thủ, bị thẩm phán chẳng phải là thật là đáng tiếc không có vấn đề. Người kia cười cười, lại nghe được Cạ Dù Kỳ sâu kín nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nói ra, liền là cái kia hai cái cho chúng ta nhường nữ hải tử ân ân. Đương nhiên biết Cạ Dù Kỳ ánh mắt là một loại cảnh cáo, Dạ Nguyệt Thần lại không nghĩ trong vấn đề này nhiều lời. Tốt à, nếu là bởi vì chúng ta hai cái nguyên nhân, các ngươi cũng làm người ta quan phục nguyên chức đi. Ta cũng không muốn thiếu người cái gì. Cả Dù Kỳ cười cười, sau đó liền đứng dậy, nói ra, chúng ta luôn không khả năng là hiện tại liền đi thí nghiệm trận đi, chờ một chút như thế nào đó là tự nhiên, tuần tới, chúng ta sẽ tới nhà các ngươi đúng giờ đón ngài, xin ngài yên tâm, hết thảy thủ tục đều là hợp pháp hợp lý, ngài là bị vĩ đại báo biển đột kích đội thành viên phát hiện, với lại ngài hết thể họa tác đều là chính phẩm, tất cả phiền phức đều sẽ hủy bỏ. Bất luận cái gì một nhà truyền thông đều khó có khả năng đưa tin sự việc dư thừa, liền xem như ngài hàng xóm đem ngài trở về video phát ra tới, chúng ta cũng sẽ ngay đầu tiên xóa bỏ. Người kia đứng dậy, một mặt tự tin nói, vậy rốt cuộc là kế hoạch gì? A Dạ Nguyệt Thần một mặt hiếu kỳ nói, tổ chức của các ngươi đều cường đại như vậy, còn muốn làm cái gì nhân loại đại não siêu tự nhiên khai phát cần gì chứ vì chúng ta sinh tồn giá trị. Người kia cười cười, lắc cái đầu nói ra, biết không thành công cũng là một kiện rất chuyện nhàm chán đứng tại trên đỉnh núi cao. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn đến trên trời nhìn xem sao? Dũng trèo cao phong nhân sinh mới là có ý nghĩa, đúng không? Chí ít chúng ta trong lòng sẽ giao phó nó không tầm thường ý nghĩa. Chương 41, ạ mạn rượu trắng. Len ken một tiếng môn tiếng chuông vang lên, Dạ Nguyệt Thần cắn một cái trong tay quả táo, chạy đi mở cửa, vừa mở cửa, chỉ thấy Á Mạn mang theo hai cái túi lớn liền ôm lấy mình ô ô Dạ Nguyệt Thần. Ngươi cũng nhanh ta nhớ đến chết rồi, ô ô ngạch, ngươi có muốn hay không đem hai cái cao y tu y đều ngã tại trên cổ của ta, mệt đau quá Á Dạ Nguyệt Thần cười khổ nói, thân thể bị Á Mạn ôm thật chặt, kém chút không kịp thở thơ khí. Ngạch nghe được Dạ Nguyệt Thần phàn nàn, Á Mạn cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian buông ra Dạ Nguyệt Thần, xách trong tay túi lớn, nói ra, nhìn, ta cho ngươi còn có cả rủ kỳ mang món gì ăn ngon tới món gì ăn ngon a. Cả rủ kỳ từ giữa phòng đi tới, tò mò nhìn Á Mạn, mấy ngày không thấy, Á Mạn vóc người giống như tốt hơn nhìn, đây là chúng ta hộp cái đồ cá nướng, nướng xong sau dùng đá trực tiếp đông lạnh bên trên, chất thịt vô cùng chặt chẽ, bà thờ đầu ăn căn bản vốn không dùng thả rượu ra. Vị, có chu tờ mùi tanh đều không có. Á Mạn kiêu ngạo đem khắc một cái túi lớn cầm lên. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem bên trong giống như là gia vị bình đồ vật, hiếu kỳ nói, đây chẳng lẽ là nhà các ngươi bí chế nước tương, cùng cá nướng là tuyệt phối mới không phải đâu. Á Mạn cười nói, cái này là nhà chúng ta tổ truyền bí phương ủ ra tới rượu trắng, đừng nhìn nhan sắc các loại nước tương có chút tới gần, đó là bởi vì tăng thêm lam dâu nguyên nhân, nhưng là hương vị tuyệt đối là rượu trắng, mà lại là uống ngon nhất rượu trắng, ta là con ba ba lấy tới. Biết không vậy thì mời tiến A. Nhìn xem Á Mạn tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Dạ Nguyệt Thần chưa phát giác có chút buồn cười, giúp đỡ Á Mạn đem hai loại mỹ vị cầm vào, liền để Á Mạn ngồi xuống ấy. Bá phụ bá mẫu đâu, nghe nói đã không sao, làm sao không ở nhà? Á Mạn đi vào phòng, tò mò nhìn Dông Tuyết gian phòng, một mặt kinh ngạc. Phụ thân cùng mẫu thân trải qua chuyện lần này, đã đối tiền coi nhẹ, cùng một chỗ đem đến núi rừng bên trong khi một cái nuôi ong người. Ta mặc dù khuyên bọn họ nghỉ thoáng điểm, nhưng là hiển nhiên, lần này kinh lịch đối bọn hắn kích thích vẫn tương đối lớn. Ta không có khuyên nhủ cả dù kỳ cười cười, cho Á Mạn đến một chén nước, sau đó nói, biết không ta cũng muốn đi tham gia kế hoạch kia. Về sau, liền không có người chậm trễ hai người các ngươi thế giới hai người cái gì a. Nghe được cả dù kỳ, Á Mạn lập tức có chút thẹn thùng, mới mười mấy tuổi nữ hài tử, tại sao lại bị cả dù kỳ nói như vậy mà từng hồng. Vốn chính là A Cạ Dù Kỳ cười cười, quay đầu nhìn xem tại phòng bếp tự động bận rộn Dạ Nguyệt Thần, đối Á Mạn nhỏ giọng nói, ta lần này đi, ngươi nhưng muốn giúp ta xem trọng ta cái này để đệ A. Đó là tự nhiên, Á Mạn vỗ bộ ngực nói ra, ta thế nhưng là hắn bạn gái, làm sao lại không coi trọng hắn đâu. Yên tâm đi, Cạ Dù Kỳ, lần này ngươi đi, ta nhất định sẽ cùng Dạ Nguyệt Thần đi học chung, cùng một chỗ tan học, ở chung chỉ sợ không được ấy. Cạ Dù Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngươi cũng biết, đệ đệ ta kỳ thật rất thông minh, cu nở dê rất thiên tài, chuyện lần này để hắn cảm thấy ở trường học đặc biệt không có ý nghĩa, cho nên, đánh không tính là học được. Á Mạn miệng há đến độ có thể đem trọn đầu cá nướng nhét vào, nhìn xem cả rủ kỳ nghiêm túc dáng vẻ, Á Mạn chỉ có thể rụt rè ma ho y, cái kia Dạ Nguyệt Thần dự định làm gì a? Hắn mới 10 tuổi a, cái tuổi này liền không đi học, luôn cảm thấy là lạ vậy cũng chỉ có thể nhìn hắn tính toán của mình. Dù sao gia hỏa này cu nở dê luôn luôn tự chủ rất cả dù kỳ. Bất đắc dĩ nhìn xem trong phòng bếp bận rộn Dạ Nguyệt Thần, nàng đương nhiên không thể nói cho Á Mạn, kỳ thật Dạ Nguyệt Thần là thiên thần, trước đó ngay cả hiệu trưởng cũng làm qua, khi học sinh thật sự là khi phiền. Tốt à, vậy ta tận lực đi, mặc dù Dạ Nguyệt Thần có tuổi tác cùng hắn không tương xứng quả quyết cùng nghiêm túc, nhưng là ta cu nở dê tận lực giúp trợ xem trọng cái này đệ đệ đi. Các ngươi tỉ đệ hai cái cu nở dê thật là, đều là thiên tài một người như vậy vợ, nhưng không có phụ mẫu yêu thương, hai người cứ như vậy tách ra, ta cảm giác đều thật đau lòng đâu. Không có chuyện gì, nhìn thấy Á Mạn rủ xuống tầm mắt, cả rủ kỳ cũng là một trận không thoải mái, dù sao, Dạ Nguyệt Thần cùng tình cảm của mình, hiện tại còn không thể nói cho Á Mạn, nhưng là Á Mạn thật là cô nương tốt, cả rủ kỳ cảm thấy mình đem hai người giới thiệu đến cùng một chỗ. Cũng không phải cái sai lầm tốt, đồ ăn làm xong, hai vị đại tiểu thư nếm thử thủ nghệ của ta. Á Dạ Nguyệt Thần tại trong phòng bếp hô to một tiếng, sau đó liền bưng phong phú đồ ăn đi tới nhà hàng. Rất nhanh, hai cái thực chất bên trong đúng đúng ăn hàng, nhưng là dáng người bảo trì đều dị thường tốt nữ hài tử, liền ngồi ở trước bàn ăn mặt, đua như bay đem trước. Mặt mỹ vị cá nướng cùng Dạ Nguyệt Thần mấy đạo thức ăn cầm tay tiêu diệt sạch sẽ hai người các ngươi dáng người. Để bao nhiêu người đều ỉn vái đi à, nếu như bọn hắn xem lại các ngươi hai cái ăn cơm thần sắc. Dạ Nguyệt Thần buông xuống bát đũa, đem một bát cá canh đặt ở Á Mạn trước mặt, cười hì hì nói, đó là tự nhiên, hai chúng ta sở dĩ có thể cùng một chỗ phối hợp, cũng là bởi vì cả dù kỳ lúc ấy làm cho đồ ăn quá nhiều, mà ta sẽ chỉ ăn, sẽ không hái, cho nên liền thành hoàng kim hợp tác ca mạng tràn. Đây đều là ý cười, tiếp nhận Dạ Nguyệt Thần cho mình múc cá canh, tò mò hỏi, làm sao dự định làm gì, nghe nói ngươi không có ý định đi học ân ân. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó nói, biết không, ta từ vừa mới bắt đầu tiếp cảm thấy trường học là cái giam cầm người địa phương, chỉ là khi đó, mặc kệ là cả dù kỳ vẫn là phụ mẫu, đều khó có khả năng đồng ý ta không đi học yêu cầu, nhưng là hiện tại liền khác nhau rất lớn, ta đã có thể tự chủ làm ra lựa chọn của mình tốt ta, ngươi vẫn không trả lời vấn. Đề của ta ạ mạn giống con mèo con liếm láp cá canh, yếu ớt nói. Kỳ thật vấn đề này ta còn chưa nghĩ ra, hai ngày này cả dù kỳ đang ở nhà, ta tự nhiên muốn nhiều hơn bồi bạn, đợi đến cả dù kỳ đi, ta lại nói chính mình sự tình. A nói cũng đúng, ạ mạn gật gật đầu, nói ra. Mặc dù bây giờ trường học đều sắp khai giảng, nhưng là chúng ta nghỉ hè không phải còn chưa kết thúc nha, nghỉ ngơi hai ngày cũng là bình thường. Nói xong, ạ mạn liền đưa tay đem trên bàn rượu trắng mở ra, cho cả rủ kỳ rót một chén, một mực nói mời ngươi uống nhà chúng ta rượu trắng, hiện tại xem ra. Chỉ có cơ hội này không, cả rủ kỳ khẽ cười nói, ta đã yêu cầu cái kia thần bí tổ chức nghiên cứu phát minh trì hoãn chứa đựng hệ thống, dạng này, ta liền có thể căn cứ hiệu suất của mình. Mang tính lựa chọn rời đi mấy ngày, nói như vậy, những người này là không thể hạn chế ta có đúng không. A mạn kích động nhìn xem cả dù kỳ, nói ra, vật kia nghiên cứu phát minh xong chưa, còn không có. Cả dù kỳ mang theo ấy náy nhìn xem A mạn, gật gật đầu nói, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trước phụ trợ bọn hắn thành lập cái hệ thống này, sau đó tham gia chân chính đầu để cồn vợ ở, Mỹ đặt nguồn, chuẩn. Chương 42, phân biệt. Hai ngày lại nhanh như vậy đi qua, thật nhanh. Ạ mạn đứng tại Dạ Nguyệt Thần bên cạnh, nhìn xem thu thập sẵn sàng cả dù kỳ, trong lòng một mảnh thê lương. Chuyến đi này, thật không biết cả dù kỳ lu cờ na ho mới có thể trở về, cùng với chính mình không có chuyện gì. Hai ngày đều trôi qua nhanh như vậy, ta tin tưởng chúng ta gặp lại thời gian cũng sẽ rất nhanh tới tới. Đừng quên A, nóng người ta thế nhưng là thiên tài, ta càng hy vọng ngươi không phải thiên tài là cái bình thường người. Dạ Nguyệt Thần tâm tình cũng không tốt, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, mình suy nghĩ nhiều dùng thần lực của mình đem cục diện này đảo ngược, nhưng là bất đắc dĩ, sinh mệnh chính là như vậy, liền xem như dòng nước, QNZ lại bởi vì địa hình nguyên nhân mà bất đắc dĩ tiến lên nhưng là cũng chưa chắc à, lần này đi, ta khả năng còn biết cho các ngươi mang đến điểm kinh hỉ đâu. Cả dù kỳ cười cười, mang theo một chút đồ vật liền đi ra cửa, lúc này, một cỗ màu đen không có chụp ảnh ô tô ngừng tại cửa ra vào. Lái xe ngay. Cả đi ra nên tiếp hành vi đều không có không nên hỏi ta vấn đề gì, cũng không cần xách ra bất kỳ nghi vấn nào, ta chẳng mấy chốc sẽ đem ngài đưa đến mục đích. Lái xe đeo kính đen, sững sờ đối với ngồi ở hàng sau cả dù kỳ nói ra, đem cửa sổ bông ra, cả dù kỳ dùng giọng ra lệnh đáp lại, lái xe rõ ràng sửng sốt một chút, vẫn là đem cửa sổ mở ra, cả dù kỳ đưa đầu ra, nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, đối ạ mạn ngoác. Thế nào? Ạ mạn kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, một mặt kỳ quái. Nhất định phải giúp ta xem trọng Dạ Nguyệt Thần, hắn cùng bất kỳ nữ nhân nào cùng một chỗ, đều muốn ghi lại trong danh sách, chờ ta trở về thời điểm, nhất định phải giao cho ta, cuối cùng có thể có nữ nhân kia gia đình địa chỉ cùng cái khác tin tức tốt. Ạ mạn gật gật đầu, trong lòng thì hiện đầy nghi hoặc, làm sao ngươi cái này làm tỉ tỉ bút ta cái này cái bạn gái đối Dạ Nguyệt Thần phương diện kia sự tình còn quan tâm. A dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống, Dạ Nguyệt Thần cùng Ạ Mạn đưa mắt nhìn. Cả dù kỳ đi xa, chuyến đi này, đến cùng còn có trở về hay không được đến, lu cờ na ho trở về, đều là ấn số vừa rồi tỉ tỉ cùng ngươi nói cái gì. Dạ Nguyệt Thần rất có lòng hiếu kỳ hỏi. Sẽ không là để cho ngươi biết nhất định phải ngăn cản ta gặp đến bất kỳ nữ hài tử A không kém bao nhiêu đâu. A mạn cười cười, nói ra, cả dù kỳ liền là nói cho ta biết, nếu có người cùng ngươi quan hệ mật thiết, đều phải cẩn thận ghi lại trong danh sách, đợi đến nàng trở về thời điểm, liền sẽ đi tìm ta, sau đó lần lượt. Bái phỏng một cái ngươi những nữ nhân kia đây coi như là một loại uy hiếp sao. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền quay người đem cửa phòng đóng lại, nói ra, chúng ta đi thôi, nơi này liền bảo lưu lấy, các loại tỷ tỷ trở về lại mở ra ngạch, cái kia tỷ tỷ ngươi trở về, như thế nào mới có thể tìm tơ y ngươi đây. Ạ mạn tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, từ trong ánh mắt của hắn, Ạ mạn ẩn ẩn cảm giác được, hắn cũng định đi đâu, ta sẽ không định giờ trở về đem hành tung của ta thả ở nhà trên bàn, tất cả cửa sổ đều thông điện, tiểu thâu khẳng định vào không được tốt ta, chỉ mong bọn hắn đừng tới, bằng không, ta cảm giác sẽ phi thường bi ai. A Mạn cười cười, sau đó đối Dạ Nguyệt Thần hỏi, ngươi có phải hay không cũng định tốt về sau đều đi đâu cái gì đều không mang theo? Đương nhiên Dạ Nguyệt Thần nói ra, ta dự định trước đi tìm một chút cái kia hai cái bởi vì nhường bị giam giữ sĩ quan, không có các nàng, liền không có ta cùng cả dù kỳ ở trên đảo cuộc sống hạnh phúc. Tốt ta, ta cũng nên về nhà, hai ngày không về nhà, người trong nhà khẳng định sẽ lo lắng. A Mạn gật gật đầu, sau đó liền theo Dạ Nguyệt Thần đi tới trạm xe buýt. Lúc này thành thị còn không có công việc lu bù lên, trên đường cái vắng ngắt, cu nở dê không có mấy người. Người ghi chép một cái Dạ Nguyệt Thần cười cười, đối Á Mạn nói ra, ta hôm nay muốn đi tìm hai cái sĩ quan đều là nữ, một cái gọi Di Bờ, về phần tại sao gọi cái tên này, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, còn có một cái gọi là Cờ Xạ Cạ Bệ Ả Xạ Cổ, liền là hai người kia lúc ấy cho chúng ta thả nước, để cho chúng ta từ đó tâm một viên vòng chạy trốn. Ta hiện tại muốn đi tạ ơn các nàng, ngươi biết các nàng ở đâu? Ả Mạn tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, theo nàng biết, quân đội đều là rất bí ẩn, Dạ Nguyệt Thần lại có thể biết hai cái chưa thấy qua vài lần sĩ quan ở đâu, thật sự là hiếm lạ đúng à, ta lúc ấy nghe lén thời điểm, đã biết các nàng nhưng là trụ sở, cả dù kỳ điều kiện thứ nhất chính là các nàng quan phục nguyên trước, hiện tại hẳn là còn không hề rời đi, ta không muốn để cho trợ giúp qua ta người bỏ lỡ, ta gửi tới lời cảm ơn tốt ta. Dù sao ngươi cu nở dê đầy đủ nhàn. A Mạn cười cười, thật từ trong túi tiền lấy ra một cái tiểu nhân bản bút ký. Đem Dạ Nguyệt Thần lời mới vừa nói ghi xuống xe tới. A Mạn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lái hướng kinh đô khu xe buýt đã tới, cùng Dạ Nguyệt Thần cáo cá biệt, liền lên xe, từ cửa sổ xe nhìn xem Dạ Nguyệt Thần biến mất, tiểu cô nương mới lưu luyến không rời ngồi xuống. Thật là, thế mà không có thân đến hắn, tốt tiếc nuôi. A Mạn ngồi trong xe, yên lặng nghĩ đến. Đến Phong Kiếm thuê xe đi, Dạ Nguyệt Thần ngồi lên xe taxi, đè lên mũi của chính mình, một đêm tra tìm để Dạ Nguyệt Thần tinh thần cũng không được khá lắm. Rất nhanh, Dạ Nguyệt Thần liền đến, thuê xe đi, rất nhanh liền thuê đến một cái không sai xe thể thao, nhìn xem liền xông về đường cao tốc, rất nhanh liền đi tới bí mật quân doanh ở trong. Lần trước, Dạ Nguyệt Thần là tại nửa đêm ở trong lầm xông vào, thời điểm đó hắn chỉ có thể tiếp nhận bị người đánh bất tỉnh kết cục, mà lúc này Dạ Nguyệt Thần trên thân đã có cái tổ chức chuyên môn chế tác đặc thù giấy chứng nhận, dù cho lính gác dùng ánh mắt tò mò đại lượng Dạ Nguyệt Thần nửa ngày, vẫn là bất đắc dĩ phất tay để Dạ Nguyệt Thần đi vào. Cho ta liên hệ đặc công đội Cờ Xạ Cạ Bệ Ả Xạ Cổ, liền nói lao bằng hữu muốn gặp nàng. Dạ Nguyệt Thần đi vào phòng truyền tin, để tiếp tuyến viên cho Cờ Xạ Cạ Bệ Ả Xạ Cổ bộ đội báo cáo xin, điền một cái biểu. Liền bị xe dịp nhận được đặc công đội cho ở nghị không ra tiểu tử ngươi còn sống. A Cờ Xạ Cạ Bệ Ả Xạ Cổ đứng tại đại lâu cổng, mỉm cười nhìn Dạ Nguyệt Thần. Dựa theo nàng suy nghĩ, tổ chức khẳng định đem cả dù kỳ cùng Dạ Nguyệt Thần toàn bộ tiêu diệt, đem bí mật vĩnh viễn che đậy, lại không nghĩ rằng, và năng tổ chức thế mà hướng hai cái con ni tờ chưa mò cờ lông thỏa hiệp, càng làm cho Ả Xạ Cổ không nghĩ tới, chính là mình cùng Di Bờ thế mà tại hai đứa bé này cầu tình dưới. Về tới cái này lúc đầu trên cương vị đó là đương nhiên, nếu như chúng ta không cách nào thay thế, cái kia bất luận cái gì phương diện đều chỉ có thế thỏa hiệp. Dạ Nguyệt Thần cười cười, hỏi A Sa Cô, Di Bờ đâu, nghe nói các ngươi là bạn tốt ta chính trong phòng nghe nhạc cổ điển đâu, những ngày này bi nhô tờ lấy, vị đại tiểu thư này. Tưởng niệm cổ điển tiếng Ý, đều nhanh muốn điên rồi. A Sa Cô khẽ cười nói, mang theo Dạ Nguyệt Thần đi vào đặc công đội cao ốc. Cồn vợ ơ, mì đặc nguồn. Chương 43, cuộc sống mới. Vừa đi, trá hoa nữ Dạ Nguyệt Thần mới vừa đi tới Di Bờ cửa phòng, liền nghe đến bên trong truyền đến, réo rắt thảm thiết dễ nghe tiếng âm nhạc, Dạ Nguyệt Thần một bên mê say hưởng thụ lấy ca kịch, một bên nhịn không được đẩy cửa tiến đến. Người rất thông minh, Di Bờ cười cười, sau đó liền đối sau lưng Ả Xạ Cổ nói ra, nhìn xem người ta, một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử đều biết những này. Ngươi cái này tinh anh tay bắn tỉa có phải hay không thiếu khuyết điểm nghệ thuật tu dưỡng? A nghệ thuật, Ả Xạ Cổ tùy tiện nói ra, nghệ thuật không phải liền là một đám người truy phủng một vật, sau đó dùng các loại không hiểu thấu, không có vật gì ngôn ngữ muốn cầu người khác cu nở dê đi theo truy phủng, chờ mọi người đều công nhận, đám người này liền cảm thấy mình là nghệ thuật gia ha ha, ta cảm giác bọn hắn cống hiến nhưng không có súng pháo bên trong xưởng một cái tạo đạn công nhân lớn, bọn hắn chí ít tại gián tiếp tiêu diệt trên cái thế giới này nhiều như vậy dư thừa rườm rà nhân khẩu đúng là không có cách nào cùng ngươi nói cái đề tài này gì bở bất đắc gì lắc đầu, đi tới, đem máy quay đĩa đóng lại, hất lên tóc vàng, nói ra, đứa trẻ này là làm sao qua được chẳng lẽ là bị bắt lại, đưa đến nơi đây tùy ý hai chúng ta xử trí sao ngươi suy nghĩ. Nhiều dạng nguyệt thần cười cười, nói ra, các ngươi hai cái có thể phóng xuất, cũng là bởi vì tỷ tỷ của ta lúc ấy nói lên điều kiện, đương nhiên, đây là vì cảm tạ hai vị lúc ấy thương hạ lưu tình ân tình dạng nguyệt thần nói xong, đối hai người nghiêm mặt nói, ta đại biểu ta cùng tỷ tỷ, tạ ơn hai vị không cần cảm ơn ạ xả cổ vây vây tay, nói ra, không phải liền là không có nổ súng nha, bằng cho mượn mấy người các ngươi thân thủ, ta còn thực sự hoài nghi có thể hay không bắn chúng đâu. Lúc ấy ta còn tưởng rằng ba cái sinh mệnh cứ như vậy bị đại xe hàng bánh xe cho nghiền ép, kết quả xuống dưới xem xét, mới phát hiện các ngươi đã sớm đào thoát cái kia cũng là bởi vì hai vị thủ hạ lưu tình a, bằng không, ta sớm liền trở thành hai vị thương hạ chi quỷ. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó nói, thế nào những cái kia vô sỉ quan lại nhóm để hai vị quan phục nguyên chức sao? Quan phục nguyên chức gạ xạ cổ cười cười, nói ra, trong mắt bọn họ quan phục nguyên chức liền là lập công chuộc tội mà thôi, ta cùng Di Bờ hiện tại cũng là trọng điểm chú ý đối tượng, không có gì bất ngờ xảy ra, muốn quan sát 3 tháng mới có thể làm nhiệm vụ đun ở Di Bờ. Di Bờ gật đầu nói, nếu như sinh hoạt liền là nhàm chán như vậy, chúng ta còn không bằng bị giam tại quân sự trong ngục giam, chí ít bên trong còn có TV có thể nhìn, hiện tại tốt, trở lại trong quân doanh, nào có TV loại vật này. Quân sự trong quán internet mặt toàn bộ đều là nam binh, từng cái đen thui, nhìn xem đều đáng ghét. Hai vị kia nếu là không ngại, ta có thể ở chỗ này lấy à, dù sao điều thỉnh cầu này vô cùng hợp lý, với lại tổ chức còn có thể gián tiếp bảo đảm ta sẽ không ra đi nói lung tung, khẳng định sẽ được phê chuẩn. Dạ Nguyệt Thần cười ha hả nhìn xem Di Bờ, hai cái đại mỹ nữ tại trong quân doanh, đúng là hoa quỳnh tây du đồ vật. Nhưng sinh hoạt nhàm chán cùng đơn điệu chỉ sợ cũng là cờ ân nở chịu được có đúng không? Ạ xạ cổ tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, khẽ vươn tay, đem Dạ Nguyệt Thần trên tay tấm thẻ cầm trên tay, hiếu kỳ nhìn một chút, đối Di Bờ lắc đầu, nói ra, xem ra truyền ngôn là thật, đứa bé này tỉ tỉ thật trở thành kế hoạch kia trung tâm bộ phận, hơn nữa còn thật đáp ứng đứa bé này các loại thỉnh cầu, chỉ có nguyên soái cấp bậc gia thuộc mới có thể có giấy thông hành, thế mà tại đứa bé này trong tay. Hơn nữa còn là vừa mới làm tốt ta, vậy liền ở lại đây đi, dù sao bên này sổ dạ phòng còn nhiều, cho ngươi đằng một gian chính là, đặc công đội thường xuyên muốn làm nhiệm vụ, cũng không có người nào, hai chúng ta còn muốn bị quan sát, chỉ coi là mang theo ngươi cùng một chỗ náo loạn. Di Bờ xoa xoa tóc của mình, hơi có vẻ lười biếng nói ra. Tốt, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, về nhà trên bàn lưu lại tầm giấy, sau đó liền đem đến trong quân doanh. Trước đó đều là ở trường học vượt qua, quân doanh sinh hoạt đối Dạ Nguyệt Thần tới nói ngược lại là phi thường mới mẻ, đặc biệt là làm một cái binh, mà không phải thống lĩnh thiên quân vạn mã tướng quân. Đem đến quân doanh ngày đầu tiên buổi sáng, Dạ Nguyệt Thần giống trước đó rời giường, lại phát hiện dị vang khắp nơi trên đất không người tình huống không tồn tại nữa, thay vào đó là mãn quân. Doanh quân nhân đều thật sớm tại tập hợp trạm canh gác dẫn đầu dưới đi vào sân huấn luyện, đứng vững đội. Sau đó liền bắt đầu nhiệt nhiệt nháo nháo sớm hấn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Di Bờ cùng ạ xạ cổ đều đứng tại thao trường biên giới, mặc dù bị đặc biệt thả trong góc, nhưng là hai người thần sắc còn là giống nhau nghiêm túc, cũng sẽ không bởi vì thân phận của mình đặc thù mà lười biếng. Đây chính là ta hôm qua nói, cái kia chuyển tới ở tiểu hài ạ xạ cổ đối một cái trung tá giải thích, mà Dạ Nguyệt Thần thì tò mò nhìn mặt kỳ thao trường người, trong nội tâm một phần to lớn xúc động vọt tới trong lòng. Ta có thể QNZ theo một lù cờ huấn luyện sao? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn trung tá, không thể không nói, cái kia một thân quân phục nhìn đẹp trai ngây người làm được trung tá gật gật đầu, nói ra, cho dù là tiểu binh, chúng ta cũng phải cần, từ nhỏ bồi dưỡng thế nhưng là chúng ta đặc công đội truyền thống tốt. Ta nhìn xem thân thể có chút phát run Di Bờ cùng ạ xạ cổ, Dạ Nguyệt Thần đương nhiên minh bạch ý tứ của những lời này, ngẫm lại cũng thế, có thể 15-16 tuổi dáng vẻ liền có tốt như vậy. Thân thủ, không phải từ nhỏ bồi dưỡng, liền là thiên tài trong thiên tài lại no ý Di Bờ. Vì cái gì gọi Di Bờ A ngồi đang nghỉ ngơi trên sân, Dạ Nguyệt Thần tò mò hỏi. Ta tên đầy đủ tương đối khó đọc. Gazi bờ uống một hớp nước, vừa cười vừa nói, ta tên đầy đủ gọi là Hạ Dù Hệ Dạ Dù Lì ạ, là mẫu thân của ta danh tự cùng phụ thân gia tộc tên kết hợp. Nói cách khác, mẫu thân của ta là cổ đại quý tộc hậu duệ, mà phụ thân thì là nước Đức dùn kẻ quý tộc một viên. Hai loại hoàn toàn khác biệt đặt tên phương thức kết hợp, tự nhiên để tên của ta rất khó niệm. Trước kia tại nước Đức thời điểm, chỗ nào sẽ không ngắn âm đồng học liền gọi ta Di Bờ. Thời gian dài, cu nở dê thành thói. Quen tốt ta, nguyên lai ạ xạ cô mới là cô nhi dạ nguyệt thần bất đắc di lắc đầu, chợt phát hiện Di Bờ tốt hơn ạ xạ cô nhiều, chí ít, còn có phụ mẫu. Đúng à, có thể nhận biết vị này xuyên quốc gia hôn nhân kết hợp, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại tốt hợp tác, ta vẫn là rất kích động ạ xạ cô cười cười, từ cái hông của mình xuất ra một cái ấm nước, rót một chén, đưa cho dạ nguyệt thần. Thế nào muốn hay không nếm thử đây là cái gì hương vị dạ nguyệt thần có chút im lặng nhìn xem ạ xạ cổ, bởi vì trước mặt trong suốt chất lỏng, nó hương vị xen vào rượu trắng cùng trưng cất rượu ở giữa, dạ nguyệt thần trước đó thật đúng là không có ngửi qua kỳ quái. Như thế hương vị, khoai lang rượu à, cái gì rượu trắng thanh rượu, ta căn bản vốn không thích uống, một chút cũng rót không say lòng người ạ xạ cổ tùy tiện nói xong, cầm trong tay ấm nước cái nắp đưa cho dạ nguyệt thần. Từ bên cạnh lấy ra một cái bia chén cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn vị. Chương 44, ai cũng có sở trường riêng. Tiểu lượng giỏi dạ nguyệt thần im lặng nhìn xem ạ xạ cổ, lần thứ nhất phát hiện nữ hải tử cu nở dê như thế có thể uống rượu, với lại không phải mấy chén lượng, mà là giống đối rượu cồn miễn dịch, một mực uống, nhưng không có chậm trễ tiếp xuống huấn luyện. Cùng dạ nguyệt thần ý nghĩ trong lòng khác biệt, cái này trong quân doanh huấn luyện chỉ có nửa ngày. Còn lại nửa ngày là thành viên tự chủ thời gian, mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng là vấn đề này thẳng đến dạ nguyệt thần phát hiện mọi người thấy ạ xạ cô đi vào trường bắn về sau, đi cái nào không trốn đi, dạ nguyệt thần mới nói. Lại nói ý, các ngươi hai cái giống như không thế nào bị nam quân nhân hoan nghênh a, mọi người nhìn thấy các ngươi đều dọa đến xa xa, đó là bởi vì bọn hắn quá phế vật. Ạ xạ cô từ trong ha nhờ trang đem sự âu yếm của chính mình súng ngắm lấy ra. Một cái bộ kiện bên trên dầu, lau, lắp, ráp, một chân đặt ở trên ghế, nói ra, nơi này nam binh nhóm, đều chẳng ra sao cả, luận thương pháp, không có chúng ta tốt, luận giải mã nghe lén, những người này còn không có Di Bờ một người sẽ ngôn ngữ nhờ ý hệ. Ừ, tự nhiên là không mặt mũi tại trước mặt chúng ta đắc ý tốt á. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, hôm qua đang thảo luận ca kịch thời điểm, Dạ Nguyệt Thần liền bị Di Bờ thuần chính tiếng ý cho rung động đến. Nghĩ đến cũng đúng, nam nhân kia không có điểm lòng tự trọng, luôn cùng mạnh hơn chính mình nhiều nữ hài tử cùng một chỗ, trong lòng có thể cân bằng mới là lạ chứ. Lại nói ý, tiểu tử ngươi cu nở dê không tệ á. Ạ xạ cổ cầm súng bắn tỉa, nói với dạ nguyệt thần, lại có thể tại dưới tình huống đó phát hiện ta đem súng ngắm thu lại, bén nhạy lợi hại lúc ấy ánh nắng đối ngươi thấu kính phát sinh phản quang, ta nhìn thấy phản quang biến mất, liền biết ngài đem súng ngắm thu lại. Kỳ thật kế hoạch của ta bây giờ nghĩ lại rất có vấn đề, mặc kệ từ chỗ nào rời đi, đều muốn từ cửa chính ra ngoài, quả thực là nét bút hỏng. Dạ Nguyệt Thần cười cười, đống nhiên hỏi, bất quá vì. Cái gì ạ xạ cổ tiểu thư, là tại sao cùng Di Bờ cùng một chỗ hợp tác cảm giác các ngươi hai cái kinh nghiệm cuộc sống không quá giống là sẽ trở thành hợp tác đó a, xem xét ngươi liền không có nghiêm túc điều tra hai chúng ta a. Di Bờ cười cười, đi tới, nói với Dạ Nguyệt Thần. Ta thế nhưng là tinh thông nhiều quốc ngữ nói đặc công nhân tài, mà vị này thì là quốc gia này một đỉnh một chiến sĩ. Chúng ta cùng một chỗ hợp tác mới là tốt nhất, không phải sao? Ai nói ạ xạ cổ bĩu môi, nói với dạ nguyệt thần, ngươi gặp qua như thế tỷ đấu hợp tác sao? Ngoại trừ đem gian phòng của mình, đây chính là quân doanh A, thu thập giống như là cổ điển thời đại Bắc Âu công chúa gian phòng, thế mà còn phát hiện ta đánh 12 cái bia ngắm liền sẽ chết đi 3 điếm 3 phần chênh lệch. Không phải để cho ta hộp đạn không thể vượt qua 11 mai đạn, có cần thiết này sao? Rất có cần phải Di Bờ chống nạnh, ưỡn ngực nói ra, phải biết, chính là ta nhất lưu đàm phán kỹ xảo mới khiến cho xưởng quân sự chuyên môn vì ngươi định. Chế có thể chứa 11 phát đạn thật một phát sổ dạ đánh hộp đạn, phải biết, toàn thế giới cũng chỉ có ngươi đặc thù nhất ta. Ta thà rằng không cần phần này đặc thù ạ xạ cổ thở phì phò khiêng súng ngắm, một cái bên cạnh ngồi sổn vị liền đem súng ngắm vác ở trên thân. Một viên đạn gào thét mà tới, một hai xe tăng mô hình điều khiển lúc quan sát kính liền bị đánh nát bắn rất hay. Dạ Nguyệt Thần từ đáy lòng tán thưởng. Ạ xạ cô quay đầu lại, nói với Dạ Nguyệt Thần, đến, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đi nhặt vỏ đạn đi, muốn bày chỉnh tề à, xưởng quân sự sẽ đến thu về. Loại này đạn dược cũng là chuyên môn vì ta chế tác, thuộc về cơ mật ta. Ngạch Dạ Nguyệt thần tức sạm mặt lại nhìn xem ạ xạ cổ, còn tưởng rằng ạ xạ cổ sẽ để cho Dạ Nguyệt thần dùng súng ngắm chơi hai thanh đâu, lại không nghĩ rằng được phân phối nhiệm vụ này tốt, biết trong lòng ngươi ngứa, bất quá súng ống cũng không phải thứ gì khác, muốn chơi liền chơi. Ạ xạ cổ quay đầu cười cười, bên cạnh Di Bờ thì nhún nhún vai, nói ra, kỳ thật ngươi cũng không cần hâm mộ, mỗi ngày cầm thương người, trên tay cùng trên bờ vai đều là kén, khó coi cực kỳ, vẫn là chúng ta loại này trực tiếp làm tình báo, không có chuyện còn có thể đem mình ăn mặc thật xinh đẹp, đến, tỉ tỉ dạy ngươi làm sao sử dụng điện đài, làm sao phá giải mật mã, lúc không có chuyện gì làm, chặn được mã điện báo khả năng để cho chúng ta đạt được không ít bí mật chứ. Nói xong, Jeep bờ liền mang theo Dạ Nguyệt thần đi tới một đài phong cách cổ xưa giống như là lần thứ hai thế chiến ở. Trong xuất hiện mật mã cơ, từng điểm ghi chép nghe được mật mã ngạch, đều là Internet thời đại, làm sao còn cần loại vật này. Dạ Nguyệt thần rất là im lặng, nghe bên trong 1,1 giây biên tập, từ từ ghi lại ở màu trắng trên tờ giấy, Dạ Nguyệt thần đầu đều nhanh lớn đồ đần, biết vì cái gì trên cái thế giới này có hacker sao cũng là bởi vì Internet, Internet à, ai đều có thể tham dự liền gọi Internet, mà mù mật mã cơ chỉ là đối ngoại pha tờ tín hiệu đồ vật, có thể hay không. Tiếp vào hoàn toàn ở tại là người một nhà, đây chính là vì cái gì, hiện tại quân đội còn muốn dựa vào cái này truyền lại cơ mật tình báo gì. Bờ một bên kiên nhẫn giải thích, vừa hướng tấm gương vẽ lên trang, Dạ Nguyệt thần nhìn cùng Di Bờ nghiêm túc dáng vẻ, không khỏi yên lặng, ngươi đều lớn lên xinh đẹp như vậy, còn cần trang điểm sao ngươi ngốc cá. Di Bờ cầm quét vôi bình tĩnh nói, ta dáng dấp nói xinh đẹp như vậy thế nào ta cũng không phải gián điệp, ta chỉ là cái ngôn ngữ chuyên gia được không mình. Đem mình ăn mặc đẹp mắt, làm việc chẳng phải là tâm tình tốt hơn. Thật cường đại logic bất quá tốt có đạo lý. Dạ Nguyệt thần gật gật đầu, sau đó liền đem ghi chép lại điểm lằn ngang giao cho Di Bờ, dòng dã hai đại trang. Dạ Nguyệt thần đều không biết mình đang nghe thứ gì, mặc dù trước đó QNZ thông qua cỡ nhỏ dạ đã cái gì, nhưng là cái kia đã là ít nhất là âm tần tín hiệu máy nhận tín hiệu, loại này thuần túy dấu hiệu, nghe cũng là điên rồi hoa. Có phát hiện ấy gì bở nhìn xem Dạ Nguyệt thần đưa tới. Điểm là ngang, thuần thục ngăn cách hảo, sau đó nói, nhìn, chuyện này đủ ngữ, liền là sinh hoạt tại Ấn Độ tiểu lục địa Tây Bắc Bộ đám người, nơi đó có cái Kashmi, là Ấn Độ cùng tín đồ đạo hồi quốc gia tranh luận địa khu, bây giờ tại Ấn Độ khu khống chế, có một cái sĩ quan cao cấp dự định phản bội chạy trốn á, xem ra không có mấy ngày, liền có ạ giả tạ đoán được ngạch. Ngươi thật giống như rất dáng vẻ cao hứng mặc dù chuyện này có vẻ như cùng chúng ta quan hệ thế nào đều không có. Dạ Nguyệt thần im lặng nhìn xem Di Bờ, không biết đối phương hưng phấn điểm ở đâu. Đương nhiên Di Bờ từ trong túi áo móc ra cái bật lửa, đem trước mặt trang giấy thiêu hủy, nói ra, dạng này Ấn Độ thế cục liền khẩn trương, Ấn Độ công ty cổ phiếu liền sẽ giảm lớn, ta hoàn toàn có thể hiện tại liền đem ta tài sản từ Ấn Độ rút khỏi đến. Sau đó đợi đến khủng hoảng phát sinh thời điểm, thuận thế chép ngọn nguồn, chẳng phải là trang đầy buồn đầy bắt cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 45, quân doanh song tuyệt. Ta đi, đây coi như là khách quan bên trên lấy việc công làm việc tư sao. Dạ Nguyệt thần im lặng nhìn xem Di Bờ, chợt phát hiện mình khinh thị hai vị nữ hài tử, cái này căn bản không phải cái gì đặc công đội thành viên, giống như là hai cái thâm tàng đã lâu thiên tài. Chỉ bất quá dùng riêng phần mi nhờ phương thức đến che giấu mình. Không phải Di Bờ cười cười, sau đó liền nói với Dạ Nguyệt thần, tốt, dù sao ngươi cu nở dê vô cùng nhàm chán, tiếp tục nghe lén cái này sóng ngắn đi, không ra ba ngày, ta mới vừa nói sự tình khẳng định liền sẽ trở thành sự thật, đến lúc đó chúng ta trước tiên đem những này chặn được tình báo giao cho phía trên đi, khẳng định có thể đạt được ngợi khen có thể được hơn trường. Đúng không ạ? Xạ cổ đem hộp đạn bên trong 11 phát đánh xong, trực tiếp đem hộp đạn tháo xuống, nói ra, ngươi trong phòng. Huân chương hỏa tan một cái đều có thể khi kim khối bán, còn như thế tham tài luyến công a cái này liền không hiểu được a. Đem trong tay quét vôi bông xuống, Di Bờ cười hì hì vỗ Dạ Nguyệt thần bả vai nói ra, ta mục đích chủ yếu vẫn là bồi dưỡng một cái tiểu thiên tài, những vật này đều là thuận tiện, hiểu không nhân tài. Mới là cái thế giới này khó được nhất đồ vật. Nói rất hay có đạo lý. Dáng vẻ ạ xạ cổ gật gật đầu, đối Di Bờ duỗi ra ngón tay cái, nói ra, lợi hại, thật sự là lợi hại, ta vợ ơ ý mà không Phản bác được nói xong, liền lôi kéo Dạ Nguyệt Thần đứng dậy, nói ra, ánh sáng ngồi ở chỗ đó sẽ béo phì, đứng lên đi, tỷ tỷ ta mang ngươi rèn luyện thể năng, đây cũng là một loại bồi dưỡng a. Chuyện còn lại liền giao cho tùy thời đều mị mị Di Bờ đại tiểu thư làm a. Nói xong, đối Di Bờ nháy mắt mấy cái, liền dắt lấy Dạ Nguyệt Thần đi ra trường bán, đi tới một chỗ hình sợi dài chướng ngại sân huấn luyện. 1 phút 30 giây, nhớ kỹ thời gian này, chỉ có tại 1 phút 30 giây bên trong hoàn thành những này chướng ngại, mới xem như hợp cách chiến sĩ. Nếu như ngươi không có ở cái này trong lúc đó hoàn thành, như vậy thật xin lỗi a, ngươi khả năng vĩnh viễn đều không có tư cách trên chiến trường ạ. Xạ cổ đối Dạ Nguyệt Thần nói nghiêm túc lấy, cái sau cũng là đuổi vội vàng gật đầu, sau đó nói, sư phó, ngươi có phải hay không trước làm mẫu một cái a? Đương nhiên, ạ xạ cổ gật gật đầu, đống nhiên kịp phản. Ứng, lấy tay vô vô Dạ Nguyệt Thần đầu, nói ra, trước gọi tỷ tỷ đi, về phần sư phó cái danh xưng này, chờ ta dự định đem ta suốt đời sở học giao cho ngươi thời điểm, liền xem như sư phó ngươi, cho đến lúc đó lại để a. Nói xong, ạ xạ cổ liền ngay trước mặt Dạ Nguyệt Thần, đem áo khoác của mình cởi ra, đưa cho Dạ Nguyệt Thần, mặc một bộ sau lưng, ở trên mặt bôi tốt ngụy trang, lộ ra được ngạo nhân của mình dáng người, liền xông về trước mặt chướng ngại sân huấn luyện. Ưu tú cân bằng lực, độc đáo năng lực phản ứng, động thái bắt năng lực, tại Dạ Nguyệt Thần nhìn soi mói, ạ xạ cổ chỉ dùng 1 phút đồng hồ liền hoàn thành tất cả chướng ngại huấn luyện, mà Dạ Nguyệt Thần QNZ kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ tiếp xúc mặt đất lưới sắt bên ngoài, ạ xạ cổ trên thân không có nhiễm đến bất kỳ bụi đất. Nói cách khác, ạ xạ cổ chưa từng có dùng thân thể những bộ vị khác đến phụ trợ cân bằng, nó cân bằng lực chuyện tốt, để Dạ Nguyệt Thần đều cảm thấy có chút hâm mộ đầu tính giờ. Sao ạ xạ cổ đi tới, đem Dạ Nguyệt Thần trên tay quần áo lấy tới, uống một hớp, bình tĩnh hỏi ngạch, ngươi đều không có cho ta cái gì máy bấm giờ à, làm sao tính theo thời gian? Dạ Nguyệt Thần hơi có vẻ im lặng nhìn xem ạ xạ cổ. Ngươi không phải có điện thoại sao? Ạ xạ cổ nhớ lại nói ra, lúc ấy còn thường xuyên cùng bên ngoài gọi điện thoại, lại một lần ta tại hành lang bên trên liền thấy, ngươi cũng không nên rảo biện á. Huy Dạ Nguyệt Thần sạm mặt lại nhìn xem ạ xạ cổ, nói ra, đây chính là quân doanh A, sao có thể đưa di động mang vào A, ta sớm tại lúc tiến vào, liền bị thu lấy, thật là đần. Ạ xạ cổ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đối Dạ Nguyệt Thần vẫy tay một cái, liền mang theo Dạ Nguyệt Thần đi vào gian phòng của mình. Cái kia, đưa ngươi cái điện thoại, biết không lúc không có chuyện gì làm A, tín hiệu của điện thoại di động máy phát xạ tháo xuống, sau đó hủy đi thành linh kiện mang vào, về sau lắp ráp tốt là được rồi, người ta nói thu, ngươi liền cho. Ngươi cũng là thật ngoan. Ạ xạ cổ đem một cái điện thoại di động giao cho Dạ Nguyệt Thần điện thoại, một bên dạy dỗ, một bên nói với Dạ Nguyệt Thần, đi thôi, đem vật này giao cho Di Bờ, để nàng chuẩn bị cho ngươi cái sổ dạ thông tín hiệu, dạng này ngươi liền có thể gọi điện thoại, lên mạng ngạch. Dạ Nguyệt Thần tiếp nhận Ạ xạ cổ cho điện thoại, nhìn một chút, nói ra, dù sao ta không có lên mạng cùng gọi điện thoại tất yếu, quên đi thôi, vẫn là ngươi cầm đi. Cho ta cái đồng hồ bấm dây liền tốt có đúng không? Ngươi giống như ta cô đơn á? Ạ xạ cổ tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, gật gật đầu, vẫn là đem điện thoại di động của mình thu vào, không biết chừng nào thì bắt đầu, trên điện thoại di động không có người lui tới lời nói, liền sẽ cảm thấy đặc biệt tịch mịch thời gian. Không còn sớm, đi ăn cơm đi. Ạ xạ cổ nhìn Dạ Nguyệt Thần không nói lời nào, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng biến thành có chút hoa khí. Ngay từ đầu sắc bén tại Nam Hải này trước mặt căn bản không có, thay vào đó, là một cái tiềm ẩn tại nội tâm thời gian rất lâu, một loại yêu xúc động. A cùng ạ xạ cổ cùng đi đến trường bán, Dạ Nguyệt Thần đang muốn cùng Di Bờ chào hỏi, lại bị một bên ạ xạ cổ ngăn cản suyệt. Di Bờ chăm chỉ làm việc thời điểm, rất phiền người khác quấy rầy, đặc biệt là loại này vợ. Dũng ngòi bút như bay thời điểm, tuyệt đối không nên đi quấy rầy, bằng không. Ngươi liền sẽ thấy trong truyền thuyết một loại hy hữu động vật hoang dã ngạch, động vật gì? Dạ Nguyệt Thần kỳ quái nhìn xem ạ xạ cổ, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Sư tử cái ạ xạ cổ cười cười, sau đó liền lôi kéo Dạ Nguyệt Thần đứng tại Di Bờ sau lưng, nhìn xem Di Bờ dùng bay tốc độ tại màu trắng giấy viết bản thảo bên trên không ngừng ghi chép điểm hoành biểu, rất nhanh liền ghi chép tam đại chương ngô rốt cục ghi chép xong mệt chết ta. Di Bờ đem bút thu lại. Quay người lại liền thấy Dạ Nguyệt Thần cùng ạ xạ cổ sững sờ nhìn xem mình, trong nháy mắt bị giật nảy mình, các ngươi hai cái làm sao sau lưng ta á? Chuyện xảy ra khi nào? Thời gian không dài, nhìn ngươi bận rộn như vậy, không dám đánh nhiễu ngươi. Ạ xạ cổ cười cười, sau đó nói, chặn được cái gì trọng yếu tình báo kích động như vậy tiểu bạch hùng xuất động di bờ đối ạ xạ cổ một cái trước mắt, sau đó liền cầm lấy chặn được tình báo liền xông ra ngoài, lưu lại dạ nguyệt thần tò mò nhìn ngây người ạ xạ cổ. Cái gì tiểu bạch hùng một cái lợi hại đến vô sỉ phần tư khu nở dê bô ạ xạ cổ nắm tay cổ tay, một mặt mong đợi nói ra, lần này sư phó ngươi ta muốn phải phát huy được tác dụng hừ hừ, muốn đem ta tuyết tẳng rơi, bọn. Này các tướng quân khẳng định là đầu góc tú đầu nói xong, ạ xạ cổ quay người liền đem mình súng ngắm cầm lên, đối 1.300m bên ngoài bia ngắm liền là 2 phát 11 vòng. 11 vòng hai cái 11 vòng lập tức để dạ nguyệt thần đối trong hương phấn ạ xạ cổ lui bước ba bước, nói đùa liền, bia ngắm trung tâm nhất mới là 11 vòng, người này thế mà lập tức liền đánh ra hai cái 11 vòng, thấy thế nào đều là biến thái ác cổn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 46, kích động. Như thế nào di bở vừa mới về đến phòng, ạ xạ cổ liền đuổi bước lên phía trước hỏi. Có phải hay không lập tức có thể xuất phát thu thập cái kia 7/4 khu nở dê bâu ngươi suy nghĩ nhiều gì bở lắc đầu, nói ra, đây chỉ là một phần tình báo, trên tình báo nội dung cũng chỉ là ý kiến tính chất, cũng không phải là tiểu bạch hùng ẩn hiện kế hoạch, quan trên đã nhận được tình báo, yêu cầu chúng ta tiếp tục nghe lén, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất nắm giữ cái này 7/4 khu nở dê bô động tinh tốt. A ạ xạ cổ rõ ràng có chút thất vọng, trong phòng bước đi thong thả hai bước. Liền đối bên người dạ nguyệt thần nói ra, đi thôi, không quấy rầy ngươi di bở tỉ tỉ nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài ân ân. Dạ nguyệt thần gật gật đầu, đối ạ xạ cổ tâm tình cũng có hiểu biết, cái này giống để một cái nghề nghiệp quyền kích vận động viên không lên trận, đói khát khó nhịn. Lại no y di bở gọi lại ạ xạ cổ, một mặt bất đắc dĩ nói, liền xem như chúng ta đạt được xác thực tình báo, quan trên có thể hay không phái ngươi đi, cũng là vấn đề đâu. Ngươi làm gì tích cực như vậy đâu, đừng quên chúng ta bây giờ thế nhưng là lập công chuộc tội. Á ạ xạ cổ lớn tiếng nói, lập công chuộc tội biết là có ý gì sao, liền là muốn tiếp tục ở lại cái này trong quân doanh, liền muốn cái kia ra thành tích, với lại tiểu bạch hùng khó như vậy đối phó phần tư khu nở dê bô, quan trên có thế để cho. Người khác đi ta nhìn ngoại trừ ta, ai cũng không có cái này năng lực á như thế gì bở gật gật đầu, nói ra, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi trinh sát. Có tin tức khẳng định trước tiên nói cho ngươi, sẽ không chậm trễ ngươi. Ta biết ạ xạ cổ cười ha ha, lấy tay vô vô di bở bả vai, nói ra, ngươi cho tới bây giờ đều là ta tốt hợp tác, trước kia là, về sau vẫn là biết, ra ngoài đi, về sau nói chuyện với người khác thời điểm phiền phức có thể hay không đừng đập bị người bả vai thủ kình của ngươi lớn, dễ dàng làm bị. Thương người khác di bở sâu kín nói xong, sau đó nhìn thoáng qua dạ nguyệt thần, nói ra, thuận tiện cu nở dê đem tiểu gia hỏa này huấn luyện một chút đi, nhìn hắn mỗi ngày nhàn. Như cái tiểu tùy tùng, tại trong quân doanh tìm xem yêu thích, không phải thời gian dài khẳng định sẽ phiền thôi. Đi nói lên dạ nguyệt thần, ạ xạ cổ hứng thú liền bị nhấc lên, vừa cười vừa nói, hiện tại còn chỉ có thể giúp ta nhặt nhặt vỏ đạn, đợi đến kiên nhẫn có, mới có thể sở thương, không phải cái kia phần kiên nhẫn lời nói, không có mấy ngày lại sẽ mất đi hứng thú, phiền toái hơn tùy ngươi đi di bở cười cười. Nói ra, dù sao ta cảm thấy chỉ có súng ngắn mới là nữ hài tử vũ khí, cầm cái so với. Người thật cao súng ngắm, nhìn xem đô đầu đại nói xong, liền không tiếp tục để ý dạ nguyệt thần cùng ạ xạ cổ, đi một mình đến mình phòng đơn bên trong tắm rửa đi, mà dạ nguyệt thần thì đi theo ạ xạ cổ đi tới sân huấn luyện. Những ngày gần đây, dạ nguyệt thần liền là 3 điểm trên một đường thẳng thời gian, nhìn xem trường bắn bên trên điên cùng ạ xạ cổ, nì ra nhặt vỏ đạn. Ngược lại là không có lời oán giận. Mà di bờ thì mỗi ngày bận biểu tứ phía tại siêu tập các loại tình báo, mặc dù cùng ạ xạ cổ là tốt hợp tác, nhưng là suốt ngày nói lời cũng không nhiều, hai người liền trầm mặc như vậy mà ăn ý sinh hoạt, dạ nguyệt thần cu nở dê càng ngày càng quen thuộc bên người tòa này quân doanh. Tựa như ạ xạ cổ nói, bởi vì quen thuộc, cho nên dạ nguyệt thần đối quân doanh lòng hiếu kỳ một bên so một ngày nhỏ, mà đối với súng ống hứng thú càng ngày càng lớn. Bởi vì có ạ xạ cổ lời nói ở trong lòng nhắc nhở, dạ nguyệt thần ngược lại là không có chủ động đưa ra bắn bia yêu cầu, để ạ xạ cổ cu nở dê âm thầm ngạc nhiên. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày đi qua, dạ nguyệt thần cũng chậm chậm tại trong quân doanh bắt đầu bắn ra lực lượng của mình. Tại mấy lần binh đản tử nhóm khiêu khích bên trong, dạ nguyệt thần từng điểm biểu hiện ra mình kỹ xảo cận chiến, trở thành một tên quân nhân đúng nghĩa, mặc dù bởi vì tuổi tác vấn đề mà không có quân phục. nhưng là mỗi ngày cùng sau lưng ạ xạ cổ dạ nguyệt thần, dần dần trở thành các cấp sĩ quan cho mình thuộc hạ dựng nên cọc tiêu, nhìn xem người ta, một đứa bé, so tư cách của các ngươi đều tốt, các ngươi lớn như vậy người, mặt mu y san ở dê su a sao khi dạ nguyệt thần đem trên vách tường thập tự giá vạch đến thứ 50 cái thời điểm, di bờ vọt vào, đối phòng quan sát, lớn tiếng hỏi, ạ xạ cổ đâu ạ xạ cổ đi đâu giống như tại trường bán, hôm nay nàng một người đi, nói là phải cho ta niềm vui bất ngờ, ta đang đợi dạ nguyệt thần từ giường đứng lên, tò mò nhìn di bờ, một tháng này đến nay, di bờ tổng là phi thường bình tĩnh sinh hoạt, kích động như vậy ngược lại. Là rất ít gặp đi với ta tìm nàng di bờ là lớn, sau đó mang theo dạ nguyệt thần liền vọt tới trường bắn ấy môn như thế nào là đang đóng di bờ đẩy môn, lại phát hiện bên trong bị khóa trái lấy ạ xạ cổ, mở cửa a, ta có chuyện trọng yếu nói cho ngươi đợi lát nữa bên trong truyền đến ạ xạ cổ thanh âm, ta đang bận cho dạ nguyệt thần làm vỏ đạn mô hình đâu lập tức liền tốt đá tung cửa ra di bờ vừa nghiêng đầu, đối dạ nguyệt thần ra lệ. Tốt đá nhìn xem di bờ bộ dáng nghiêm túc. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, một cước liền đem trường bắn đại môn đá văng muốn đừng kích động như vậy a ạ xạ cổ im lặng từ một đống lớn vỏ đạn ở trong chui ra ngoài, nhìn vẻ mặt nghiêm túc di bờ, ngượng ngùng cười nói, ta cũng không phải không mở cửa cho ngươi, chờ một lát sẽ chết ta chờ một lát ngươi sẽ hận ta cả đời di bờ móc ra một trang giấy, để lên bàn, nói ra, nhìn xem đây là cái gì tiểu bạch hùng dự định tại hộp cái đồ động thủ ngươi nhanh lên đem tỉnh. Báo này giao cho con trên, thuận tiện xin làm nhiệm vụ, nhanh đi có đúng không ạ xạ cổ vội vàng đem tình báo lấy tới nhìn. Di bờ thì một mặt lo lắng đẩy ạ xạ cổ một thanh, nói ra, còn cứ thế cái gì trên đường nhìn cũng được, tình báo này khẳng định không chỉ là ta một người lấy được, ngươi không đi nữa, đã chậm liền không có cơ hội à. Úc úc úc úc ạ xạ cổ đuổi vội vàng gật đầu, ném cho dạ nguyệt thần một cái kim loại chế phẩm, nói ra, đây là ta cho ngươi chế tác vỏ đạn thương. Hoàn thành một nửa, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đem còn lại vỏ đạn dựa theo phía trên phương thức xếp đặt tổ hợp, là được rồi. Ta đi trước nói xong, không đợi dạ nguyệt thần nói cái gì, liền tông cửa xông ra, rất nhanh, ngoài cửa liền vang lên một trận xe gắn máy thanh âm. Hừ, muốn theo ta đoạt nhiệm vụ không nhìn ta là ai lão nương chép gần đường đi ai, lại đi hù dọa người di bờ một mặt tinh thần chán nản, sau đó ngồi dưới đất trên ghế, đối dạ nguyệt thần đưa tay nói ra. Đem vật kia cho ta, còn lại một nửa ta làm cho ngươi, xem như ta cùng ạ xạ cổ cộng đồng tâm ý đi, ngươi đã đến 100 ngày, chúng ta đều nhớ đâu di bờ tay trên không trung, dạ nguyệt thần cũng không có đem đồ vật giao đi qua, mà là tại chỗ trầm tư. Thế nào phát hiện dạ nguyệt thần không nhúc nhích, di bờ hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía dạ nguyệt thần, chỉ thấy lúc này dạ nguyệt thần, sắc mặt nghiêm túc đều có thể chảy ra nước cồn vỡ ở, mị đặt nguồn, chuẩn vụ. Chương 47, đặc thù nhắc nhở. Ngươi thế nào thân thể không thoải mái sao di bờ tò mò nhìn dạ nguyệt thần, cùng với dạ nguyệt thần hơn 3 tháng, dạ nguyệt thần cho tới bây giờ đều là hiểu chuyện mà trầm mặc, đối với mình cũng là không có nửa điểm bất kính. Hôm nay là thế nào không phải dạ nguyệt thần lắc đầu, nhìn xem di bờ hai mắt, nói ra, di bờ, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có siêu năng lực tồn tại sao ngạch. Làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này người có phải hay không chưa tỉnh ngủ mơ tới cái gì vật kỳ quái gì bờ quan tâm nhìn. Xem dạ nguyệt thần, dù là dạ nguyệt thần một mặt nghiêm túc, di bờ cũng chỉ là coi dạ nguyệt thần là đứa bé đối đãi không phải dạ nguyệt thần thảm đạm nở nụ cười. Nói ra, ngươi biết vì cái gì ta khi đó sẽ mang theo cả dù kỳ rời đi bệnh viện nào sao vì cái gì di bờ rõ ràng cảm nhận được dạ nguyệt thần nghiêm túc, không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, tò mò nhìn dạ nguyệt thần. Bởi vì ta lúc ấy biết, nếu như cả rủ kỳ tại bệnh viện kia, khẳng định sẽ xui xẻo, cho nên ta liền mang theo cả rủ kỳ liều mạng QNZ muốn rời khỏi nơi đó vậy ngươi đến cùng muốn nói cái gì gì bờ yên lặng nhìn xem dạ nguyệt thần. Hiển nhiên, có thể làm cho dạ nguyệt thần nói lên chuyện này, khẳng định là bởi vì có những chuyện tương tự phát sinh ta muốn nói là, vừa rồi, ngay tại ngươi đem tình báo giao cho ạ xạ cổ trong nháy mắt, ta ngươi thấy được đồng dạng khí tức. Vờn quanh tại ạ xạ cổ trên thân, mặc dù không nồng đậm, nhưng là có thể xác định, ạ xạ cổ chuyến đi này, có thể sẽ không may a di bờ sương sờ, kinh ngạc nhìn dạ nguyệt thần, dưới ánh mắt rủ xuống, nói ra, ý của ngươi là nói, ạ xạ cổ bởi vì báo cáo lần này tình báo sẽ không may không phải dạ nguyệt thần khẳng định nói, hiện tại khí tức trên người nàng vừa mới xuất hiện, nói rõ chỉ là bắt đầu, đợi đến rất nồng nặc thời điểm, liền sẽ xảy ra chuyện, tựa như lúc trước cả rủ kỳ lúc ra cửa, trên thân cu nở dê mang theo xui xẻo khí tức, sau đó, phát sinh. Hai nạn xe cộ dạ nguyệt thần bất đắc dĩ bĩu môi, trong lòng đã hiểu rõ, người bên cạnh mình, lại phải xảy ra vấn đề tốt ta, người đây chính là trong truyền thuyết vọng khí thuật di bờ gật gật đầu, xem như nhận đồng dạ nguyệt thần thuyết pháp, suy nghĩ kỹ một chút, từ mình nhận biết dạ nguyệt thần đến bây giờ, gia hỏa này giác quan thứ 6 luôn luôn thần kỳ chuẩn, nguyên lai là bởi vì trời sinh có siêu năng lực á ân ân, ngươi có thể xưng hô như vậy, đương nhiên, gọi thế nào không quan trọng, ta hiện. Tại đã bắt đầu lo lắng ạ xạ cổ, hành động lần này, ạ xạ cổ chắc chắn sẽ không để cho ta tham gia, ta muốn làm viện thủ, cu nở dê là không được không có việc gì di bờ đứng dậy, nhìn xem dạ nguyệt thần, vừa cười vừa nói, đã ngươi đã nhìn ra ạ xạ cổ có thể sẽ không may, như vậy chúng ta trước thời gian thông báo lời nói, có lẽ có thể làm cho ạ xạ cổ tránh thoát đi đâu đương nhiên, ngươi cu nở dê đừng kích động, muốn khuyên ạ xạ cổ không cần làm như vậy. Khẳng định là không thể nào, chúng ta có thể làm, liền là nhắc. Nhờ ạ xạ cổ đây cũng là cái biện pháp á dạ nguyệt thần gật gật đầu, nhận đồng di bờ thuyết pháp, dù sao hai người là hoàng kim hợp tác, đã di bờ nói khuyên không trở lại, vậy liền khẳng định là khuyên không trở lại đi, đem vật trong tay cho ta đi, ta cũng là khéo tay người đâu, còn lại một nửa liền để cho ta tới làm cho ngươi đi. Nói thật, ngươi là hai người chúng ta hiện tại người thân cận nhất, trước đó đều không có người hưởng thụ qua loại đãi ngộ này đâu. Đun nở dê vờ ơ ý á dạ nguyệt thần gật gật đầu, nói ra, không có bị ạ xạ cổ cao siêu kỹ năng dọa đi, cũng sẽ bị ngươi lợi hại công tác tình báo làm cho một điểm tư ẩn đều không tồn tại tốt ta. Như thế cái vấn đề gì bờ gật gật đầu, đồng nhiên nhìn lên trần nhà cười nói, ta tại sao phải chú ý vấn đề này đâu, ta cùng ạ xạ cổ lại không có ý định đến niên kỷ liền kết hôn. Có hay không nam nhân tới gần chúng ta rất trọng yếu sao, ta cũng là nam nhân á dạ nguyệt thần cười cười, đứng dậy, nói ra, nếu như ngươi không biết tuổi của ta, ta chỉ xem bề ngoài, nói thế. Nào cũng là mười mấy tuổi thiếu niên đi phát dục tốt cùng thành thục không quan hệ gì bở cười cười, sau đó liền không để ý tới dạ nguyệt thần, nghiêm túc giúp dạ nguyệt thần làm trong tay vỏ đạn thương, mà dạ nguyệt thần thì đứng chờ ở cửa ạ xạ cổ trở về, bầu trời là lam lam. Nhưng là dạ nguyệt thần tâm tình vẫn là không có bao nhiêu bình phục, loại cảm giác này rất kỳ quái, một phương diện bởi vì biết sẽ xảy ra chuyện cảm thấy may mắn, một phương đi hệ nở kha cờ lại bởi vì yên lặng chờ đợi mà cảm thấy bất an. Rất nhanh, nương theo lấy xe gắn máy tiếng oanh minh, ạ xạ cổ thân ảnh xuất hiện tại dạ nguyệt thần trước mắt, nhìn xem trên xe gắn máy bùng điểm, dạ nguyệt thần không cần nghĩ, cũng biết ạ xạ cổ khẳng định mở ra xe gắn máy xông trên dãy núi lật qua. Dò xét gần đường. Tiểu tử, cầm mũ giáp đi đem xe rửa sạch sẽ. Ta buổi tối hôm nay mang theo ngươi đi ăn ăn ngon ạ xạ cổ hào hứng nói xong, cũng không có phát hiện dạ nguyệt thần trên mặt do dự, trực tiếp liền vọt tới trường bán, nhìn thấy Di Bờ đang tại làm lấy chưa hoàn thành vỏ đạn thương, lập tức bất mãn nói, ấy ấy ấy, đã nói xong riêng phần mi nhờ chuẩn bị lễ vật, ngươi cái này xem như đầu cơ trục lợi á bởi vì ta có trao đổi điều kiện á. Di Bờ chẳng hề để ý nói. Điều kiện ạ xạ cổ tò mò nhìn Di Bờ, hai tay chống nạnh, ngạc nhiên nói ra, hai người chúng ta mỗi ngày sinh hoạt chính là như vậy đơn điệu, ngươi đang làm gì, ta đang làm gì, tất cả mọi người nhất thanh nhị sở, ngươi có thể cho ta điều kiện gì không phải là vừa rồi cái kia tình báo á, dĩ nhiên không phải đây chẳng qua là ta thuộc bổn phận sự tình. Di Bờ đứng dậy, đem đã làm tốt vỏ đạn thương đưa cho ạ xạ cổ, nói ra, nhìn ta làm thế nào tạm được. Ạ xạ cổ gật gật đầu, nói ra, nói đi, đến cùng là điều kiện gì có thể làm cho ta trao đổi, bởi vì ta biết nhiệm vụ lần này ngươi đã nắm bắt tới tay, cho nên ta cho ngươi biết. Ngươi có thể sẽ đang hành động bên trong thụ thương, thậm chí hy sinh, đặc biệt nhắc nhở ngươi một câu, đợi đến ngươi phát hiện có người nhắm chuẩn ngươi thời điểm, không cần giống như trước nằm sấp bất động, chờ lấy đánh trả, thích hợp tránh một chút. Không chừng có thể đổi lại mạng của mình. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ạ xạ cổ trầm mặc nhìn xem Di Bờ, trước đó mình làm nhiệm vụ thời điểm, Di Bờ nhưng chưa từng có nói qua lời như vậy, vẫn là dùng như thế giọng khẳng định dạ nguyệt thần, vào đi. Di Bờ đối. Bên ngoài hô, chỉ chốc lát sau, dạ nguyệt thần liền đi đến, nói cho Ạ xạ cổ mình đã đem xe gắn máy rửa sạch, sau đó ngay tại Di Bờ thụ ý dưới, đem mình có hy vọng khí thuật chuyện này nói ra. Tốt à, có lẽ ngươi thật sự có cái này năng lực đặc thù, ta đến lúc đó cẩn thận liền tốt. Dạ Xạ Cổ gật gật đầu, đem bên hông ấm nước đưa cho Dạ Nguyệt Thần, đi, cho ngươi tiếp một bình khoai lang rượu, chúng ta buổi tối hôm nay đi ăn tiệc tốt ấy gì bở cu nở dê hưng phấn lên, hỏi, là cá thu đao vẫn là phách la tô a là đồ nướng. Dạ Xạ Cổ nhìn xem gì bở hóa trang xong, cười hì hì nói, côn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 48, một nửa tình báo. Đi qua một đêm củ ô nở dê hoan, Dạ Nguyệt Thần cùng Ạ Xạ Cổ còn có Di Bờ đều mệt mỏi gần chết mới trở lại quân doanh, bởi vì lúc trở về là rạng sáng, Di Bờ còn chuyên môn mang theo Dạ Nguyệt Thần lúc trước môn đi, để Ạ Xạ Cổ cưỡi xe gắn máy từ trường bắn vo nở dê và ho đi. Ba người hiệp về sau, đơn giản bàn giao vài câu, mệt mỏi không ra bộ dáng Dạ Nguyệt Thần cùng Di Bờ liền về phòng ngủ, mà Ạ Xạ Cổ thì mang theo mình âu yếm xe gắn máy cùng một chỗ đến trường bắn lau mình xuống ngắm. Bởi vì thời gian rất lâu không có trên chiến trường nguyên nhân, Ạ Xạ Cổ nhớ tới không có mấy ngày liền muốn đi hộp cái đồ chấp hành nhiệm vụ, liền vô cùng hưng phấn, cho tới củ ONG hoan một đêm ý nghĩa nguyên tinh thần sung mãn, tại trường bắn kho quân giới bên trong từng điểm cho mình yêu thương bên trên dầu. Lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút, ta vẫn là cái kia trong quân đệ nhất tay bắn tỉa. Ạ Xạ Cổ nghĩ như vậy, tiếp tục lau sạch lấy mình súng ngắm, bất chi bất giác. Một trận bùn rùn cảm giác lóe lên trong đầu, Ạ Xạ Cổ liền như thế, dựa vào tường, ôm súng ngắm, ngủ thiếp đi, trên tay còn cầm bên trên dầu chổi lông bên trên dầu cu nở dê từng điểm xông vào trong nòng súng. Khi mặt trời từ đỉnh đầu lướt qua, Dạ Nguyệt Thần cùng Di Bờ đã tỉnh lại, đi đến trường bán, nhìn thấy. Trong ngủ mê Ạ Xạ Cổ, hai người đều không đành lòng quấy rầy, liền cùng đi điện đài bên cạnh tiếp tục nghe lén. Bởi vì Ạ Xạ Cổ muốn trên chiến trường nguyên nhân, Di Bờ đã không còn chẳng có mục đích nghe lén, mà là không ngừng tìm kiếm thuộc về danh hiệu Tiểu Bạch Hùng tổ chức khủng bố tín hiệu. Mà Dạ Nguyệt Thần thì cầm một đài mới điện đài học giả Di Bờ dáng vẻ, tiếp tục nghe lén, rất nhanh, một đoạn quen thuộc tần suất truyền đến Dạ Nguyệt Thần trong lỗ tai. Cái này giống như có một đoạn đang tại ban bố điện đài mật mã rất giống A Dạ Nguyệt Thần đem nghe được một đoạn mật mã đưa cho Di Bờ, Di Bờ tiếp đi tới nhìn một chút. Nháy mắt một cái, liền đem trên đầu mình thai nghe lấy xuống, mở to hai mắt nói ra, đây là nửa đoạn tình báo, ngươi tiếp tục nghe lén, xem bọn hắn vẫn sẽ hay không lặp lại gửi đi. Nói xong, an vị tại trước bàn, đem đèn bàn mở ra, cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu đoạn từ, mà Dạ Nguyệt Thần thì tiếp tục nghe lén điện đài phía kia điểm tín hiệu, nghe. Nửa ngày, chỉ có thể lắc đầu nói ra, vừa rồi tựa như là một điểm cuối cùng, về sau cái này kênh tựa như là không tồn tại. Ngay cả mạch điện kết nối phát ra một điểm tạp âm đều không tồn tại được rồi, những này đầy đủ Di Bờ bĩu môi, chỉ mình giải mã tình báo, nói ra, phía trên này nói, thứ gì sẽ ở 3 ngày sau đến, yêu cầu đối phương nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, mặc dù địa điểm không có nghe được, nhưng là chúng ta chỉ cần biết rằng bọn hắn 3 ngày sau động thủ, cũng coi là đoạt được tiên. Cơ Ân Ân Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, nói ra, phần tình báo này Luca Naho đưa đi quân bộ đưa đến quân bộ làm gì. Di Bờ một mặt kinh ngạc nói, loại này đứt quãng tình báo, quan trên nhìn cũng là nhìn không, chỉ có hoàn chỉnh tình báo mới có thể báo cáo, bằng không, vạn nhất là sợ bóng sợ gió một trận đâu. Cũng là Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, nếu như nghe được tình báo một cái điểm tạm dừng sai lầm, khả năng cả người thông dịch sẽ xuất hiện vấn đề lớn, liền xem như trong lòng mình rõ ràng sẽ không sai. Nhưng là ai cũng bảo đảm không cho phép một cái vạn nhất tính sai, không nói đến hao phí nhân lực vật lực, sẽ không liên lụy Di Bờ các nàng, đều là không cũng biết sự tình. Ngạch, các ngươi hai cái đang thảo luận cái gì đâu nghiêm túc như vậy. Ạ Xạ Cổ thanh âm truyền đến, đêm trăng sâu cùng Di Bờ nhìn lại, chỉ thấy Ạ Xạ Cổ còn buồn ngủ đi ra, vừa mới lên tốt dầu súng ngắm bị ôm vào trong ngực không có gì, liền là cảm thấy ngươi lập tức muốn đi, thật vui vẻ. Di Bờ cười cười. Đối Dạ Nguyệt Thần cặn bã con mắt, ra hiệu hắn không cần nói, đứng dậy, nói ra, mặc quân trang ngủ một lát cảm lạnh, vẫn là trở lại ký túc xá ngủ đi cũng tốt. Xác thực ngủ không ngon. Ạ Xạ Cổ gật gật đầu, ôm mình súng ngắm liền đi ra ngoài. Dạ Nguyệt Thần đưa mắt nhìn Ạ Xạ Cổ, trong lòng vẫn còn có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, đã Tiểu Bạch Hùng có Ạ Dạ Tạ động thái, mà mình phương diện này lại không có cách nào toàn bộ nắm giữ, dù sao cũng hơi lo lắng. Ạ Xạ Cổ người hiền tự có thiên tướng, ngươi yên tâm đi. Di Bờ đi tới, vô Dạ Nguyệt Thần bả vai, hai người lại tiếp tục đầu nhập vào nghe lén bên trong, mà ạ xạ cổ thì trực tiếp ngủ đến cơm chiều thời gian mới rời giường. Ba người đến quán cơm đơn giản ăn cơm xong đồ ăn, vừa trở lại ký túc xá, liền nghe đến trong phòng điện thoại vang lên, Di Bờ vội vàng đi qua tiếp, nghe xong thanh âm bên đầu điện thoại kia, lập tức đứng nghiêm, túi chào nói ra, mời trưởng quan yên tâm, ta cái này đi thông chi ạ xạ cổ mang theo ạ xạ cổ đi vào gian phòng, ạ xạ cổ cầm điện thoại, nói câu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ liền đi ra ngoài cùng Dạ Nguyệt Thần nói cáo biệt, tình huống có biến, chúng ta quân đội bạn chặn được đến tình báo. Nói ba, ngày sau tại hộp cái đồ, đám kia việc các bất tận hôn đản dự định sớm động thủ, ta cái này muốn đi chấp hành nhiệm vụ, ngươi cùng Di Bờ ở nhà phải cẩn thận ân ân, mặc dù rất kỳ quái ạ xạ cổ là xưng hô như thế nào quân doanh vì nhà, nhưng là Dạ Nguyệt Thần vẫn gật đầu. Những ngày này ạ xạ cổ đối với mình dạy bảo tràng cảnh QNZ rõ mồn một trước mắt, nếu có người hướng ngươi nổ súng, trước tránh một cái. Dạ Nguyệt Thần không biết vì cái gì, thần không biết quỷ không hay liền tung ra những lời này đến ngạch. Tốt ta ạ xạ cổ gật gật đầu, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần cười nói, yên tâm đi tiểu tử, ta sẽ còn sống trở về. Sau khi trở về liền dẫn ngươi đi trường bắn được không, nói xong, liền mang theo cười tươi như hoa, cưới trên xe gắn máy, từ Dạ Nguyệt Thần trước mặt biến mất. Ai, thật hy vọng nàng có thể sống thật khỏe trở về. Di Bờ đứng tại Dạ Nguyệt Thần bên cạnh, đem mình tóc vàng quẳng tại sau lưng, một mặt thổn thức. Ngươi cũng cảm thấy ạ xạ cổ lần hành động này không thuận lợi, Dạ Nguyệt Thần hiếu kỳ quay đầu hỏi. Đó là tự nhiên, Di Bờ cười cười, nói ra, biết không, cái kia nửa đoạn tình báo mặc dù ngắn, nhưng là tuyệt đối không có khả năng chỉ có quan trên nói đơn giản như vậy. Nếu là phần tư khu nở dê bô, hẳn là chỉ cần chuyển vận súng ống đạn được là được. Tại sao phải để cho người ta chuyên môn đi đón đâu, chẳng lẽ bọn hắn không biết dạng này sẽ khiến chú ý sao? Cái kia chuyển vận hẳn là Dạ Nguyệt Thần có chút chần chờ, ma ho y, không phải súng ống đạn được khẳng định không phải. Di Bờ thần sắc nghiêm túc nói, ta phỏng đoán, rất có thể là một người đột nhiên gia nhập, mới có thể để những người kia đi nghênh đón. Nếu như là súng ống đạn được, đã 2 tháng trước liền có ý nghĩ, hẳn là tại đã định kế hoạch trước tiên liền len lén vận đi qua. Á Dạ Nguyệt Thần nghe xong, cũng là sức sở, nói ra, đã chuyên môn làm một cái người mà phát điện báo, như vậy người này khẳng định rất lợi hại. Di Bờ bĩu môi, hai tay ôm ở sau, lắc đầu nói ra, bất quá khẳng định không có chúng ta ạ xạ cổ lợi hại. Cồn vợ ở, mì đặt nguồn. Chương 49, may mắn đào thoát. Đường đi buồn tẻ mà vô vị, huống chi còn là bí mật xuất hành, ạ xạ cổ mang theo đặc thù thông hành lệnh một đường thông suốt đi vào hộp cái đồ. Đã là 2 trời chuyện sau đó, đến phân bộ cùng lần hành động này quan chỉ huy gặp mặt, ạ xạ cổ liền mang theo mình súng ngắm đi bộ tới đến hộp cái đồ tận cùng phía bắc một chỗ triền núi bên trên. Tại chỗ này triền núi bên trên, ạ xạ cổ làm xong ngụy trang, gặm không có hương vị áp xúc làm bánh bích quy, uống vào nước trong bình, ẩn nút một ngày một đêm. Ngay tại ạ xạ cổ coi là khả năng xuất hiện phần tư khu nở dê bô sẽ không tới thời điểm, triền núi đối diện giản dị trên bến tàu, đồng nhiên tới 3 chiếc xe tải, từ những này dán chuyển phát nhanh công ty quảng cáo thẻ trên xe đi xuống, cũng không phải là chuyển phát nhanh viên, mà là một đám mặc trang phục ngụy trang người rốt cuộc đã đến. Ạ xạ cổ hướng trong ánh mắt của mình mặt nhỏ mấy giọt nhãn dược nước, tại xung quanh mình giải lên thuốc sổ lãi cùng chất hút ẩm, liền cúi đầu, chỉ chốc lát sau. Kinh nghiệm phong phú phần tư khu nở dê bô liền mang theo chó săn đi tới ạ xạ cổ chỗ triền núi bên trên, với lại vừa đến đã mang tới 3 đầu chó săn. Đi qua mấy lần kinh tâm động phách điều tra về sau, ạ xạ cổ cũng không có bại lộ. Phần tư khu NZ Bô Cu NZ mang theo chó săn về tới triền núi dưới bờ biển, tại trên bến tàu bắt đầu dựng giàn giáo. Dạng này giản dị bến tàu liền xem như phát hiện, Cu NZ rất khó xử lý, bởi vì dựng thuận tiện, phần tư khu NZ Bô nhân thủ đầy đủ, rất nhanh liền có thể trùng kiến, tổ chức cũng không thể vì vậy mà đem vịnh biển lấp đầy. Đi qua đại khái 3 giờ dựng, trên bến tàu xuất hiện một cái có thể tháo dỡ hàng hóa cần cầu, mà ạ xạ cổ cu nở dê trong bóng đêm, thấy được một cỗ thuyền nhỏ từ mặt biển lái tới. Nhỏ như vậy tàu chiến khẳng định là dùng đến điều tra, ạ xạ cổ trong lòng cười lạnh, tiếp tục dùng ống nhắm quan sát đến trên bến tàu động tĩnh. Đáng lưu ý chính là, những này phần tư khu nở dê bô từ lại tới đây bắt đầu, liền chưa từng ăn qua cơm. Thời gian dần trôi qua, trên đường chân trời xuất hiện thuyền nhỏ càng ngày càng gần. Mà ạ xạ cổ khỏe mắt lại có chút co quắp một cái, bởi vì trước mắt thuyền nhỏ tốt nhất giống có đồ vật gì tại phản quang, nhưng là bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ai nhờ chăng, đến cùng là cái gì tại phản quang không tốt tay bắn tỉa ạ xạ cổ trong lòng run lên, lập tức vang lên Dạ Nguyệt Thần lời nói, nếu có người hướng ngươi nổ súng, trước tránh một cái ngẩng đầu nhìn một chút đối diện đỉnh đầu ai nhờ chăng, ạ xạ cổ. Đông nhiên kịp phản ứng, cái này chỉ là tháng phản xạ ánh sáng đến mình ống nhắm bên trên sau đó lại phản bắn xuyên qua, nếu như người kia ống nhắm phản xạ ánh sáng, đã nói lên, thương của hắn cùng ta ống nhắm là tại một đường thẳng bên trên nghĩ đến điểm này. Ả xạ cô lại không chần chờ, trực tiếp một cái ngựa ra sau, từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, hướng về sau đông nhiên khẽ đảo lăn đông một tiếng súng vang. Ả xạ cổ trên chân dây dày trên không trung bị cắt thành hai đoạn hỗn đản thế mà so ta còn. Có kiên nhẫn Ả xạ cổ trong lòng giận dữ, vừa quay người, đối thuyền nhỏ bên trên chỗ nấp bắn một phát ba nhờ theo Ả xạ cổ tiếng súng, nguyên bản không có ai biết tiểu hải vịnh lập tức trở thành chiến trường. Ngay từ đầu còn tụ tập cùng một chỗ chờ lấy thuyền nhỏ cập bờ phần tư khu nở dê bô trong nháy mắt giống điên cuồng, từ dưới đất đứng lên, đôi ạ xạ cổ chỗ triền núi bên trên liền là một trận loạn thương. Bọn này nghiêm chỉnh huấn luyện phần tư khu nở dê bô trong nháy mắt phân hai đội, vừa lái thương, một bên hướng về ạ xạ cổ chỗ sơn lĩnh vọt lên đáng giận bởi vì tiếng súng quá dày đặc, ạ xạ cổ đã không rảnh đi nhìn cái kia thuyền nhỏ bên trên tay bắn tỉa có hay không bị mình đánh trúng, nhìn lướt qua. Nhìn thấy thuyền nhỏ bên trên không có người về sau, trực tiếp ba cái lựu đạn đối bên trái phần tư khu nở dê bô liền ném tới, mình quay người, chuyên tâm đối chiến bên phải đi lên 10 cái phần tư. Khu nở dê bô phanh phanh phanh ngay cả mở bà phát, ạ xạ cổ ba cái nô đầu giải quyết hết bên phải cuối cùng ba cái phần tư khu nở dê bô, vừa quay người, một cái không có bị lựu đạn nổ chết phần tư khu nở dê bô liền vọt tới ạ xạ cổ trước mặt cộc cộc cộc súng tự động nòng súng đột xuất một con toi đạn. Nhưng là ạ xạ cổ đã một cái phi thân bắt lấy người kia cổ tay, cường đại lực đạo, trực tiếp mang theo người kia đem họng súng chỉ hướng sau lưng ba người kia không kịp tránh, lập tức bị uy lực. Cực lớn súng tiểu liên đánh thành cái sảng, theo sát lấy, ạ xạ cổ một cái cổ tay chặt, giải quyết hết cao y củ ổ y củ nở dê, vừa quay người, cầm từ bản thân súng ngắm liền nhắm chuẩn lên đối diện thuyền nhỏ lúc này thuyền nhỏ bên trên cũng là một mảnh hỗn độn. Bị ạ xạ cổ một thương đánh trúng bả vai ổ xứ lộ thông khổ nằm sấp trên bong thuyền không dám ngẩng đầu, nghe được tiếng súng biến mất, kinh nghiệm phong phú ổ xứ lộ cũng không có thò đầu ra quan sát tình hình chiến đấu, mà là đưa tay bên cạnh một cái. Mũ cầm lên, dùng thương trong tay đi lên một đỉnh ba nhờ một tiếng súng vang truyền đến, ạ xạ cổ chính xác đánh trúng cái kia mũ, liên quan bên trong nòng súng, cũng bị to lớn lực trùng kích đánh cho biến hình. May mắn La Ho Tư cơ trí ổ xứ lộ khỏe miệng lộ ra cười gian. Đưa tay xuất ra một bộ y hề phục, bóp trên tay, dãy rủa lấy nửa ngồi, cho trên cái miệng của mình an bên trên một cái hô hấp cơ, sau đó liền mãnh liệt đem y hề phục trong tay ném tới đối diện, ạ xạ cổ vừa phân thần, hồ lộ một cái nhảy vọt vọt tới một bên khác trong nước, biến mất dưới ánh trăng trong nước biển. Vô sỉ ạ xạ cổ kêu to, đứng dậy, lúc này vịnh biển đã trở thành một mảnh tu la chiến trường, ba chiếc xe tải lặng lặng tại chỗ. Ngay cả bên cạnh trên sơn đạo toàn bộ đều là phần tư khu nở dê bô thi thể. Ả xạ cổ nhìn thoáng qua biến mất ổ lộ, trong lòng một trận hoảng sợ. Tiểu tử, ta thiếu ngươi một cái mạng. Ả xạ cổ thầm nghĩ lấy, xuống núi đem phần tư khu nở dê bô thứ ở trên thân vơ vét dưới, liền lấy ra vệ tinh điện thoại, thông chi nơi đó quân đội qua tới thu thập tàn cuộc, mà mình thì đi bộ trở lại quân doanh, cùng chỉ huy báo cáo dưới, liền cưỡi mình xe gắn máy. Như một làn khói xông về quân doanh, ở nơi nào, ạ xạ cô biết, còn có hai cái lo lắng mình người đang đợi mình. Sau giờ ngọ ánh nắng luôn luôn như vậy minh bạch, Dạ Nguyệt Thần đứng tại mái nhà, nhìn lên bầu trời mặt trời, từng cái đem ạ xạ cổ gian phòng đồ vật bên trong lấy ra phơi nắng, mặc dù ạ xạ cô bình thường cũng sẽ làm, nhưng là Dạ Nguyệt Thần biết, ba ngày không phơi giường chiếu, ạ xạ cổ khẳng định ngủ dậy đến các loại khó chịu. Ngoại trừ tùy tiện, tiểu lượng kinh người, ạ xạ cổ kỳ thật cu nở dê rất tỉ mỉ. Dạ Nguyệt Thần một bên vuốt trước mặt chăn mền, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Làm sao người ta ạ xạ cổ mới đi 3-4 ngày, ngươi cứ như vậy, nếu là đi 1 năm nửa năm, nhưng làm sao bây giờ a di bờ thanh âm truyền đến, bởi vì ạ xạ cổ đã chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân, di bờ cũng liền nhàn rỗi, với lại bởi vì Kashmir xung đột, vị này tinh thông nhiều môn ngoại ngữ đại tiểu thư còn dành thời gian kiếm lời một bút. Tâm tình tự nhiên, cu nở dê tốt hơn nhiều. Có lẽ liền sẽ thói quen a. Dạ Nguyệt Thần cúi đầu xuống, tâm tình cũng không còn cao như vậy ngang. Không có cách, cả dù kỳ vẫn chưa về, mình còn muốn tiếp tục chờ đợi cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn